Đương nhiên sẽ không. Dạ Tu La trả lời thật là quyết đoán dứt khoát. Tốt như vậy. Vân Bắc kinh ngạc ngước mắt. Gia hỏa này khí thế, giống như sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng là ta không tiếp thu. Vân Bắc kinh ngạc còn không có hoàn toàn phong thích, liền bóp chết dưới đáy lòng. Cái gì gọi là không tiếp thu? Không tiếp thu ý tứ chính là nói, ta không tiếp thu ngươi không thích ta, không cho phép ngươi không thích ta. Không phải. Dạ Tu La, ngươi không phải không bá đạo, không ngang ngược sao? Như thế nào còn không cho phép ta không thích ngươi? Còn nữa nói, cảm tình việc này, ngươi liền tính là tưởng miễn cưỡng, cũng miễn cưỡng không được a. Chính ngươi đều nói, dưa hái xanh không ngọt sao? Cương vặn dưa là không ngọt, cho nên ta tôn trọng ngươi, không có cưỡng chế với ngươi. Dạ Tu La, ngươi không nói lý. Ngươi đều không cho phép ta không thích ngươi, còn gọi không cưỡng chế. Vân Bắc bị vòng quả thực muốn hụt máu, này mẹ nó còn không tính mạnh mẽ bá đạo. Vân Bắc, ta không bá đạo, ý tứ là chỉ ta sẽ chờ ngươi từ đáy lòng thích thượng ta, sẽ không bá đạo yêu cầu ngươi hiện tại liền thích ta. Vân Bắc cả kinh cầm đều phải rơi xuống, vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn, không phải. Lời này có ý tứ gì? Ngươi có thể nói minh bạch một ít sao? Ý tứ chính là nói, từ giờ trở đi, ta sẽ chờ ngươi thích ta. Thẳng đến ngươi thích thượng ta mới thôi. Ta đây nếu là vẫn luôn thích không thượng ngươi đâu. Ta đây liền vẫn luôn chờ. Bởi vì một ngày nào đó, ngươi sẽ thích thượng ta. Vân Bắc miệng đại trường, có loại muốn lưu chảy nước dãi cảm giác, thật không biết thứ này từ đâu ra tự tin. Nàng mắt lại không hạt, như thế nào sẽ thích thượng như vậy một cái cha nam ngựa giống. Cái kia, Tu Vương gia, có chút lời nói, ta cảm thấy hiện tại nói tương đối thích hợp một chút. Hai ta chi gian, là không có khả năng. Biết vì cái gì sao? Bởi vì ta muốn, ngươi cấp không được, ta Vân Bắc ngày sau phải gả nam nhân, cần thiết là một loại thể sắc và tinh thần đều sạch sẽ nam nhân. Ách! Giống vương gia loại này tam thê tứ thiếp 12 phu nhân người, là sẽ không minh bạch cái gì kêu thể sắc và tinh thần sạch sẽ. Vân Bắc lông mi run rẩy, giữa môi câu ra một mạt cười xấu xa. Thì như nói này thần, kia đến là không dính quá nữ sắc. Đến nỗi này tâm, tự nhiên là chỉ có một mình ta. Đến nỗi vương gia. Khác ta không nói, này thân. Ít nhất ngài chính là không có khả năng, đúng không? 262 chương 262 nghiệm chứng. Thể xác và tinh thần sạch sẽ. Dạ Tu La biểu tình trong phút chốc trở nên rất là vi diệu. Ngươi nói như vậy, ta có phải hay không có thể lý giải vì. Chỉ cần ta thân thể là sạch sẽ. Ngươi liền sẽ thích ta. Vân Bác Tâm nói này xả đến có chút miễn cưỡng, nhưng là liệu định nam nhân đời này phỏng trừng cũng vô pháp sạch sẽ, cho nên rất là phối hợp rũ mắt gật đầu. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Nữ nhân trinh tiết, còn có biện pháp tới chứng minh, hắn một đại nam nhân nói chính mình là đồng tử thân, như thế nào chứng minh. Phỏng trừng chỉ có ông trời cùng chính hắn trong lòng biết rõ ràng. Ai chi tâm trung ý niệm còn không có truyền xong. Dạ Tu La liền rất là đạm nhiên phối hợp gật đầu. Kìa cái này đơn giản. Vân Bác Tiểu mừng thầm nháy mắt bóp chết với ngực, suýt nữa không tắt chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải muốn nghiệm chứng ta hay không thuần tịnh sao? Ta sợ phối hợp ngươi nghiệm chứng A. Dạ Tu La một bên nói, một bên thật đúng là bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Lại tới. Có phiền hay không A? Vân Bác vô lực một tiếng khẽ gọi, ngươi một đại nam nhân, như thế nào nghiệm chứng A? Người khác không hảo nghiệm chứng, ta lại có thể. Dạ Tu La đột nhiên ném xuống áo trên, lộ ra phía sau lưng, nghiêng người mà đứng. Nhìn đến không có. Ở Dạ Tu La toàn bộ phía sau lưng thượng, một con trấn cánh bay lượn huyết sắc diều hâu, sinh động như thật. Nhìn cái gì? Chính là một cái hình xăm mà thôi. Có cái gì nhưng xem. Đây là ta quê nhà một loại đặc thù thủ pháp. Ở ta sinh ra thời điểm, đã bị nước thuốc nhuộm đẫm loại này diều hâu. Theo thời gian trôi đi, diều hâu nhan sắc sẽ càng thêm thông thấu. Nga Vân Bắc không thể hiểu được lên tiếng, không rõ cái này hắn có sạch sẽ không có quan hệ gì. Sớm chúng ta còn chưa thành thân động tình phía trước, diều hâu nhan sắc vì huyết sắc, nếu là động phòng, diều hâu nhan sắc liền sẽ chuyển vì màu đen. Ngươi nhìn đến chính là cái gì nhan sắc? Vân Bắc nháy mắt vô ngữ, hồi lâu mới ngập ngừng nói, huyết sắc. Dạ Tu La chậm rãi khép lại quần áo. Ánh mắt u mị chậm rãi quay đầu, hiện tại ngươi tin sao? Dạ Tu La. Không phải ta nói ngươi, nếu là đổi ngươi là ta, ngươi sẽ tin tưởng sao? Này quả thực là vô nghĩa được không? Ngươi nói diều hâu nhan sắc sẽ biến sắc, nó liền sẽ biến sắc ra. Nói không chừng ngươi nha thuần khiết thời điểm là màu đen, không thuần lúc sau mới là màu đỏ đâu. Chuyện như vậy, Vân Bác chớ nói thấy, nghe đều là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng còn có người ở nam nhân trên người, lưu lại như là nữ tử thủ cung xa tính chất hình xăm. Nói như vậy, ngươi là không tin. Dạ Tu La ánh mắt đạm nhiên, cũng không có đoán trước bên trong thẹn quá thành giận. Cũng không thể nói đúng không tin. Rốt cuộc việc này là không có chuyện thật căn cứ, cụ thể. Ta còn phải chứng thực một phen, có phải hay không? Vân Bác cười nịnh nọt, ha hả cười nhẹ. Kỳ thật muốn nghiệm chứng, rất đơn giản. A Dạ Tu La đang ở khấu quần áo động tác, đống nhiên một đốn, mắt đen tà mị thượng trọn, không bằng như vậy, chúng ta ở chỗ này nghiệm chứng một phen, kết quả không phải thực mau là có thể ra tới sao. Vân Bác theo bản năng cả người căng thẳng, nắm chặt trước ngực quần áo. Nghiệm chứng ngươi muội. Nghiệm chứng lúc sau, nàng chẳng phải là cũng đến đáp đi vào. Cái kia. Cái này nghiệm chứng liền không nội. Có thời gian, chúng ta tìm cơ hội lại nghiệm chứng, đúng không? Kỳ thật cũng không trách ta không tin a. Ngươi nhìn một cái chính ngươi, bên người 12 vị phu nhân đâu. Nay đặt ở cái nào nam nhân trên người, nếu là nói còn sạch sẽ. Kia đều là bậy bạn. Đúng không? 263 chương 263 trợn tròn mắt nói dối. Dạ Tu La tức khắc không vui một nhíu mày, ánh mắt liếc xéo mà đến. Nói như vậy, ngươi vẫn là không tin đúng không? Không có Vân Bắc che lại lương tâm cười lịnh nọt, trong lòng lại khinh thường vô cùng. Quỷ tài tin. Không tin cũng không có quan hệ, ta có thể cho ngươi nghiệm chứng sao? Dạ Tu La quần áo vung, nửa người phong cảnh lại lần nữa lộ ra. Không cần. Ta tin. Tuyệt đối tin. Vân Bác vội vàng nghiêng đầu, tránh đi trước mắt cảnh xuân. Người nam nhân này có phải hay không ở lên xe thời điểm, đầu bị mô tễ? Như thế nào cởi quần áo còn thoát nghiện rồi? Từ hai sườn thùng xe đóng cửa đến bây giờ, trên người hắn quần áo căn bản liền không nghiêm túc xuyên qua. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, nàng cũng không dám lại không tin, nếu không nếu là ngạnh làm đi xuống, có hại xác định vững chắc là nàng. Người tin. Dạ Tu La ánh mắt trước nhiên, rốt cuộc vẫn là bình thường một chút, giơ tay bắt đầu mặc quần áo. Tin. Tuyệt đối tin. Lúc này nếu có ai ai nàng không tin, nàng xác định vững chắc với ai cấp. Nếu tin, kia chúng ta liền tiếp tục vừa rồi kia đề tài. Đề tài gì? Này luân phiên lúc kinh lúc giống đi xuống, nàng đều cảm thấy chính mình có điểm mất trí nhớ, căn bản liền vô tâm tư đi hồi ức vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ngươi không phải nói. Chỉ cần ta thể xác và tinh thần sạch sẽ, ngươi liền thích ta sao? Kia hiện tại ta sạch sẽ. Ngươi lại là cái gì thái độ? Vân Bác nháy mắt một chán hắc tuyến, tha một vòng lớn, cái này hóa cư nhiên đảo một cái hố chờ nàng nhảy đâu. Nhưng là vừa rồi lời nói đều đã nói đầy, nàng muốn lại thu hồi, rõ ràng có chút không có khả năng. Lập tức nha một cán, một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Ta không có gì thái độ a. Dạ Tu La mặc quần áo động tác líu lo một đốn, không đợi hắn lên tiếng, Vân Bắc đã vội vàng tự động tỏ thái độ. Thích, thích, tuyệt đối thích. Nị mạ, nhìn nam nhân động tác, nếu là lại chậm hơn nửa nhịp, xác định vững chắc lại là thoát tiết tấu. Dạ Tu La ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, rõ ràng là không tin. Ngốc tử mới có thể tin tưởng nàng tâm tư sẽ kiếm nhanh như vậy, nói thích liền không chút do dự liền thích. Liên ở Vân Bắc trong lòng suy nghĩ hắn lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu thời điểm, Dạ Tu La phản đến lúc đó ra ngoài dự kiến thu hồi ánh mắt, tiếp tục mặc quần áo. Người nói thích là thiệt tình. Thiệt tình, tuyệt đối thiệt tình, phát ra từ phế phủ thiệt tình. Trận tròn mắt nói dối, nguyên lai cũng không phải rất khó sao. Nếu là thiệt tình thích ta, kia ta sao liền tiếp tục phía dưới một cái đề tài. Vân Bắc mặt đều dài quá. Này như thế nào để tài lên vẫn là không để yên ý tứ đâu. Còn có, này xe ngựa đi lộ có phải hay không quá dài? Nàng nhớ rõ từ Tu Vương Phủ đến Bát Tiên Nguyên Lộ, không tính thân cận quá, nhưng cũng không tính quá xa, ngồi ở xe ngựa bên trong khoảng cách, lý luận đi lên nói, hẳn là đã sớm tới rồi a. Chớ nói bọn họ trước mắt còn có cái xe ngựa ở lên đường, liền tính là bọn họ tự mình dùng bò, phỏng chừng cũng bò tới rồi. Này như thế nào xe ngựa còn ở lảo đảo lắc lư bên trong đâu? Trong lòng không đối ý niệm phương khởi, Dạ Tu La đã là một tiếng thanh khụ, thản nhiên nghiêng ngồi trên cẩm lót phía trên. kia nói một chút đi. Ta kia nón xanh là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Vân Bắc, mẫn cảm nhất chính là cái này từ. Quả thực chính là có lẽ có từ được không? Dạ Tu La, ngươi còn chưa đủ. Ta cùng lệnh thu phong căn bản là không có gì, trong sách thực, ngươi vì cái gì một hai phải chính mình cho chính mình mang lên đỉnh đầu nón xanh đâu. Nàng theo bản năng ngắm liếc mắt một cái Dạ Tu La đỉnh đầu, thật giống như nơi đó thật sự lục quang lấp lánh giống nhau. 264 chương 264 không thể hiểu được nón xanh. Trong sạch. Ngươi là khi ta không nhìn thấy, vẫn là khi ta cái gì cũng đều không hiểu. Dạ Tu La bỗng nhiên đề cao thanh âm, hắn xem ngươi ánh mắt kia, rõ ràng liền không đúng. Ta đi. Dạ Tu La, ngươi còn muốn vô cớ gây rối có phải hay không? Vân Bác thiệt tình phải quỳ, ta cùng hắn thật sự không có gì. Còn nữa nói, thấy thế nào ta là chuyện của hắn, ta lại không thể hạn chế hắn đôi mắt xem nơi nào. Nếu không phải sợ bại lộ bí mật, lúc này nàng thật sự muốn trốn vào thiên nhãn bên trong, bất hòa người nam nhân này không thể hiểu được. Ngươi không thể hạn chế, nhưng là ta có thể a. A. Dạ Tu La nhàn nhã vung ống tay áo, vỗ vỗ chính mình bên người, ý bảo Vân Bắc ngồi lại đây. Không hề nghĩ ngợi, Vân Bắc quyết đoán lắc đầu. Nếu là có thể, nàng đời này đều không nghĩ lại cùng người nam nhân này ngồi cái này xe. Càng đừng nói lúc này còn muốn ngã ngồi hắn bên người đi. Vân Bắc, chúng ta ước pháp tam chương như thế nào? Ước pháp tam chương. Vân Bắc đầu tiên là ngẩn ra, chợt khinh thường sắt mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi loại người này cũng chưa thành tin, còn ước cái gì tam chương a? Ta xem 30 chương cũng chưa dùng. Ta như thế nào không thành tin? Nói đến nghe một chút. Dạ Tu La lỗ thai nhưng thật ra tiêm, một chữ không rơi toàn chồng trong thai. Như thế nào? Nói ngươi không thành tin là oan uổng ngươi sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói Vân Bắc nháy mắt hỏa đại. Ta bị nhốt ở chỗ này, đánh cũng đánh không lại ngươi, cho nên ngươi liền không màng chúng ta ước định, liều mạng uy hiếp ta. Lại là nghiệm chứng lại là kia gì đó. Chẳng lẽ ngươi quên mất, chúng ta chi gian chỉ là hợp tác quan hệ, lại không phải thật sự phu thê. Còn làm cái gì nón xanh, giống như là ta thật là lão bà ngươi, còn cho ngươi thượng màu giống nhau. Này nếu là gác ở xe ngựa ở ngoài, nàng sớm dơ chân chạy, làm sao ở chỗ này chịu hắn kiềm chế. Chúng ta là giao dịch. Dạ Tu La bỗng nhiên chân chính sắc đứng dậy, giống như là nghe được một cái sét đánh giữa trời quang giống nhau. Ta lật cái đi. Nhìn hắn tao lôi hoanh tiểu biểu tình, Vân Bác Tâm nói ngươi nhà đáng tiếc sinh sai thời đại, nếu là đặt ở nàng kiếp trước, tuyệt bức là ảnh đế cấp bậc yêu nghiệt tiểu thị tươi. Dạ Tu La, ngươi cũng không nên nói cho ta, chúng ta chi gian sở hữu. Không phải giao dịch. Dạ Tu La bỗng nhiên nhíu mày, như là nhớ tới cái gì nga một tiếng. Thần sắc nháy mắt trở nên đạm nhiên. Ngươi nói, là phía trước chúng ta bắt đầu là lúc sự tình đi. Vân Bắc cấp nói ngây ngẩn cả người, nghe ý tứ này, như thế nào lời nói có ẩn ý đâu. Dạ Tu La, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, hôm nay này hết thảy cũng không oán ngươi, bởi vì ngươi xác thật khả năng cái gì cũng không biết. Hắn bỗng nhiên lấy tay nhập hoài, lấy ra một vật, đặt ở Vân Bắc trước mặt. Ngươi nhìn xem cái này. Vân Bác rũ mắt nhìn trước mặt màu đỏ thiệp mời, hầu nghi nhìn thoáng qua Dạ Tu La, tiểu tâm mở ra. Mặt trên rồng bay phượng múa viết mấy hành lối viết thảo, tự thể rất là quen mắt, nội dung cũng rất là quen mắt. Này tự, là ta nhị ra ra tự đi. Đến nỗi này viết, là một cái sinh thần bắt tự. Vân Bác lời nói líu lo một đốn, chợt như là gặp quỷ đột nhiên ngẩng đầu, đây là ta sinh thần bắt tự. Ngươi từ đâu ra? Vân gia bảo nhị thái gia tự. Tự nhiên là hắn viết, tặng cho ta. Hắn cho ngươi ta. Sinh thần bát tự làm cái gì? Vân Bác trong lòng trực giác không ổn. Hai ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Ngươi nói hắn đem sinh thần bát tự cho ta, là có ý tứ gì? 265 chương 265 thì ra là thế. Vân Bác kinh thân dựng lên, cả người run lên. Dạ Tu La, ngươi nói rõ ràng minh bạch một ít. Liên ở ta tới bắt tiên nguyên phía trước, Vân nhị ra tìm được rồi ta. Hắn cho ta này một cái thiệp, hơn nữa nói. Phía trước giao dịch, biến hư vì thật. Nói cách khác, hắn là muốn ta thật sự cưới ngươi. Không có khả năng. Vân Bắc đống nhiên trầm uống, ta nhị ra ra mới sẽ không làm ta cho ngươi làm tiểu thiếp đâu. Nàng là cái gì thân phận, Vân Kinh Phong so nàng chính mình đều rõ ràng. Thiên nhãn tộc thiếu chủ, sao có thể cho người ta làm thiếp, hơn nữa vẫn là 13 phu nhân như vậy một cái hạt mẹ tiểu thiếp. Nếu không có là vì như vậy một thân phận, hắn cũng sẽ không làm nàng tạm lánh tu vương phủ. Chính là tạm lánh là một chuyện, thật sự gả lại đây nhưng chính là mặt khác một chuyện. Chớ nói nàng thiên nhãn thiếu chủ thân phận, liền tính là Vân Kinh Phong một cái cháu gái, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng chịu như vậy bất khí. Vì cái gì không có khả năng? Liên bởi vì ngươi là thiên nhãn tộc thiếu chủ. Dạ Tu La những lời này, khiến cho Vân Bắc trong lòng sở hữu phòng tuyến, nháy mắt sụp đổ. Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mấy chữ này, sẽ là Dạ Tu La theo như lời. Hắn lại như thế nào biết thân phận của nàng? Vân Bắc kiệt nhiên kiển chân, mắt đen chỗ sâu trong nhận ra một liệt mỏng quang. Người rốt cuộc là ai? Dạ Tu La. Tu Vương gia, phu quân của ngươi Dạ Tu La đạm nhiên xua tay. Ánh mắt chi gian, đã là Vân Đạm Phong Khinh. Dừng xe. Vân Bắc đống nhiên trầm uống. Nếu sự tình đã nói khai, kia nàng liền không có tiếp tục đuổi hắn chơi đi xuống tất yếu. Không đổi. Chờ tới rồi địa phương, xe tự nhiên sẽ nghe Dạ Tu La làm một cái mời thủ thế, ý bảo Vân Bắc ngồi xuống, dù sao khoảng cách chúng ta muốn đi địa phương, còn có chút khoảng cách. Không bằng chúng ta tại đây đoạn thời gian, hảo hảo nói chuyện. Xe ngựa quả nhiên không phải sửa lại vương phủ. Vân Bắc đáy lòng một mạt kinh hồng chợt bay ra, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch Dạ Tu La vì cái gì muốn đem thùng xe hai sườn hắc buông xuống. Cũng không phải vì cùng nàng mẹ nó nói nhảm, mà là muốn ngăn trở nàng sở hữu tầm mắt, hơn nữa khiến cho nàng phân tâm vô thuật, không rảnh quan tâm xe ngựa lộ tuyến vấn đề. Trong lòng có kết luận, Vân Bắc trong lòng cũng liền nhiều vài phần chắc chắn. Dạ Tu La, ngươi là cố ý đi. Cái gì cố ý? Nói đến nghe một chút. Ngươi vừa lên xe liền buông xuống bốn phía tấm ngăn, kỳ thật vì đến chính là ngăn cách ta tầm mắt, vì tránh cho khiến cho ta hoài nghi, cũng vì không cho ta phân tâm, cho nên mới xả ra mới vừa rồi những cái đó vô nghĩa. Cái gì thích ta, cái gì nón xanh, tất cả đều mẹ nó chính là vô nghĩa. Đúng không? Vân Bắc túi người tiến lên, đốt đốt nhìn gần, kỳ thật mục đích của ngươi là muốn thần không biết quỷ không hay mang ta đến một chỗ. Chỉ là ta không minh bạch chính là, cái này địa phương đến tột cùng có cái gì đặc thủ, vì cái gì đáng giá ngươi như vậy mất công. Ha ha Dạ Tu La giữa môi bỗng nhiên vượng ra một mạt ý cười, rũ mắt than nhẹ, kỳ thật cái này biện pháp. Tính không nói này biện pháp, hiện tại ta bỗng nhiên cảm thấy, nếu là dùng một cái khác biện pháp mang ngươi tới nơi này, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt một ít. Cái gì biện pháp? Dạ Tu La kéo ra một bên trương dương gỗ, một bộ tán ấm áp hơi thở trà cụ, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Mê cho ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không có? Mắt đen khẽ nâng, Dạ Tu La đối thượng Vân Bắc ánh mắt, bởi vì ta cảm thấy, nhân cơ hội này cùng ngươi nói điểm tâm lời nói, nhưng thật ra không tồi thời cơ. 266 chương 266 kéo cái đệm lưng. Dạ Tu La mắt đen, trước sau như một tươi sáng. Chỉ là tại đây mặt tươi sáng bên trong, một mặt khác thường, hơi túng lướt qua. Không tồi thời cơ. Có ý tứ gì? Dạ Tu La nhẹ rót một chén trà nhỏ, thưởng thức với đầu ngón tay. Ngươi có phải hay không cảm thấy, mới vừa rồi ta và ngươi nói những lời này đó bên trong. Tất cả đều là lời nói dối, tất cả đều là có lợi ngươi. Ha ha! Vân Bác Khoa Trương cười to ba tiếng, chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta? Mới vừa rồi những lời này đó, còn có thật sự không thành. Tự nhiên là có thật sự, thật thật giả giả. Mới có thể không lộ ra sơ hở. Dạ Tu La ý cười trên khỏe môi tà mị tiệm ra, đạm nhiên ngưng mắt, nói ví dụ. Ta trên người diều hâu hình xăm một chuyện, chính là thật sự. Đương nhiên, còn có này bát tự hôn ước một chuyện, cũng là thật sự. Hắn lời nói khẽ nhúc nhích, thiển trước một ngụm trà xanh, đến nỗi mặt khác thật thật giả giả. Liền phải bằng bắc bắc chính ngươi tâm tư đi suy đoán. Đoán ngươi muội, bổn cô nương mới không có kia thời gian rỗi, đi đoán ngươi nói là thật hay là giả. Vân Bắc hơi giận phủi tay, nị mạ, nếu là có thời gian, nàng tuyệt đối làm một cái tiểu kim nhân cấp cho cái này hóa, không làm ảnh đế, quá mẹ nó nhân tài không được trọng dụng. Ngươi chỉ lo nói cho ta nói, phí lớn như vậy hoảng hốt, ngươi đến tuột cùng muốn đem ta mang đi nơi nào. Mang ngươi đi một cái ngươi không thể biết, rồi lại không thể không biết đến địa phương. Nói tiếng người. Xe ngựa rốt cuộc đình chỉ đong đưa, Vân Bác thân mình đột nhiên vừa động, đốt đốt ánh mắt nhìn về phía Dạ Tu La. Hắn đạm nhiên cười nhạt, nhàn nhã đầu ngón tay ấn thượng thân sườn một cái ám cách. Ca. Trung quanh tấm ngăn trong phút chốc dâng lên, lùi về nơi xa, đã lâu chói mắt quang mang khiến cho Vân Bắc đống nhiên nhắm mắt lại. Chưa nhích người, đầu ngón tay đã bị người nắm lấy. Đi thôi. Ta chính mình có thể đi. Vân Bắc phủi tay, ném ra Dạ Tu La, miễn cưỡng mở to mắt, nhìn về phía trung quanh. Dạ Tu La không bực, như cũ ý cười hoánh nhiên nhặt lên một bên màu đỏ thiệp. Nếu là ngươi muốn biết này trương thiệp bên trong chuyện xưa, liền đi vào. Bên trong sẽ có người cho ngươi đáp án. Vân Bác như suy tư gì rũ mắt nhìn thoáng qua thiệp, một phen đoạt lấy, như thế nào? Ngươi không đi vào. Ở ngươi không có quyết định phía trước, ta còn là không đi vào hảo. Có ý tứ gì? Ta sợ ngươi xấu hổ. Dạ Tu La làm một cái mời thủ thế, ý bảo Vân Bác xuống xe. Hạ Nhất Cước đã mở ra màn xe, nghiêng đầu ý bảo. Bác cô nương, chúng ta tới rồi. Dạ Tu La sâu xa khó hiểu, khiến cho Vân Bắc trong lòng càng thêm hồ nghi. Dạ Tu La, ngươi lại chơi cái gì hoa chiêu? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nàng cũng không có trực tiếp xuống xe, mà là mở ra màn xe nhìn về phía ngoài xe, liếc mắt một cái lúc sau, bất giác giật mình ở nơi đó. Đây là địa phương nào? Phật Vân Chùa sau núi. Dạ Tu La thiển rót một chén trà nhỏ, không chút để ý thiển trước một ngụm, vào đi thôi, có người đã chờ ngươi đã lâu. Một miệng trà tẫn, hắn khỏe môi lấy ra một mặt khác cười nhạt, bác bác, ngươi không phải là sợ, không dám vào đi thôi. Dạ Tu La, ngươi không cần lấy phép khích tướng kích ta. Đối với ngươi loại này gian trá tiểu nhân, ta còn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Nếu ngươi nói yêu cầu ta đồng ý mới có thể đi vào, như vậy hiện tại ngươi có thể. Nàng nghiêng đầu liếc xéo, mắt đen như nước, ta ân chuẩn ngươi đi vào. Tiến vào cái này xa lạ địa phương, vẫn là lôi kéo một cái đệm lưng cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó nàng bị hố, còn không biết là như thế nào hố. 267 chương 267 số mệnh hút nước, 1. Ân chuẩn. Dạ Tu La bỗng nhiên tà mị cười, cảm ơn ngươi ân chuẩn, nhưng là ta cũng không tưởng lãnh ngươi này phân ân tình. Hắn làm như an định rồi Vân Bắc không dám chính mình một người đi vào, mặt mày chỗ sâu tròng, nhận ra một mặt khác thường lưu quang. Nếu là ngươi muốn biết đáp án, liền tự mình đi vào, nếu không muốn biết, không quan hệ, chúng ta dẹp đường hồi phủ, chuyện này liền toàn cho là cái gì đều không có phát sinh. Vân Bắc đáy lòng chỗ sâu tròng, nháy mắt có loại muốn ngược ngược cái này yêu nghiệt ý niệm. Người nam nhân này, vì cái gì tổng có thể ở trong lúc lơ đãng, nắm nàng nguy hiếp. Nếu nói ở không có nhìn đến cái kia màu đỏ thiếp canh phía trước, nàng còn không hiếm lạ đi vào nơi này, nhưng hôm nay nàng nếu là như vậy rời đi, trong lòng thế tất phải có chút không cam lòng. Rốt cuộc ly sự tình chân tướng, chỉ là một bước xa khoảng cách mà thôi. Dạ Tu La chính là an định nàng sẽ không như vậy rời đi, cho nên mới như vậy kiêu ngạo ngưng mắt tương đối. Kia yêu nghiệt biểu tình, rõ ràng liền viết ba tự, ra không đi. Vân Bắc đáy mắt dãy rủa. Hoàn toàn rơi vào Dạ Tu La trong mắt, hắn thiển trước một miệng trà, ôn tuyển cười nhạt. Bất quá sự tình tổng không phải tuyệt đối, ngươi nếu là không dám chính mình một người đi vào, một hai phải kéo lên ta lót đế không thể, cũng không phải không thể. Vân Bắc cánh môi mỉm cười, đáy mắt đạm ra một liệt mỏng quang, vậy nói ngươi điều kiện đi. Người nam nhân này lúc này sửa miệng, tuyệt đối là có điều mưu đồ. Ta nào có cái gì điều kiện? Rốt cuộc ngươi là của ta nữ nhân. Hai ta nếu là nói điều kiện, chẳng phải là có vẻ quá mới lạ. Dạ Tu La ôn hòa cười, thản nhiên buông chung trà, chẳng qua, ta có cái nho nhỏ yêu cầu, nếu ngươi đáp ứng rồi, ta đây tự nhiên cũng đồng ý chuyện của ngươi. Cái gì yêu cầu? Mới vừa rồi ta ở trên xe cùng ngươi nói những lời này đó. Ta không hy vọng truyền tới người thứ ba lỗ thai bên trong. Vân Bắc mắt tâm chỗ sâu trong không dễ phát hiện run lên, có chút không lộng minh bạch Dạ Tu La ý tứ. Những lời này đó không phải hắn vì rời đi nàng lực chú ý, do đó biên ra nói dối sao. Nếu bị mù lời nói thí lời nói, kia vì cái gì còn sẽ lo lắng bị người thứ ba biết đâu. Nhưng là trong lòng tưởng quy tưởng, nàng cũng lười đến cùng hắn so đo, dù sao đều bị mù lời nói, nàng cũng không cần thiết tự tìm phiền toái đem những lời này chuyển tới người thứ ba trong thai. Có thể, thành giao. Vân Bác giọng nói rơi xuống đất, Dạ Tu La trùng trả cũng quy về tại chỗ. Không đợi Vân Bắc phản ứng lại đây, hắn đã là nhanh nhẹn mà ra, lập với xe ngựa một bên. mu bàn tay trái phụ với phía sau, tay phải vươn, rất là thân sĩ hơi hơi không người, đạm ngước mắt, Dạ Tu La ý cười trước nhiên. Vân Bắc cô nương, thỉnh. So sánh khởi trước điện hương khói cường thịnh, Phật Vân Chùa sau núi có vẻ yên lặng rất nhiều, trừ bỏ phía trước mơ hồ truyền đến Phật âm mõ thanh, liền lại vô mặt khác tạp chất chi âm. Vân Bắc hồ nghi nhìn thoáng qua chung quanh, mới vừa rồi ý thức được chính mình tay còn bị Dạ Tu La nắm với lòng bàn tay, vội vàng phủi tay, tránh thoát hắn giắt nắm. Ngươi không phải nói nơi này có người đang chờ ta sao? Ngươi ở nơi nào, như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Dạ Tu La nhìn về phía Hạ Nhất Cước, hơi hơi cắp đầu ý bảo, người sau tuân lệnh, xoay người một cái cá nhảy, phi thân nhào hướng phía trước một phương rừng trúc. Vân Bắc líu lo dừng chân, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Dạ Tu La, rốt cuộc là người nào muốn gặp ta? Vì cái gì muốn tới nơi này? Người đâu? Người ở nơi nào? Là ta muốn gặp ngươi. Một tiếng gầm to, đột nhiên từ rừng trúc bên trong truyền ra. Nhị gia gia. Thanh âm này, Vân Bắc quá quen thuộc. 268 chương 268 số mệnh hôn ước, 2. Rừng trúc chỗ sâu trong, một bộ màu xám quần áo tiệm lóe mà ra. Bắc Bắc. Nhị gia gia, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Bắc theo bản năng nhìn về phía Dạ Tu La, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Dạ Tu La làm một cái thỉnh thủ thế, lại ngậm miệng không nói. Bác bác, ngươi lại đây, ta muốn mang ngươi đi cái địa phương. Phong qua trúc diệp diêu, phát ra xôn xao tiếng vang, có vẻ chung quanh càng là lãnh tình yên lặng, lộ ra mạc danh âm lãnh chi ý. Dưới chân đá cuội, ngạnh ngạnh có chút lạc chân, Vân Bác đi cũng không thoải mái. Nhị gia gia, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Đi bái tế một chút người cha mẹ. Vân Bác nháy mắt có chút ngốc. Nàng nhớ rõ chính mình cha mẹ liền mai táng ở Vân Gia Bảo gia tộc mộ viên bên trong, hiện giờ như thế nào sẽ ở Phật Vân Chùa đâu? Nhị gia gia, ta cha mẹ không phải táng ở Vân Gia Bảo sao? Chúng ta đến nơi đây tới làm cái gì? Vân Kinh Phong khỏe môi khẽ run, làm như muốn nói chút cái gì, lại cuối cùng ngậm miệng không nói, chỉ về phía trước phương. Chúng ta mau tới rồi. Ở rừng trúc chỗ sâu trong, nhiều vô số tọa lạc không ít phần mộ. Này đó phần mộ có chút là hoàng thổ xây mà thành, có chút là đá vụn xây mà thành, bất quá càng nhiều lại là chính nhi tám đem thạch điêu mà thành. Chỉ là này đó thạch điêu lớn nhỏ quy cách không đồng nhất, tọa lạc vị trí cũng bất quy tắc, nhìn qua giống như là một cái có quy mô, rất là cao lớn thượng bãi tha ma. Vân Kinh Phong kỵ húy mạc thầm, im miệng không nói bộ dáng, khiến cho Vân Bắc trong lòng nghi hoặc càng sâu. Phật Vân Chùa không phải cung phụng hoàng gia tộc nhân an táng địa phương sao? Ta cha mẹ, như thế nào lại ở chỗ này? Phật Vân Chùa cung phụng, là hoàng gia tộc nhân bài vị. Dạ Tu La quạt lông nhẹ lay động, ánh mắt du tẩu với bốn phía, bởi vì hoàng tộc người, tất cả đều táng với hoàng gia nghĩa trang, chính là nơi này xác thật mai táng thi cốt địa phương. Cho nên cái này địa phương sở mai táng người, không phải hoàng gia người. Bang trong tay hắn quạt lông hợp nhau, xa xa chỉ về phía trước phương, nhìn đến không có. Nơi đó có cái tấm bia đá, chờ ngươi thấy rõ mặt trên tự, liền sẽ minh bạch đây là cái địa phương nào. Vân Bắc ánh mắt không chừng nhìn hắn một cái, trung quy vẫn là chạy như bay mà đi. Đương chuyển qua tấm bia đá, thấy rõ mặt trên lối viết thảo là lúc, Vân Bắc nháy mắt trố mắt ở nơi đó. Mộ chôn quần áo và di vật. Nàng theo bản năng nhìn về phía tấm bia đá sau những cái đó phần mộ, nơi này là mộ chôn quần áo và di vật. Tất cả đều là... Này liếc mắt một cái lúc sau, nàng mắt tâm chợt trầm xuống, lại lần nữa phát hiện không đúng. Này đó phân mộ. Như thế nào không có mộ bia? Chẳng lẽ là bởi vì chúng nó đều là mộ chôn quần áo và di vật? Nhưng cho dù là mộ chôn quần áo và di vật, cũng sẽ bị người tuyên khắc thượng tên. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, không có mộ bia, không có tên. Hơn nữa, này đó đều là người nào mộ chôn quần áo và di vật? Như thế nào nhiều như vậy? Vân Bắc dưới đáy lòng thô sơ giản lược tính toán một chút, này đó mộ chôn quần áo và di vật lớn lớn bé bé chừng 4-5 chục cái. Dạ Tu La không cho là đúng ha hả cười nhẹ, mộ chôn quần áo và di vật mộ chôn quần áo và di vật, nếu là bị quan tên là y hề quan, vậy ý nghĩa bên trong không có người, nếu là không có người, kia này lập không lập mộ bia, lại có cái gì ý nghĩa sao? Vân Bắc không phục liếc xéo liếc mắt một cái, mày đẹp lấy ra, Dạ Tu La. Nếu là mộ chôn quần áo và di vật, vậy càng hẳn là có tên. nếu không nếu bọn họ hậu nhân tới tế bái, chẳng phải là liền tổ tông phần mộ đều tìm không thấy. Như là nhớ tới cái gì, nói còn chưa dứt lời, nàng giọng nói líu lo một đốn, sắc mặt khẽ biến. 269 chương 269 số mệnh hôn ước, 3. Này đó phần mộ, đều là giả. Vân Bắc ngẩn ngơ nhìn về phía Dạ Tu La, cho nên căn bản là không cần phải lập bia. Hắn mới vừa rồi kia phiên lời nói, rõ ràng là có khác thâm ý. Nàng còn tính không có làm ta thất vọng. Dạ Tu La cười như không cười nhìn thoáng qua Vân Kinh Phong, quạt lông nhẹ lay động, sai bước mà qua, không có vẫn luôn ngu dốt đi xuống. Ngươi Vân Bắc không phục phương muốn quát mắng, Vân Kinh Phong lại cười cản lại nàng. Bắc Bắc, này đó mộ, đều là giả mộ, mục đích bất quá chính là nghe nhìn lẫn lộn, vì tránh cho khiến cho người khác không cần thiết hoài nghi cùng tuần tra, cho nên liền không có lập mộ bia, lấy loạn hỗn loạn, chính là đạo lý này. Nếu là phần mộ ngầm mai táng người không thể nào tuần tra, tự nhiên là vô pháp biết này đó mộ chôn quần áo và di vật là thật hay là giả, tương đối tới nói, cũng liền sẽ không khiến cho người ngoài hoài nghi. Vân Kinh Phong vừa nói vừa ở một tòa không chút nào thu hút đá vụn mộ chôn quần áo và di vật trước rừng chân, tiểu tâm mà để phòng nhìn thoáng qua chung quanh, hạ giọng nói. Xem cẩn thận. Hắn giơ tay ấn thượng trong đó một cái tiểu hòn đá, ca một tiếng, tiểu hòn đá lâm vào. Vân Kinh Phong lại bảo chế đúng cách ấn hạ mặt khác mấy khối đá vụn khối, toàn bộ mộ chôn quần áo và di vật tức khắc một phân thành hai, lộ ra một cái thật sâu thềm đá. Đây là Vân Bác không nghĩ tới phần mộ ngầm, thế nhưng còn có thể có trời đất khác, không khỏi sửng sốt. Đi xuống đi. Vân Kinh Phong dẫn đầu mà nhập, tùy tay điểm nổi lên một con trên vách tường cây đuốc. Vân Bác còn ở kinh ngạc là lúc, sau trên eo đã lạc thượng một đôi tay, bị Dạ Tu La nửa ôm nửa là xô đẩy đẩy tiến vào. Ca. Mộ thất ở ba người trên đầu nháy mắt khép lại, không khí tức khắc có chút áp lực. Tuy rằng có chút áp lực, chính là nhập khẩu không khí còn tính tươi mát, này liền ý nghĩa ở bọn họ chung quanh, có thông khí để thở đường hầm. Vân Kinh Phong múa may cây đuốc, phía trước mở đường. Bác bác, đây là chúng ta một bí mật nơi đặt chân, nếu là về sau ngươi có chuyện gì, yêu cầu một cái tránh né điểm thời điểm, liền nhưng đi vào nơi này. Đến nỗi mở cửa phương pháp, ta sẽ nói cho ngươi muốn quyết. Chú ý, này đó mở cửa cơ quan trận pháp, là có quy luật. Hơn nữa vẫn là biến hóa, cho nên mỗi một lần mở ra thời điểm, nhất định phải chú ý không cần nghĩ sai rồi, bởi vì nếu là nghĩ sai rồi, toàn bộ phần mộ bên trong đồ vật liền sẽ lọt vào cưỡng chế tính phá hư. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, ánh mắt bên trong có chút bất đắc dĩ. Bởi vì chúng ta muốn bảo đảm nơi này đồ vật, tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài tay. Một khi khai sai rồi cơ quan mật mã, mộ chôn quần áo và di vật liền sẽ áp dụng tự mình hủy diệt hình thức. Vân Kinh Phong lời này, làm Vân Bắc trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, vì cái gì Vân Kinh Phong ở bắt đầu thời điểm không có nói cho nàng, mà là tuyển ở trước mắt như vậy một thời cơ. Nhị ra ra, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Đây là cha mẹ ngươi hợp táng chỗ. Đương nhiên, chỉ là ngươi dưỡng phụ mẫu. Theo Vân Kinh Phong giọng nói rơi xuống đất, bọn họ cũng đi tới thông đạo phía cuối, nhảy lên ánh lửa chói mắt mà đến. Một tòa sạch sẽ ngăn nắp mộ thất, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Ở giữa trên nền đá xanh, là một cái thật lớn thủy tinh quan, bởi vì mặt ngoài có một tầng đám xương trạng hơi nước, cho nên thấy không rõ lắm bên trong cụ thể tình huống. Mà ở thủy tinh quan chung quanh, trưng bày đơn giản ra cụ bàn ghế, lúc này đã ngồi đầy không ít người, còn có một bộ phận người chính tụ ở bên nhau, nhỏ giọng nói thầm cái gì, vừa thấy Vân Kinh Phong, lập tức kinh thân dựng lên. Đại trưởng lão, 270 chương 270 số mệnh hôn ước, 4. Vân Kinh Phong hơi hơi cắp đầu, không người mời Vân Bắc tiến lên. Thiếu chủ, mọi người ánh mắt nháy mắt dừng ở Vân Bắc trên người, trên mặt biểu tình trong phút chốc tất cả đều thay đổi mấy biến, đồng thời không mình hành lễ. Thiếu chủ, Vân Bắc lần đầu tiên bị Vân Kinh Phong như vậy khiêm tốn, trong lòng vốn đang có chút kinh ngạc, không rõ hắn sướng chính là nào ra diễn, hiện giờ thấy mọi người đều là như thế. Tức khắc sáng tỏ. Nhị ra ra. Bọn họ là. Hồi thiếu chủ, bọn họ tất cả đều là chúng ta thiên nhãn nhất tộc người. Giống nhau dưới tình huống, bọn họ ở ẩn khắp các nơi, lấy các loại thân phận yểm hộ chính mình, cho nên các ngành các nghề người đều có. Không cần Vân Kinh Phong nói tỉ mỉ, Vân Bắc đã thấy được những người này trên người quần áo các không giống nhau. Có áo vải thô hạ nhân trang điểm, cũng có tơ lụa áo dài phú hộ giả dạng, thậm chí còn có một nữ tử hoa hoè lộng lẫy, trên mặt son phấn chừng ba thước hậu, quả thực đều có chút phân biệt không rõ nguyên lai bộ dáng. Nhìn thấy Vân Bắc ánh mắt nhìn về phía chính mình, nàng tức khắc không mình hành lễ, tất cung tất kính. Thiếu chủ, thuộc hạ kêu Dệt Nương, là Yên Chi Lâu lão bản nương. Yên Chi Lâu? Yên Chi Lâu là Thanh Lâu Dệt Nương có chút khó xử cho mày, làm như có chút lý do khó nói. Lúc trước đại trưởng lao nói, chúng ta thiên nhãn nhất tộc người, yêu cầu đề cập các ngành các nghề, cho nên thuộc hạ liền làm Yên Chi Lâu lão bản nương. Nàng ý tứ này cùng bộ dáng rất là rõ ràng, hiển nhiên là sợ Vân Bắc xem thường chính mình. Đúng vậy, lúc trước Yên Chi Lâu không người nguyện ý đặt chân, là Dệt Nương thức đại cục, tự nguyện ủy thân Yên Chi Lâu, làm lao bản nương Vân Kinh Phong yên lặng cắp đầu, ngôn ngữ gian đã nhiều vài phần ngưng trọng, cho nên, còn thỉnh thiếu chủ. Nhị gia gia, ngươi nhận thức ta Vân Bắc cũng không phải một năm hai năm, bọn họ không hiểu biết ta, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết ta sao? Ta Vân Bắc há là cái loại này trông mặt mà bắt hình dong, lấy ý đi xem người đề tiện người sao? Vân Bắc đạm nhiên ngưng mắt, ánh mắt trầm liễm. Thật không dám dầu diếm, đối với hôm nay việc này, Vân Bắc trong lòng rất là kinh dị, bởi vì trước đó, nhị gia gia căn bản là không có đối ta lộ ra một chút khẩu phong. Thậm chí còn ta thân phận, cũng là gần nhất mới biết được. Cho nên đối với chư vị, ta là xa lạ, nếu là có cái gì không chu toàn đến địa phương, còn thỉnh chư vị bao dung. Dệt Nương đáy mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc chi sắc, kinh ngạc nhìn về phía Vân Kinh Phong, chợt quay đầu nhìn về phía sau, đáy mắt thần sắc rất là phức tạp. Phía sau mọi người chậm rãi tránh ra, thẳng đến lúc này, Vân Bắc mới phát hiện còn có một người tĩnh tọa ở một bên góc bên trong, tự rót tự uống. Từ đầu chí cuối, đều không có dương mắt xem Vân Bắc liếc mắt một cái. Thông đạo một bên, hoàn cánh tay mà đứng Dạ Tu La, khỏe môi lấy ra một mặt như có như không ý cười, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua mà qua, thản nhiên thưởng thức trong tay quạt lông. Tứ trưởng lão, Vân Kinh Phong đông nhiên một tiếng gầm to, nhìn thấy thiếu chủ, ngươi thế nhưng như thế không có lễ phép. Còn không nhanh lên chào hỏi. Tứ trưởng lão, Vân Bắc tò mò nghiêng đầu nhìn lại, cái này nam tử tuổi tác, cũng liền ở 25-26 tuổi tả hữu, cực kỳ tuổi trẻ, lấy như vậy số tuổi ngồi vào trưởng lão vị trí, thế tất là có chỗ hơn người. Bất quá nhìn ra xem ra, vị này tứ trưởng lão thái độ, đối nàng không phải thập phần hữu hảo, thậm chí còn có điểm bài xích di tứ. Tứ trưởng lão làm như đại mộng sơ tỉnh giống nhau, thấp thấp nga một tiếng, không chút để ý buông chung trà, chậm rãi ngước mắt, liếc xéo Vân Bắc. Thiếu chủ, nàng chính là. Hắn ngữ điệu bên trong tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. 271 chương 271 số mệnh hôn ước nam. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nháy mắt dừng ở Vân Bắc trên người, làm thiếu chủ, nàng là chủ tử, tứ trưởng lão là thuộc hạ. Hiện giờ thuộc hạ như thế khiêu khích phạm thượng, ở trình độ nhất định thượng, tuyệt đối là không bị cho phép. Bọn họ hiện giờ rất là muốn nhìn một cái này chủ tử tính toán như thế nào đối phó phạm thượng cấp dưới. Lão tứ, Vân Kinh Phong quát mắng trong tiếng, cũng nhiều bất hữu thiện. Nhị gia gia, Vân Bắc đống nhiên nặng nề cười, giơ tay ý bảo Vân Kinh Phong bình tĩnh. Vị này tứ trưởng lão làm như có chuyện muốn nói, chúng ta không bằng nghe một chút. Vân Kinh Phong không người cắp đầu, ngước mắt nhìn về phía tứ trưởng lão thời điểm, ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Lão tứ, hôm nay là thiếu chủ lần đầu tiên tới nơi này, cũng là nàng lần đầu tiên tiếp xúc chúng ta. Ngươi cũng không nên làm bậy. Đại ca, ta này như thế nào là làm bậy đâu? Tứ trưởng lão sâu kín đứng dậy, kiệt ngạo bừa bãi liếc xéo liếc mắt một cái Vân Bắc, phảng phất ở liếc coi một cái binh tôm tướng cua. Ta chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thiếu chủ mà thôi. Tứ trưởng lão nếu là trưởng lão, tư lịch tự nhiên là không tầm thường, như thế nào còn sẽ có vấn đề thỉnh giáo ta như vậy một cái chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu đâu? Vân Bắc không tiêu ngạo không xiểm định, không bực không giận, ánh mắt đạm nhiên như nước, khoe môi mỉm cười. Bởi vì mấy vấn đề này, chỉ có thiếu chủ có lẽ có thể trả lời tứ trưởng lão lười biếng rỗi cái lười eo, căn bản liền không có tôn trọng Vân Bắc ý tứ, như thiếu chủ chỗ đã thấy, chúng ta những người này, tam giáo cửu lưu, các ngành các nghề người đều có đặt chân, chính là đừng nhìn chúng ta mặt ngoài tục tằng vô năng, chính là tùy tiện lấy ra một cái ra tới, tu vi thượng đều là đứng đầu cao thủ. Hắn giơ tay chỉ hướng Dệt Nương, tựa như Dệt Nương, đừng nhìn nàng một giới nữ lưu, chính là tu vi lại là võ bá tam cấp cùng bậc. Vân Bắc ánh mắt đột nhiên run lên, mấy ngày nay tới giờ, nàng tiếp xúc người, trên cơ bản đều ở võ sư dưới cùng bậc bồi hồi, hiện giờ lại thấy tới rồi võ bá tồn tại. Nhìn thấy Vân Bắc ánh mắt, tứ trưởng lão trong mắt khinh thường chi sắc càng là rõ ràng. Chính là liền tính là võ bá, ở chúng ta những người này bên trong, cũng chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên ta cá nhân cho rằng, nếu là muốn thống lĩnh chúng ta, tu vi thế tất muốn ở chúng ta phía trên, nếu không như thế nào phục chúng. Tứ trưởng lão khỏe môi lấy ra một mạt âm hiểm cười, thiếu chủ, ngươi nói, là như vậy cái đạo lý đi. Lão tứ, ngươi quá làm càn. Vân Kinh Phong không thể nhịn được nữa một tiếng gầm lên, thiếu chủ thân thể là tình huống như thế nào, ngươi lại không phải không biết, thế nhưng vào lúc này lấy tu vi áp bách với nàng. Nga! Đại ca, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới tứ trưởng lão một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kinh ngạc nhìn về phía Vân Bắc, chúng ta thiếu chủ là cái không có tinh khí kinh mạch phế nhân. Lời vừa nói ra, đoàn người chung quanh nháy mắt phát ra một trận xôn xao. Dạ Tu La mắt lòng đang kia một cái chớp mắt tinh khí một mạt liệt hàn sát lệ, đầu ngón tay hơi chấm xuống, một đạo vô hình kình phong đột nhiên bắn ra, thẳng vào tứ trưởng lão tay trái cánh tay. Nô! Tứ trưởng lão đông nhiên một tiếng kêu rên, cả người triệt thoái phía sau một bước, tay vô cánh tay trái, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía chung quanh. Ai đánh lén ta? Không có người theo tiếng, mọi người lại ở đồng thời im tiếng, cẩn thận cho nhau nhìn nghiền ngẫm. Nếu là có người đánh lén, bọn họ như thế nào không có nhận thấy được một chút gió thổi cỏ lay? Lão tứ, là ngươi đối thiếu chủ bất kính, có tật giật mình đi. Vân Kinh Phong khinh thường một tiếng cười lạnh, nào có người nhàn rỗi không có việc gì đánh lén ngươi. 272 chương 272 cảnh cáo, 1. Vân Bắc bất động thanh sắc nghiêng mắt nhìn thoáng qua Dạ Tu La, mới vừa rồi người nam nhân này động tác nhỏ, tự nhiên là không có tránh thoát nàng cảm giác. Dạ Tu La đánh lén, không hiện sơn không lộ thủy, hoàn toàn không có kinh động một tia tinh khí, nếu không có là nàng cảm giác tới rồi không khí bên trong khác thường, nếu không cũng sẽ không phát hiện là hắn dở trò quỷ. Mắt đen khẽ nâng, Dạ Tu La ánh mắt đạm nhiên đối thượng Vân Bắc ý nhị dài lâu cười nhạt, thật là vô tội nhún nhún vai, người ngoài cuộc dường như cũ thưởng thức chính mình quạt lông. Từ vừa tiến vào này gian mộ thất, hắn liền cố tình giấu đi chính mình hơi thở. Người qua đường giáp đứng ở thông đạo lối vào, nếu không có tâm, người bình thường thật đúng là sẽ không nhận thấy được hắn tồn tại. Tứ trưởng lao ánh mắt khiêu khích chung quanh nhìn một vòng, thấy không có người theo tiếng, Vân Kinh Phong lại như vậy nói, trên mặt bất giác có chút không nhịn được. Đại ca, ta này cánh tay chính là thật đánh thật đau. Hắn bỗng nhiên dỡ bỏ thủ đoạn chỗ bao cổ tay, đem ống tay áo xốc lên, quả nhiên, ở hắn cánh tay rửa vai địa phương. Một cái thật là rõ ràng vết đỏ thình lình trước mắt. Cái này ấn ký, khiến cho mọi người ánh mắt bất giác khẽ biến, xem ra tứ trưởng lao theo như lời đích xác vì sự thật. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên lỗi thời nở nụ cười, thanh thúy lọt vào tai. Chỉ là cười lúc sau, nàng làm như nhận thấy được không đúng, vội vàng che miệng, rất là áy náy nhìn về phía tứ trưởng lão, hơi hơi cắp đầu lúc sau, rũ mắt mà đứng. Nàng dáng vẻ này, khiến cho tứ trưởng lão có chút vân sơn vụ nhiễu, không làm rõ được nàng này cười đến là có ý tứ gì. Thiếu chủ, người cười cái gì? Không có gì. Miệng thượng nói như vậy, chính là trên mặt đấy mắt ý cười lại càng sâu, quả thực chính là không kiêng nể gì, không hề che lấp ý tứ. Không có gì thiếu chủ đều có thể cười thành như vậy. Tứ trưởng lão sắc mặt càng là khó coi, không bằng nói đến nghe một chút, đại gia cùng nhau nhạc a nhạc a. Vẫn là từ bỏ. Ta sợ tứ trưởng lão có hại. Như thế mô cái nào cũng được nói, càng là khơi mào tứ trưởng lão hiếu thắng chi tâm. Thiếu chủ càng là nói như vậy, ta Khâu Vũ nùng liền càng là tò mò hắn kiệt ngạo ngẩng đầu, phủi tay mặc tốt áo ngoài, không bằng thiếu chủ có chuyện nói chuyện, làm chúng ta cũng bồi thiếu chủ cao hứng một chút. Vân Bắc ánh mắt như nước nhìn về phía mọi người, mặt mày chi gian, dịu ngoan nhu hòa giống như một con tiểu thỏ. Nếu tứ trưởng lão nói như vậy, ta đây liền nói một chút đi. Kỳ thật chuyện này thật sự không có gì buồn cười. Chỉ là ở nhìn đến tứ trưởng lão thương thế lúc sau, trong lòng có chút tò mò. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, mắt đen càng thêm thanh thuần khả nhân. Tứ trưởng lão, ngươi này thường, là có nhân tài thương ngươi. Vô nghĩa. Khâu Vũ nùng cực kỳ làm càn một tiếng gầm lên. Đương nhiên là có người tân thương ta, bằng không ta còn chính mình làm ra cái thương tới lừa gạt ngươi sao? Vân Kinh Phong sắc mặt hắc như đáy nổi, hô hấp thô nặng hữu lực, ánh mắt sắc bén vô song trừng mắt Khâu Vũ Nùng. Lại là như vậy cùng Vân Bắc nói chuyện, quả thực là quá làm càn. Hắn căn bản liền không đem Vân Bắc đương thiếu chủ tới đối đãi. Nay liền không thể nào nói nổi. Nếu là tân thương, lại là không thể tuần tra đánh lén. Này như thế nào giải thích đâu? Cái gì như thế nào giải thích? Khâu Vũ Nùng lại lần nữa không kiêng nể gì gầm lên, có chuyện liền nói, không cần đi loanh quanh. Ta không đi loanh quanh à, chỉ là cảm thấy tò mò, người này có thể bất động thanh sắc đánh lén thành công, còn làm ngươi không thể nào tra khởi, có phải hay không thuyết minh người này tu vi, ở ngươi phía trên. Chính là tu vi so ngươi cao người, lại như thế nào sẽ chỉ thương ngươi một cái ấn ký đâu. Cũng chưa thấy huyết. 273 chương 273 cảnh cáo, 2. Vân Bắc cánh môi hơi kiểu, một bộ khó hiểu thiêu não mơ hồ bộ dáng, thanh triệt mắt đen sáng quắc nhìn Khâu Vũ Nùng, làm như đang chờ hắn giải thích. Khâu Vũ Nùng khỏe miệng vừa kéo, làm như minh bạch Vân Bắc ý tứ, lại không cam lòng quát mắng nói. Ngươi có ý tứ gì? Tuy rằng ngữ điệu vẫn là như vậy không tôn trọng, chính là âm điệu rõ ràng tiểu thượng rất nhiều. Không có gì ý tứ, ta không phải nói sao. Chính là cảm thấy tò mò, không thể nào nói nổi mà thôi. Vân Bắc trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn chính là phúc hậu và vô hại tiểu bạch biểu tình. Ngươi nói, một cao thủ, nếu ra tay đối phó ngươi, vì cái gì chỉ là lưu lại một ấn ký đâu. Nay đều biểu hiện không ra hắn cao thủ tồn tại cảm sao. Nàng đạm nhiên phất tay, ánh mắt nếu thủy vô ngân xẹt qua Dạ Tu La. Nếu thật là cao thủ, nếu là muốn trừng phạt ngươi, ít nhất cũng là muốn lộng ngươi cái chân đoạn cánh tay chết. Ít nhất cũng nhìn thấy điểm huyết không phải. Chính là ngươi nói vì cái gì hắn hiện tại chỉ cần chỉ là cho ngươi một cái ân ký. Cái này ân ký, nhiều lắm cũng chính là cái cảnh cáo ý tứ. Chỉ là không biết, hắn là muốn cảnh cáo ngươi cái gì đâu. Mọi người đột nhiên đồng thời hít hà một hơi, lại xem Vân Bắc biểu tình, liền trở nên có chút tà mị quái dị. Nàng vòng như vậy một vòng lớn, lại là tự hỏi tự đáp vô tội tiểu bạch biểu tình. Kỳ thật chỉ là ở cảnh cáo Khâu Vũ Nùng. Mới vừa rồi cái kia cánh tay vết đỏ, chính là đối hắn cảnh cáo, nếu là còn dám đối nàng nói năng lô mãng, chờ đợi hắn nhưng chính là chân đoạn cánh tay chết. Nay phiên cảnh cáo lời nói, nàng hoàn toàn có thể mạnh mẽ nói ra, nhưng nàng càng không, cố tình muốn lấy một bức tiểu bạch thỏ vô tội bộ dáng, nhẹ nhàng bâng quơ đem cảnh cáo ý tứ truyền cho Khâu Vũ Nùng. Nay phiên mịt mờ cảnh cáo, mặt ngoài xem ra, tựa hồ là cùng cảnh cáo không đáp biên, chính là trên thực tế lại càng có thể gia tăng mọi người đối cái này tiểu cô nương nhận chi cùng ấn tượng. Đối với lần đầu gặp mặt bọn họ tới nói, Vân Bắc có thể nói là cho bọn họ thượng xuất sắc đệ nhất khóa. Làm những người này trong mắt, có thể ý thức được nàng tồn tại, mới là Vân Bắc mục đích. Tứ trưởng Lao Khâu Vũ Nùng sở di dám như vậy cùng nàng liêu chân, bất quá chính là bởi vì đối nàng không coi ai ra gì. Đến nỗi vì cái gì sẽ không coi ai ra gì, hoàn toàn làm lơ nàng tồn tại, xét đến cùng, vẫn là bởi vì nàng tu vi không thể đủ kinh sợ này nhóm người. Tựa như lúc trước mạnh bà giống nhau, đối nàng cũng là không phục, không nghĩ phục tùng, chỉ là đơn thuần bởi vì nàng là thiên nhãn nhất tộc thiếu chủ, cho nên mới lạnh lẽo hầu hạ. Nếu là muốn những người này đối chính mình hoàn toàn chịu phục, Vân Bác nhất định phải lấy ra điểm nguyên liệu thật. Những người này, tuy rằng trong mắt vô nàng, chính là bởi vì bọn họ là thiên nhãn nhất tộc người, nàng cũng không thể quá mức với tuyệt tình. Muốn kinh sợ này đàn tộc chúng, tốt nhất biện pháp chính là huyết tinh bạo sát, hoàn toàn kinh sợ bọn họ. Chính là đối người một nhà huyết tinh bạo sát, Vân Bắc lại làm không được. Cho nên, Vân Bắc chỉ có thể áp dụng một chút ôn hòa vu hồi thủ đoạn. Vũ lực giá trị không đủ, vậy động điểm tiểu tâm tư, chơi điểm thủ đoạn nhỏ, xảo ở Dạ Tu La thật là phối hợp, cho nàng một cái cơ hội. Cho nên liền đem nguyên bản yêu cầu vũ lực chứng minh chính mình cơ hội, đổi thành động động miệng cơ hội. Đương nhiên, nếu là Khâu Vũ Nùng vẫn là không hiểu đến xem xét thời thế, vẫn là muốn cùng nàng liều mạng rốt cuộc chống đối, nàng cũng chỉ có thể áp dụng nhất hạ hạ sách thủ đoạn thuyết phục những người này. Bất quá ăn ngay nói thật, nàng đối chính mình áp dụng vũ lực thủ đoạn, cũng không có nhiều ít nắm chắc, rốt cuộc nàng tu vi, chỉ là mở ra tinh khí kinh mạch mà thôi. 274 chương 274 ngươi là muốn chết sao? Vân Kinh Phong âm thầm gật đầu, đáy mắt sắc bén trong phút chốc trôi đi không ít. Vân Bắc mấy câu nói đó, mặt ngoài xem ra Vân Đạm Phong Kinh, sau lưng lại là sóng gió gần sóng, ngụ ý mười phần. Nếu Khâu Vũ Nùng dám tiếp tục làm càn, chỉ sợ hôm nay nơi này là muốn ra điểm sự tình. Hắn nhướng mày nhìn về phía Dạ Tu La, không cần thiết nói, mới vừa rồi ra tay người kia, tuyệt đối là hắn. Có hắn ở chỗ này, Khâu Vũ Nùng hôm nay định là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Mà này, cũng là Dạ Tu La hôm nay ở chỗ này nguyên nhân. Bởi vì lý luận đi lên nói, làm thiên nhãn nhất tộc tộc chúng gặp gỡ, Dạ Tu La cái này người ngoài là không tư cách bằng thính. Liên tính thân phận của hắn lại tôn quý lại đặc thù, kia không có cái này đặc quyền. Nhưng Vân Kinh Phong hôm nay cho hắn khai trường hợp đặc biệt, muốn chính là hắn ở thời điểm mấu chốt, trợ Vân Bắc giúp một tay, bảo nàng bình yên vô sự. Lão tứ, hôm nay việc này, ngươi có phải hay không còn muốn đem sự tình náo đại? Vân Kinh Phong trầm mặt quá khẽ. Khâu Vũ Dày đặc trọng một tiếng hừ lạnh, không có trả lời, chỉ là hậm hực nhìn về phía Vân Bắc. Vân Kinh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía mọi người. Ta biết các ngươi ý tứ. Bất quá chính là cảm thấy thiếu chủ tinh khí toàn vô, kinh mạch tận hủy. Mọi người đều biết, ở thiên phú thí nghiệm thời điểm, thiếu chủ là thật đánh thật phế nhân. Bởi vì không có tinh khí kinh mạch, cho nên thiếu chủ liền không thể tu luyện võ học. Chính là các ngươi có biết, thiếu chủ nàng. Khu khu Vân Bắc tức khắc một tiếng thanh khụ, đánh gãy Vân Kinh Phong nói. Có một số việc, vũ khống, mắt thấy mới vì thật. Liền tính Vân Kinh Phong đem chuyện của nàng theo thực tướng cáo, những người này cũng không thấy đến có thể ở trong lòng câu ra như thế nào hình dáng. Cùng với ở chỗ này đem khẩu phong lộ cho bọn hắn, chi bằng ngày sau tìm một cơ hội, làm những người này khiếp sợ một chút trong mắt. Vân Kinh Phong líu lo ý miệng, nháy mắt minh bạch Vân Bắc ý tứ, giọng nói một đốn, chuyển qua đề tài. Chính là các ngươi có không biết, thiếu chủ đã bái Hắc Sơn lão yêu vi sư. Về Hắc Sơn lão yêu, hắn tu vi, liền không cần ta nhiều lời đi. Hắc Sơn lão yêu 9981 đạo tinh khí sự tình, đã sớm chấn kinh rồi thiên hạ. Không người không biết, không người không hiểu, hắn tên tuổi, tự nhiên là mọi người đều biết. Đại ca, ta nói một câu, ngươi đừng lại không thích nghe Khâu Vũ Nùng chấm bước lên trước, kiệt nhưng mà lợp, tục ngữ nói, sư phụ lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Hắc Sơn lão yêu là người nào, chúng ta tự nhiên là biết đến, hắn tu vi như thế nào nghịch thiên, chúng ta đương nhiên cũng có điều nghe thấy. Ngay cả thiếu chủ bái hắn làm thầy một chuyện, chúng ta cũng biết. Một tiếng cười lạnh. Khâu Vũ Nùng chuyện vừa chuyển, khinh thường quay đầu, nhưng cho dù là thiếu chủ đã bái Hắc Sơn lão yêu vi sư, cũng không thấy đến nàng là có thể có Hắc Sơn lão yêu như vậy tu vi. Nay thiên phú đã định, liền tính là thần tiên, sợ cũng khó có thể làm nàng có điều tu vi. Lão tứ, đại ca, ta biết thiếu chủ là ngươi một tay mang đại, các ngươi chi gian cảm tình, thâm quá chúng ta bất luận kẻ nào. Chính là, chúng ta thiên nhãn nhất tộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng là biết đến. Chúng ta thiên nhãn nhất tộc nếu là muốn lại lần nữa quật khởi, đứng ngạo nghệ khắp thiên hạ, nhất định phải có một cái có thể bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị quần hùng tiêu hùng. Khâu Vũ Nùng nghiêng mục nhìn về phía Vân Bắc, đông nhiên ném đầu. Thực rõ ràng, thiếu chủ nàng không cụ bị như vậy tư cách. Làm càn. Vân Kinh Phong lửa giận ẩn nhẫn tới rồi cực hạ, Khâu Vũ Nùng, ngươi đây là muốn chết sao? Cũng dám nói như vậy đại nghịch bất đạo nói. 275 chương 275 tư cách. Đại ca, liền tính là ta chết, cũng không thể thay đổi thiếu chủ vô năng sự thật này. Khâu Vũ Nùng không hề có lui bước làm lại ý tứ, đốt đốt bức thượng Vân Kinh Phong. Chúng ta thiên nhãn nhất tộc yêu cầu, là một cái có thể dẫn dắt chúng ta quật khởi thiếu chủ, mà không phải một cái không đúng tí nào, nơi trốn yêu cầu người khác bảo hộ gia tộc huyết mạch. Hắn đột nhiên chuyển hướng Vân Bắc, châm chọc cười lạnh, tuy rằng ta lời này nói khó nghe một ít, nhưng lại là sự thật. Nếu là thiếu chủ bởi vậy cảm thấy ta đại nghịch bất đạo, đại đã có thể này giết ta. Nhưng cho dù là giết ta, vì chúng ta thiên nhãn nhất tộc tương lai, ta cũng muốn đem những lời này nói tiếp. Vân Kinh Phong Phương muốn nổi giận quát, lại bị Vân Bắc đạm nhiên liếc mắt một cái dừng lại đi xuống. Lông mi run rẩy, Vân Bắc ánh mắt từ Dạ Tu La trên người thật là đạm nhiên đảo qua, ý tứ không cần nói cũng biết, chuyển mắt nhẹ ưu hạ xuống Khâu Vũ Nùng nơi đó. Tứ trưởng lão, ngươi ý tứ đơn giản là ở lo lắng, ta Vân Bắc có hay không năng lực làm thiên nhãn nhất tộc thiếu chủ. Là ý tứ này đi. Khâu Vũ Nùng không có ngôn ngữ, chỉ là thật mạnh một tiếng hừ lạnh, xem như cam chịu. Kia thứ ta mạo muội hỏi một câu, không biết tứ trưởng lão cảm thấy, như thế nào mới xem như có tư cách. Khâu Vũ Nùng thân hình hơi đổi, nhìn về phía sau người. Chúng ta không có ý khác, cũng không phải cố ý phải vì khó thiếu chủ. Chỉ là hy vọng thiếu chủ có thể chứng minh cho chúng ta xem. Chứng minh ngươi có thể dẫn dắt chúng ta thiên nhãn nhất tộc một lần nữa đứng thẳng khắp thiên hạ. Đám người bên trong, có người khẽ gật đầu, xem như cam chịu Khâu Vũ Nùng ý tứ. Có người duy trì, Khâu Vũ Nùng quật ý càng là rõ ràng, chúng ta thiên nhãn nhất tộc thiếu chủ, cần thiết có cứu vớt dân chúng với nước lửa quyết đoán. Không nói cái khác, nếu là lúc này có người uy hiếp chúng ta sinh mệnh, làm thiếu chủ, ngươi ít nhất cũng muốn bảo đảm chúng ta có mạng sống cơ hội. Có phải hay không? Ai một tiếng thở dài tươi thắm ra tiếng, người này à, chính là không thể quá thuần thiện, liền sẽ bị người nghĩ lầm là xuẩn ốc. Cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần muốn có người đi khi dễ. Mọi người ánh mắt đống nhiên nhìn về phía thông đạo cửa, lúc này mới phát hiện nơi này nhiều một cái có lẽ có người rảnh rỗi. Hắn là ai? Đám người bên trong tức khắc có người phát ra một tiếng kinh hỏi, như thế nào ở chỗ này? Hắn lại như thế nào đi vào nơi này? Như vậy vừa nói, mọi người mới vừa rồi ý thức được, nguyên lai người này là cái Vân Bắc bọn họ cùng nhau tiến vào, chỉ là từ tiến vào lúc sau, hắn liền như có như không đứng ở nơi đó, thế cho nên mọi người trong lúc nhất thời xem nhẹ người này tồn tại. Hiện giờ hắn như vậy không âm không dương trên mặt đất cười khẽ, khiến cho mọi người sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nhìn về phía Vân Kinh Phong. Tu vương gia, Dệt Nương cực kỳ kinh ngạc một tiếng thở dài, ngươi! Làm thanh lâu lão bản nương, nàng tự nhiên là nhận được Dạ Tu La, chỉ là đối với lúc này hắn theo như lời nói, nhất thời vẫn là tiếp thu vô năng. Rốt cuộc ở nàng ấn tượng bên trong, vị này tu vương gia giống như không có như vậy tư duy cùng tài ăn nói. Dệt Nương, Vân Kinh Phong bỗng nhiên trầm uống, tu vương gia là chúng ta khách quý, không được làm càn. Dệt Nương vội vàng cắp đầu, thấp giọng hẳn là, trong lòng lại như cũ kinh ngạc không thôi. Thỉnh thoảng liếc về phía Dạ Tu La cùng Vân Bắc, làm không rõ này hai người đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Khách quý. Khâu Vũ Nùng tiến lên một bước, đốt đốt nhìn gần Vân Kinh Phong. Đại ca, liền tính là khách quý, hắn cũng không tư cách ở chỗ này nói năng lô mãng. Dạ Tu La quạt lông nhẹ lay động, chậm rãi tiến lên. Ngươi như thế nào biết, ta liền không có tư cách đâu. 276 chương 276 Tiểu Bạch Thỏ VS Lòng Dạ Hiểm Độc Lang. Khâu Vũ Nùng trong lòng đột nhiên dùng mình, trước mắt người nam nhân này thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhanh nhẹn thoát trần, chính là hắn trong xương cốt, lại lộ ra một loại tà mị cuồng quyến hơi thở. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, khiêu khích hướng đi Dạ Tu La. Nói như vậy, ngươi là có tư cách ở chỗ này chặn ngang một lời. Không bằng đem ngươi tư cách nói đến nghe một chút. Ta là các ngươi thiếu chủ vị hôn phu. Vân Bác lông mi nhẹ liễm, hơi hơi rũ mắt. Nước ngọt vô ngân giấu đi đáy mắt sở hữu cảm xúc. Nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tính xem Dạ Tu La hát tuồng. Lúc này nàng, càng như là bị kinh tiểu bạch thỏ, tính chờ Lòng Dạ Hiểm Độc Lang vì nàng ra mặt thảo công đạo. Vị hôn phu. Này ba chữ chẳng những Khâu Vũ Nùng cảm thấy tiếp thu không tới, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Xét thấy thiên nhãn nhất tộc đặc thù tình huống, đối với Vân Bắc vị này thiếu chủ, bọn họ đối nàng biết chi rất ít. Về nàng sở hữu tình huống, đều là thông qua Vân Kinh Phong vị này đại trưởng lao trong miệng nói ra. Bọn họ đối nàng hàng ngày còn không biết, càng đừng nói trống rỗng toát ra tới vị hôn phu. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt quái dị du tẩu ở Vân Bắc cùng Dạ Tu La chi gian. Nhìn ra xem ra, này hai người thấy thế nào như thế nào có điểm không thích hợp. Vân Bắc rũ mắt đứng yên, đầu ngón tay câu lấy một sợi tóc đen, thưởng thức với đầu ngón tay. Nghiễm nhiên một cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Nhưng vị này tu vương gia, ánh mắt tuy rằng cũng coi như là thanh triệt thâm thúy, chính là hắn đáy mắt cùng tứ, trên người khó có thể che lấp bá đạo gian nịnh chi khí, đều biểu hiện người này tâm tư kín đáo, gian trá vô ngân. Này hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào như thế nào có loại lang dương xứng cảm giác. Khu khu Vân Kinh Phong đống nhiên một tiếng thanh khụ, đánh gãy mộ thất nội yên lặng, về hôm nay chuyện này. Lại nói tiếp có chút đường đột, cho nên đại gia trong lòng đều có chút nghi hoặc. Cho nên ở chỗ này, ta trước đem sự tình tiền căn hậu quả nói một chút, miễn cho đại gia trong lòng lung tung ngờ vực. Hắn ngước mắt nhìn về phía mọi người, ngẩng đầu mà đứng. Cho tới nay, chúng ta thiên nhãn nhất tộc vâng chịu lãnh đời tổ hấn, nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên những năm gần đây, ta cũng rất ít đem đại gia triệu tập ở bên nhau. Kỳ thật nói đến cùng, vẫn là bởi vì một cái chính yếu nguyên nhân, chính là chúng ta thiếu chủ. Vân Kinh Phong giọng nói một đốn, làm như có chút lý do khó nói. Nguyên nhân sao? Thiếu chủ tuổi nhỏ thể nhược, không thích hợp tập võ, cho nên những năm gần đây, về chúng ta thiên nhãn nhất tộc sự tình, ta đều không có báo cho với nàng. Về điểm này, là chúng ta tam đại trưởng lão trước đây quyết ý, tứ trưởng lão cho nên cũng không biết được. Khâu Vũ Nùng không vui hừ một tiếng, chung quy là không có ngôn ngữ. Bởi vì chúng ta tam đại trưởng lão cảm thấy, thiếu chủ năng lực hữu hạn, liền tính là biết thiên nhãn nhất tộc sự tình, cũng chỉ là đồ tăng thương cảm, vô lực quyết sự, nói cho nàng, cũng không thay đổi được gì, cho nên mới cố tình lén gạt đi nàng sở hữu sự tình. Đến nỗi sau lại, Vân Kinh Phong lại lần nữa thanh cụ một tiếng, dùng để che giấu rất lời nói bên trong trọng điểm. Sau lại đã xảy ra một ít việc, làm ta cảm thấy thiếu chủ có quyền lợi biết chính mình sự tình, nàng cũng có năng lực có thể đảm đương thiên nhãn nhất tộc quyết sách, cho nên, ta ở đem sự tình ngọn nguồn báo cho với nàng. Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Tu La, cung kính cắp đầu, đến nỗi vị này tu vương ra. Về chuyện của hắn, ta không thể nói tỉ mỉ, nhưng là có một chút, lại là cần thiết thông báo các ngươi đại gia. Tu vương gia cùng thiếu chủ hôn sự, là đã sớm định ra hôn ước. Đến nỗi minh hôn người, là chúng ta lão tộc trưởng. 277 chương 277 thiếu đánh, 1. Lão tộc trưởng. Lời vừa nói ra, tức khắc khiến cho mọi người một trận xôn xao. Ai đều không có dự đoán được, Vân Kinh Phong lúc này thế nhưng đem lão tộc trưởng nâng ra tới. Đại ca, ngươi nói chính là thật sự. Khâu Vũ Nùng không dám tin tưởng nhìn lướt qua Dạ Tu La, bệ nghệ ngẩng đầu, lão tộc trưởng tự mình vì thiếu chủ cùng tiểu tử này minh hôn. Đương nhiên, lão tứ, ngươi tuổi tác tiểu, chúng ta trong tộc có rất nhiều sự tình, ngươi là không biết, về thiếu chủ minh hôn một chuyện, mặt khác tam đại trưởng lão, đều là biết được. Vân Kinh Phong cực kỳ không vui trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này lão tứ, là quyết tâm muốn hắn chống đối sao? Nếu là bị lão tộc trưởng tự mình minh hôn người, chắc là có chút địa vị người. Khâu Vũ Nùng chầm chạy bộ hướng Dạ Tu La, hai mắt thẳng vào hắn đôi mắt, không biết ngươi có tài đức gì, có thể làm chúng ta thiếu chủ minh hôn người. Lão tứ, hắn là lão tộc trưởng khâm định người, tự nhiên là có chỗ hơn người. Ngươi như vậy không kiêng nể gì, chính là quá làm càn. Dạ Tu La quạt lông nhẹ lay động, kiệt ngạo bừa bãi mắt đen nhận ra một liệt lưu quang. Cuồng quyến làm càn đem Khâu Vũ Nùng trên dưới đánh giá một phen. Ngươi là tứ trưởng lão. Thanh âm mềm nông, nhu nhược không có xương, cùng trên người hắn sắc nhọn hoàn toàn bất đồng. Không tồi. Khâu Vũ Nùng không dự đoán được Dạ Tu La sẽ là như thế này một cái làn điệu hỏi chuyện, không khỏi ngẩn ra. Bác bác hảo tính tình, tuy rằng ngươi lần nữa vô lễ, khiêu khích nàng vi tôn giả uy nghiêm, chính là nàng niệm ở các ngươi là đồng môn nhất tộc phân thượng, không cùng ngươi so đo. Chính là ngươi khen ngược, cấp mặt không biết xấu hổ, 5 lần 7 lượt tìm nàng phiền toái. Bang! Quạt lông khép lại, xẹt qua một đạo sắc nhọn kinh phong, thổi qua Khâu Vũ Nùng bên hai, sắc bén như đao, cắt hắn gương mặt ra thịt đau xót. Bác bác niệm ngươi đồng môn chi tình, không cùng ngươi so đo, chính là ta bất đồng. Ta nữ nhân, không phải người khác có thể khi dễ. Đặc biệt vẫn là bị một cái chính mình cùng tộc thuộc hạ khi dễ. Đầu ngón tay khẽ nâng. Quạt lông xẹt qua một cái độ cung đống nhiên điểm hướng Khâu Vũ Nùng ngực. Quạt lông sắc bén sắc nhọn, lại không có bất luận cái gì tinh khí bộ dáng, cho nên thoạt nhìn sắc bén có thừa, lực sát thương không đủ. Khâu Vũ Nùng khinh thường một tiếng cười lạnh, không chút để ý giơ tay chắn hướng cổ tay của hắn, tin tưởng 10 phần muốn đem chiêu thức của hắn đón đỡ trong lòng ở ngoài. Ai biết ở hắn xúc trực đêm tu la quạt lông là lúc, trong lòng liền chợt hoảng hốt. Người nam nhân này vân đạm phong khinh tùy tay nhất chiêu. Lại mang theo gắng sức như Thái Sơn trọng áp mà đến. Phanh. Khâu Vũ Nùng bàn tay đụng phải quạt lông mũi nhọn, không những không có lại một chút ít ngăn cản chi lực, càng là bị quạt lông liên quan hắn tay, trực tiếp đâm trở về chính mình ngực phía trên. Phúc. Một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra. Bang. Quạt lông ở cùng nháy mắt chợt mở ra, giống như hồ điệp xuyên hoa giống nhau, nhanh nhẹn tung bay với Dạ Tu La đầu ngón tay, nước chảy mây trôi thông thuận. Phun tung tóe mà ra máu tươi, tất cả đều hạ xuống quạt lông toàn vũ gió mạnh lúc sau, không có lây dính một giọt với Dạ Tu La trên người. Nhất chiêu đắc thủ, Dạ Tu La lại không có dừng tay thế, quạt lông ở toàn bay máu tươi lúc sau, đồng nhiên lại lần nữa bay tứ tung ra tay. Mới vừa rồi Dạ Tu La kia va chạm, Khâu Vũ Nùng dưới chân không chịu nổi lực va đập, ầm ầm lùi lại, máu tươi phun tung tóe mà ra, ở còn không có đứng vững góc chân, áp xuống nổi lên ngực khí huyết là lúc, một mặt lưu quang mang theo nghiêm nghị sát ý đã là bức bách với cổ hạ. Khâu Vũ Nùng thân mình bỗng nhiên cứng lại, vẫn duy trì một cái ngửa ra sau lùi lại tư thế, cũng không dám nữa vọng động. 278 chương 278 thiếu đánh, 2. Quạt lông bảo trì ở Khâu Vũ Nùng cổ hạ, lại cũng không có lại tiến một phân. Dạ Tu La khỏe môi nổi lên một tia tà cười, mới vừa rồi ở ngươi vô lễ thời điểm, ta đã cho ngươi cảnh cáo, chính là ngươi không những không nghe, ngược lại là làm trầm trọng thêm. Ngươi nói, ta bây giờ còn có lưu ngươi tất yếu sao? Mới vừa rồi thương ta cánh tay người nọ. Là ngươi. Khâu Vũ Nùng đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt kinh hãi, theo bản năng rũ mắt nhìn về phía cổ hạ quạt lông, ngươi không phải là muốn giết ta đi. Quạt lông tiến vào một phần, Dạ Tu La ánh mắt càng thêm lãnh lệ, như thế nào? Ngươi là nói ta sát không được ngươi sao? Ta mặc kệ ngươi là người nào, có cái gì thủ đoạn, nhưng là cường lòng không áp bọn gián độc, ta chính là tứ trưởng lão. Nếu là ngươi có năm chắc có thể tồn tại đi ra ngoài, cũng chỉ quản thử xem đi. Khâu Vũ Nùng không biết sống chết oán hận cười, khiêu khích đến cực điểm. Nếu ngươi dám thương ta một cây lông tơ, chẳng khác nào cùng chúng ta thiên nhãn nhất tộc là địch. Đến lúc đó, hắn này há một mặt, nói rõ liền tràn ngập hai cái chữ to. Thiếu đánh. Không đợi hắn uy hiếp lời nói xong, tiết hầu cổ hạ đã bị một kích mãnh lực đột nhiên tập kích. Ca. Thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh nhỏ đến không thể phát hiện chợt lọt vào thai, cả kinh mọi người tâm thần chấn động. Ai đều không có nghĩ đến, trước mắt cái này cầm quạt lông nam nhân, cũng dám thật sự ra tay, lại còn có ra tay như vậy ngoan độc. Vừa ra tay, hắn liền bị thương nặng Khâu Vũ Nùng hầu bộ, nghe này cốt cách giòn vàng tiếng động, sợ là liền tính Khâu Vũ Nùng bất tử, cũng đến là lưu lại di chứng bị thương nặng. Phanh phanh phanh. Khâu Vũ Nùng liên tiếp lui ba bước, thân mình lung lay suýt nữa té ngã trên mặt đất. Trong cổ họng đau đớn, làm hắn có loại bay hơi cảm giác. Thật giống như cổ phá khai rồi một cái động, gào thét tiếng gió cực kỳ chói tai. Giống. Hắn há mồm muốn ngôn ngữ, lại chỉ có thể phát ra một tiếng nức nở, một ngụm có chứa bọt biển máu tươi, nháy mắt phun trào mà ra. Tứ trưởng lão. Dệt nương một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng tiến lên nâng chủ hắn, khẩn trương nhìn về phía Vân Kinh Phong. Đại trưởng lão. Tuy rằng Vân Kinh Phong cùng Khâu Vũ Nùng không phải như vậy đối phó, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình cùng tộc. Lại là tứ trưởng lão, cho nên tuyệt đối không thể nhìn hắn ngồi chờ chết. Đừng lộn xộn. Hắn kinh bước lên trước, một phen đỡ Khâu Vũ Nùng sau cổ, mượn dùng tay lực, khiến cho hắn phần cổ có thể bảo trì cân bằng. Di Vân Bắc thấp giọng liễu lưới, cỏ hướng Dạ Tu La, ngươi ra tay cũng quá độc ác. Ngươi này chặt đứt hắn hầu cốt, liền tính hắn không chết, cũng là muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Yên tâm, không chết được. Dạ Tu La không chút để ý nhẹ lay động quạt xếp. Ta chỉ là chặt đứt hắn một khối trong cổ họng xương sụn, dùng để bị thương nặng hắn dây thanh, khiến cho hắn phát âm khó khăn, về sau nói chuyện cố hết sức mà thôi. Hắn thật là vô tội cái nhướng mày nhìn về phía Vân Bắc, ai làm hắn đối với ngươi nói năng lô mãng, năm lần bảy lượt khiêu khích cùng ngươi. Còn nữa nói, ta đã cảnh cáo hắn, chính là hắn đâu. Vẫn là như vậy không thuận theo không buông tha xính miệng lưỡi uy phong. Ta lúc này đây chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nếu là lại có lần sau. Hừ hừ. Dạ Tu La hừ lạnh tiếng động cực kỳ rõ ràng, uy hiếp khiêu khích nhìn về phía người chung quanh, ý tứ không cần nói cũng biết. Lúc này Vân Kinh Phong, đã vì Khâu Vũ Nùng vừa lúc trong cổ họng sương sụn, nhíu mày nhìn thoáng qua hắn đôi mắt, khẽ lắc đầu. Ngươi cũng nghe tới rồi đi. Ngươi hiện tại dây thanh bị thương, cho nên không thể nói chuyện, vì ngươi tương lai, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn là ít nói lời nói. Nhiều làm việc đi. 279 chương 279 thiếu đánh, 3. Khâu Vũ Nùng liên tiếp hai lần ở Dạ Tu La trên tay có hại, liền tính đáy lòng có ngàn vạn cái không phục, chính là mặt ngoài lại không dám lại làm càn. Hắn không hạt cũng không nốc, Dạ Tu La tu vi, quả thực không phải hắn mong muốn này bóng lưng, người nam nhân này liền tính so ra kém Hắc Sơn lao yêu biến thái, chỉ sợ so với hắn cũng không kém nhiều ít. Lấy hắn Khâu Vũ Nùng hiện tại tu vi, nếu là liều mạng thượng người nam nhân này, quả thực chính là tự tìm tử lộ, kia còn không bằng tự mình lấy thanh đao kết quả tự mình thoải mái đâu. Hiện giờ lại có Vân Kinh Phong lời nói dựa thế xuống đài, hắn không thể không cúi đầu lô, mềm hạ thái độ, thấp thấp hừ một tiếng, xem như hẳn là. Bang! Dạ Tu La quạt lông trọng lực khép lại, hơi điểm mọi người. Vốn dĩ hôm nay nơi này là không có ta cái này người ngoài nói chuyện, chính là mới vừa rồi ta đứng ở nơi đó nhìn lâu như vậy, thật sự là nhìn không được. Bác bác là các ngươi thiếu chủ, những năm gần đây, không những không có được đến một cái vi tôn giả nên có tôn kính, càng là lấy đại cục làm trọng ẩn nhận uy khuất, vì đến là cái gì? Còn không phải muốn giữ được các ngươi thiên nhãn nhất tộc huyết mạch. Hắn giơ tay ôm quá Vân Bắc vai ngọc, cực kỳ tự nhiên ôm vào trong lòng ngực, chính là các ngươi là như thế nào đối nàng. Nói năng lô mãng, nói ẩu nói tả, không coi ai ra gì, tâm vô tôn ti. Nàng tính tình hảo, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn các ngươi làm càn, chính là này mà không đại biểu liền có thể tùy ý các ngươi khi dễ. Nàng bất động các ngươi, không đại biểu liền không ai thu thập các ngươi. Dạ Tu La thật mạnh một phách chính mình ngực, kiệt nhiên nhướng mày, nàng Vân Bắc là ta Dạ Tu La nữ nhân, nếu là muốn khi dễ nàng, vậy trước hết cần quá ta này quan. Nếu các ngươi chi gian còn có nhân tâm còn nghi vấn hoặc, nghi ngờ ta hay không có tư cách nói. Ta không ngại các ngươi học tập một chút tứ trưởng lão không biết sợ khiêu khích tinh thần. Mắt đen liếc xéo, hắn âm kiệt cuồng tứ liếc hướng Khâu Vũ Đùng. Chỉ lo giống hắn giống nhau, tùy thời có thể lại đây nghiệm chứng ta tư cách. Hắn vô nhẹ Vân Bắc tiểu eo thon, rất là hưởng thụ ở nàng phía sau lưng thượng tham lam phất quá. Bà bối, phía trước lộ, ta tạm thời cho ngươi dọn dẹp đến này, phía dưới nói, ngươi liền chính mình đi hảo. Nếu là có đuôi mù, không quan hệ, phu quân ta tới thế ngươi bãi bình. Dạ Tu La rất là tự giác đúng lúc thu hồi chính mình tay, không dám ở Vân Bắc trên người quá mức với làm càn. Cô nàng này ở hắn lủng thượng eo thon hết sức, không có một cái tắt ném lại đây, đã xem như cấp đủ mặt mũi. Nếu là hắn dám tiếp tục làm càn nói, phỏng chừng Vân Bắc xác định vững chắc mặc kệ diễn sướng đến cái gì hòa hậu, không giống hắn trở mặt không thể. Vân Bắc tùy ý Dạ Tu La tay làm càn, là bởi vì Vân Kinh Phong quan hệ. Ở Dạ Tu La ra tay đối phó Khâu Vũ Nùng thời điểm, Vân Kinh Phong thế nhưng không có ra tay ngăn cản, càng là liền câu nói đều không có, toàn bộ hành trình giống như là mắt mù giống nhau, tùy ý Dạ Tu La làm sàng làm bậy, thẳng đến đem Khâu Vũ dày đặc sang mới tượng trưng tính ra mặt. Lúc này đây, thực mịt mở nói cho nàng một cái tin tức. Sở hữu này hết thảy, tất cả đều là Vân Kinh Phong cam chịu, bao gồm Dạ Tu La lỗi thời xuất hiện ở chỗ này, tất cả đều là hắn một tay an bài. Nếu là nàng đoán không sai nói, Vân Kinh Phong là muốn mượn Dạ Tu La tay, tới vì nàng ở thiên nhãn nhất tộc tạo uy danh. Vân Kinh Phong nhất định là biết có Khâu Vũ Nùng như vậy một loại người không phục nàng, cho nên liền mời tới Dạ Tu La cái này đòn sát thủ. Một tay xuất kích, nhất chiêu trọng sát, nhất cử thành uy. Dạ Tu La lấy nàng vị hôn phu danh nghĩa, hiệp trợ nàng ở thiên nhãn nhất tộc đứng vững góp chân, nàng tự nhiên là không có khả năng xuẩn đến đi hủy đi chính mình đài. 280 chương 280 nàng là tự tìm tử lộ. Tuy rằng này lòng dạ hiểm độc lang tay có chút làm cản, còn ở ẩn nhận trong phạm vi, huống hồ nhân ra còn ở là giúp nàng, cho nên nàng bị an đậu hủ việc, cũng liền cam chịu hạ. Nếu là lúc này Dạ Tu La biết Vân Bắc chân thật ý tưởng, phỏng chừng có thể khóc vượng ở vê đốt cờ. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền sẽ không thu tay lại sớm như vậy, đậu hủ cũng sẽ không ăn như vậy hàm xúc. Dạ Tu La giọng nói rơi xuống đất, Vân Kinh Phong thật là phối hợp đống nhiên đứng dậy. Chư vị, hôm nay ta đem các ngươi gọi vào nơi này tới, cụ thể sự tình có hai kiện. Đệ nhất kiện, chính là thiếu chủ minh hôn một chuyện. Hắn cung kính hướng về phía Vân Bắc không người chắp tay, thiếu chủ, năm đó ngươi cùng Tu Vương ra hôn ước, là lao tộc trưởng tự mình định ra, ta cùng mặt khác hai vị trưởng lão đều ở hiện trường. Cho nên việc hôn nhân này, là lao tộc trưởng di nguyện. Hắn tìm kiếm ánh mắt chọn hướng Vân Bắc, làm như ở lặng im quan sát nàng phản ứng cùng thái độ. Vân Bắc căn bản liền không chỉnh minh bạch Vân Kinh Phong này sướng chính là nào một vở diễn, từ đầu đến cuối, nàng đều bị không ở cổ, Vân Kinh Phong cũng chưa lộ ra nửa điểm khẩu phong. Quỷ biết việc hôn nhân này đến tột cùng là thực sự có chuyện lạ, vẫn là Vân Kinh Phong ngược địa chuyện. Nhưng là xét thấy ngần ấy năm tới nay, Vân Kinh Phong vẫn luôn thực chiếu cố chính mình, cho nên trận này diễn, nàng vô luận như thế nào đều đến phối hợp diễn đi xuống. Hiện giờ thấy hắn nhìn qua, chỉ có thể đạm nhiên cười. Nếu là cha di nguyện, Vân Bác tự nhiên là đến vâng theo. Vân Kinh Tâm trong lòng rỡ xuống một hơi, tuy rằng đã sớm đoán được Vân Bác phản ứng, nhưng ở sự tình không có Trần Ai Lạc định phía trước, hắn tự nhiên vẫn là có chút lo lắng. Nếu thiếu chủ đã tán thành việc hôn nhân này, kia về cụ thể công việc, thuộc hạ sẽ chọn ngày cùng Tu Vương ra lại nghị. Dạ Tu La quạt lông nhẹ lay động, ôn tồn lễ độ cắp đầu cười nhạt, nhanh nhẹn giai công tử bộ dáng, không hề có mới vừa rồi cái loại này tuyệt sát lệ khí. Hôm nay Triệu đại gia lại đây, gần nhất là nhận thức một chút Tu Vương gia, còn có một việc chính là chính thức báo cho một chút chư vị. Tháng sau sơ 10, chính là khu rừng đen săn thú là lúc, đến lúc đó, thiếu chủ sẽ đại biểu Vân gia bảo tham gia săn thú. Cái gì? Dệt nương nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi, thiếu chủ tham gia săn thú. Kia không phải. Nàng lời nói một đốn, đột nhiên nuốt xuống phía dưới nói. Bởi vì phía dưới mấy chữ, rõ ràng có chút đại bất kính. Lấy bọn họ đều Vân Bắc hiểu biết tới xem, Vân Bắc đi tham gia săn thú, rõ ràng chẳng khác nào là đi chịu chết. Liên tính là có Hắc Sơn lão yêu che chở, kia cũng chỉ là đối nhân loại ngẫu nhiên uy hiếp lực, đến nỗi những cái đó thú thú gì, phỏng chừng còn không biết Hắc Sơn lão yêu là cộng hành nào đâu. Đại trưởng lão, thiếu chủ nàng, như thế nào có thể tham gia săn thú đâu? Kia nhiều nguy hiểm a. Dệt nương cuối cùng là thay đổi một cái hàm xúc một chút cách nói. Chính là, một người dạy học tiên sinh bộ dáng nam tử ôn nhã tiến lên, thiếu chủ từ nhỏ liền không thể tu tập võ học, liền tính cùng này Hắc Sơn lão yêu học điểm chiêu thức gì, khá vậy bất quá là ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Liên điểm này thời gian sở học công phu, kia ở khu rừng đen, cũng không đủ. Kia gì đó a? Đúng vậy, ta cũng là ý tứ này. Vân Kinh Phong ra ngoài dự kiến gật đầu cắp đầu, đồng nhiên đại gia cách nói, thiếu chủ tu tập võ học thời gian ngắn ngủi, ở hơn nữa bản thân điều kiện chịu hạn chế, cho nên võ học tu vi chỉ sợ là tạm được. Khâu Vũ Nùng tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn Vân Bắc liếc mắt một cái, đầy mặt khinh thường. Thật đúng là cấp nhà mình chủ tử trên mặt thiếp vàng, còn kém cường đạo ý, này kéo ra ngoài quả thực chính là cái bị nháy mắt hạ gục mặt hàng. 281 chương 281 cảm giác thật dư thừa. Đại trưởng lão, vậy ngươi là có ý tứ gì a? Dệt nương hồ nghi cùng bên người người nhìn nhau liếc mắt một cái, không rõ Vân Kinh Phong này sướng chính là nào một vở diễn. Khu rừng đen săn thú, mặt ngoài tới nói, là người trẻ tuổi sân thi đấu, chính là sự tình quan các gia tộc danh dự, cho nên trên thực tế cũng không giống mọi người xem đến đơn giản như vậy trực tiếp. Trên thực tế, vì nhà mình con cháu có thể thắng được, mỗi cái gia tộc đều có một cái bất thành văn hộp tối thao tác. Hộp tối thao tác. Dệt nương nếu có điều nội nhíu chặt mày, đại trưởng lão, ngươi là nói. Gian lận. Khẳng định là gian lận. Dạy học tiên sinh bộ dáng nam tử một tiếng cười lạnh, ta từng ở mấy nhà căn cơ không lớn mấy hộ trung đẳng nhân gia đã làm từ giáo, cho nên cũng nghe nói một ít trong đó miêu nị. Vì không cho nhà mình bại quá khó coi, gia tộc bên trong sẽ tuyển ra vài tên tinh anh bảo hộ ở này đó đệ tử bên cạnh, gần nhất là bảo hộ bọn họ. Thứ hai cũng là nhìn chuẩn thời cơ, trợ giúp nhiều mấy viên nội đan. Vân Kinh Phong sắc mặt ngưng trọng nặng nề cắp đầu, Liêu Sĩ Hích nói không sai, Vân gia bảo mỗi năm cũng sẽ phái ra gia tộc bên trong nòng cốt, âm thầm lẻn vào khu rừng đen, dùng để hiệp trợ gia tộc đệ tử. Dệt nương đông nhiên hút một ngụm khí lạnh, như suy tư gì nhìn về phía Vân Bắc. Đại trưởng lão, ý của ngươi là nói, năm nay muốn ở chúng ta những người này bên trong, chọn lựa bảo hộ thiếu chủ người. Đối. Vân gia bảo người, ta một cái đều không yên tâm, cho nên muốn ở chúng ta thiên nhãn nhất tộc người bên trong, rút ra hai cái bảo hộ thiếu chủ. Vân Kinh Phong ánh mắt chậm rãi dừng ở mọi người trên người, hai người kia, cần thiết lấy tánh mạng bảo đảm thiếu chủ an toàn, liền tính là bọn họ thân chết, cũng đến bảo đảm thiếu chủ bình yên vô sự tồn tại trở về. Cái này gánh nặng thực trọng, không biết các ngươi bên trong, nhưng có người nguyện ý gánh vác. Đại trưởng lão. Liêu Sĩ Hích cung kính cắp đầu, bảo hộ thiếu chủ, đến chết mới thôi, là chúng ta trách nhiệm, tự nhiên là mỗi người đều nguyện ý gánh vác. Chính là chúng ta có thể tùy ý hy sinh, thiếu chủ lại không thể có điều thương tổn. Cho nên hai người kia trừ bỏ tu vi cao thâm ở ngoài, còn phải là tâm tư kín đáo người. Không bằng đại trưởng lão tự mình chỉ định, chúng ta nhất định không chỗ nào câu oán hận, chết rồi sau đó mình. Dệt nương bỗng nhiên nhướng mày nhìn về phía Liêu Sĩ Hích. Khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Gì? Liêu Sĩ Hích, ta xem ngươi liền không tồi, nhiều năm không gặp, tu vi sợ là muốn tới võ bá thập giai đi. Ngươi người này đọc sách nhiều, biết chữ nhiều, tâm nhãn cũng nhiều, ta xem ngươi nhất thích hợp bảo hộ thiếu chủ. Liêu sĩ Hích tức khắc liếc xéo mà đến, dệt nương, ngươi cũng không tồi a. Võ bá tu vi, tiên tri lâu rèn luyện, khiến cho ngươi kiến thức rộng rãi, những năm gần đây, nhận thức người nhiều, gặp qua sự tình cũng nhiều, ngươi bảo hộ thiếu chủ, cũng thực thích hợp sao. Vậy hai người các ngươi, Vân Kinh Phong giải quyết dứt khoát, các ngươi hai cái hơn nữa mạnh bà, ba người hẳn là có thể bảo vệ tốt thiếu chủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Tu La, không người rũ mắt, tu vưng ra, ngài xem như thế nào. Cứ như vậy đi. Đến lúc đó ta lại ra một người, hẳn là vạn vô nhất thất. Tu vương gia nguyện ý ra tay, tự nhiên là tốt nhất, một khi đã như vậy, đại gia liền tan đi. Vân Kinh Phong tức khắc tiếp đón mọi người ai về nhà nấy, trong chớp mắt mộ thất bên trong đi rồi cái sạch sẽ. Vân Bác nháy mắt có chút chán nản, chuyện này cuối cùng quyết định giả, không nên là nàng sao. Này như thế nào lộng một vòng, nàng ngược lại là thành một cái bình hoa nhân vật, thiếu nàng không thể, có nàng lại có vẻ dư thừa dường như. 282 chương 282 làm giả hóa thật. Vân Kinh Phong làm như không có nhìn đến Vân Bắc khó chịu ánh mắt, không người cắp đầu mời Dạ Tu La. Tu vương gia, thiếu chủ khu rừng đen một chuyện, còn cần vương gia tốn nhiều tâm. Đó là tự nhiên. Nếu là tu vương gia không chê, chúng ta ngồi xuống uống ly trà, cẩn thận thương thảo một chút khu rừng đen sự tình, như thế nào? Vân Đại trưởng lão không có khi ta là người ngoài, ta Dạ Tu La lại như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Hai người ngươi một lời, ta một ngữ, cho nhau khen tặng hướng ra phía ngoài đi đến, căn bản liền không ý thức được Vân Bắc bị vắng vẻ đến một bên, trong mắt vô nàng sai thân đi qua. Không phải, này như thế nào cái ý tứ? Như thế nào đều đi rồi? Ta việc này còn không có giải quyết đâu. Vân Bắc trố mắt hồi lâu, rốt cuộc ý thức được chính mình thật sự bị trở thành không khí, vội vàng phi thân mà thượng, cản lại hai người. Chờ một chút. Vân Kinh Phong cùng Dạ Tu La còn ở nói thầm cái gì? Trên mặt ý cười quả thực chính là che lấp không được. Bác bác, ngươi làm gì? Vân Kinh Phong nhíu mày nghiêng đầu, ta cùng tu vương gia còn có chuyện quan trọng muốn trao đổi, ngươi trước chính mình một bên đi chơi. Như thế nào trả ta một bên đi chơi? Vân Bác nháy mắt chán nản, chuyện của ta còn không có toàn bộ tra ra manh mối đâu, như thế nào một bên chơi? Nàng nhưng thật ra tưởng vui sướng chơi đùa đâu, nhưng là tiền đề đến là có thể vui sướng lên a. Chuyện của ngươi? Vân Bắc kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ Tu La, người sau cũng là không hiểu ra sao nhìn Vân Bắc, biểu tình thập phần vô tội. Bắc Bắc, ngươi còn có chuyện gì không chỉnh minh bạch ta? Vô nghĩa? Kia sinh thần bát tự thiếp canh. Là chuyện như thế nào? Còn có Vân Bắc cắn răng, khó chịu trừng hướng Dạ Tu La, cái gọi là minh hôn. Lại là cái quỷ gì? Sự tình rất rõ ràng a, như thế nào sẽ chỉnh không rõ đâu? Dạ Tu La khoa trương há to miệng. Vẻ mặt nghi hoặc, ngươi sinh ra liền định ra cho ta làm tiểu tức phụ, hiện tại trưởng thành, có thể cưới quá môn, cho nên chúng ta liền đem chuyện này nhắc tới bên ngoài lên đây. Một khi đã như vậy, chúng ta liền phải trao đổi thiếp canh, dùng để lựa chọn ngày lành tháng tốt. Đình chỉ. Vân Bắc đống nhiên giơ tay, vẻ mặt ghét bỏ dựng thẳng lên đầu ngón tay, ngươi nhà câm miệng. Làm ta nhị ra ra nói. Nàng nhướng mày nhìn về phía Vân Kinh Phong, nhị ra ra. Ta tin tưởng ngươi nói. Ngươi nói, này hết thể đến tuột cùng là có ý tứ gì? Chúng ta vì cái gì muốn đem lén giao dịch sự tình, làm mọi người đều biết. Lúc trước nói tốt, là nàng nương Dạ Tu La danh nghĩa, ẩn thân với Tu Vương Phủ, vốn dĩ đây là muốn điệu thấp, dùng để tránh né kẻ thù sự tình. Nhưng hôm nay khen ngược, liền kém chiêu cáo thiên hạ, mọi người đều biết. Bác bác, nhị gia gia muốn nói, chính là Tu Vương gia nói A Vân Kinh Phong vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Lúc trước hôn sự này, là lao tộc trưởng vì các ngươi định ra, hiện giờ lớn, có thể thành gia lập nghiệp, tự nhiên là muốn thành hôn sao. Nếu là thành hôn, ngươi lại là chúng ta thiên nhãn nhất tộc thiếu chủ, tự nhiên cũng là muốn cho tộc chúng biết đến sao. Đình! Vân Bác thật muốn một cái thẻ đỏ cảnh cáo đánh ra đi, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Lúc trước bọn họ nói, cũng không phải là cái này phiên bản. Nhị gia gia, ngươi hồ đồ. Vân Bắc vẻ mặt gặp quỷ nhìn Vân Kinh Phong, lúc trước chúng ta không phải nói tốt sao. Này hết thể đều là gặp dịp thì chơi, ta cùng Dạ Tu La, đó chính là một hồi trên danh nghĩa phu thê trò chơi, hai bên chỉ là giao dịch mà thôi. Này như thế nào? mới qua không mấy ngày a, liền biến thành muốn làm giả hóa thật đâu. 283 chương 283 đánh lén, 1. Gặp dịp thì chơi. Vân Kinh Phong không hiểu ra sao gãi gãi đầu, chợt giống như là nhìn người xa lạ dường như nhìn về phía Vân Bắc. Bắc Bắc, ngươi mấy ngày nay đầu có phải hay không bị cái gì cấp đụng phải? Như thế nào nói chuyện không thể hiểu được? Này hôn ước một chuyện, há là trò đùa, há có thể nói cái gì gặp dịp thì chơi? Ngươi cùng Tu Vương ra sự tình, là đã sớm định ra hôn ước, như thế nào có thể nói cái gì làm giả hóa thật đâu? Này rõ ràng chính là thật diễn được không? Vân Bác quả thực muốn hụt máu, há mồm dục cãi lại một phen, chính là vừa thấy Dạ Tu La cùng Vân Kinh Phong cặp kia song thiếu đánh vô tội biểu tình, nàng rốt cuộc hiểu được. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, nàng là bị lừa dối kia một cái. Đây là trước lên xe sau mua phiếu, rõ ràng chờ sinh mẹ nấu chín cơm tiết tấu A. Các ngươi hai cái nàng oán hận một dậm chân, thật thật liền mắng chửi người tâm đều không có, đầu ngón tay chọc nửa ngày, cũng không biết nên lấy cái nào khai mắng, chỉ có thể cắn răng, xoay người chạy đi ra ngoài. Nị mạ, không được, nàng đến tìm một chỗ một người yên lặng một chút. Bác bác Dạ Tu La bước chân một sai, vội vàng liền phải đuổi theo đi, lại bị Vân Kinh Phong giơ tay ngăn lại. Tu Vương gia, Vân Đại trưởng lão, Tu Vương gia, về các ngươi sự, ta chỉ có thể giúp được nơi này. Đến nôi kê tiết lộ, liền phải xem chính ngươi đi như thế nào. Bác bác đứa nhỏ này, ta tuy rằng là nhìn lớn lên, chính là gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, ta cảm thấy nàng biến hóa rất lớn, không hề là trước đây cái kia nhậm người tả hữu tiểu cô nương, cho nên mới bất đắc dĩ ra cái này một cái hạ sách. Hy vọng ngươi lời này có thể thiệt tình đối nàng. Dạ Tu La không có ngôn ngữ, chỉ là thật mạnh rũ mắt, cắp đầu đồng ý. Cũng không biết chính mình chạy bao lâu, thẳng đến phía trước không đường, chỉ chưa một chỗ đoạn ngai, Vân Bắc lúc này mới dừng lại bước chân. Đoạn ngai phía trên, tu sửa có một chỗ đỉnh hóng gió, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, đã là mọc đầy cỏ hoang, ngay cả đỉnh hóng gió đoạn sống phía trên, cũng rút ra mấy cây ngoan cường tiểu thảo. Ta vây phiên dương, Vân Bắc hạ xuống đỉnh hóng gió đoạn sống phía trên, một chân đá bay một mảnh toanh ngói. Dạ Tu La. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm còn không có xong, liền nghe được phía sau chuyển đến cười khẽ thanh. U, ngươi này thật đúng là một ngày không thấy, như cách tam thu a. Như vậy một hồi tử không thấy, liền như vậy tưởng ta nhắc mai ta. Dạ Tu La. Vân Bắc mắt tâm trầm xuống, đồng nhiên trầm thân, dương tay ngoan tuyệt đánh ra mấy cây cánh tay nỏ cương châm. Dạ Tu La khoa trương tránh trái tránh phải, bộ dáng chật vật đến cực điểm, vài lần dưới chân không xong, suýt nữa từ quăng ngã cái cẩu găm bùn. Vân Bác trong lòng rất rõ ràng, lấy Dạ Tu La tu vi, chớ nói này mấy cây cương châm, liền tính là đầy trời châm vũ, hắn cũng có thể thong dong đối mặt, gợn sóng bất kinh. Hiện giờ này chật vật trốn tránh dáng vẻ, đơn giản là tưởng ở nàng trước mặt kỳ mềm cầu cái hảo, hống nàng vui vẻ thôi. Mắt đen hơi nhận. Mấy cái cương châm bỗng nhiên tạm dừng với không khí bên trong, Dạ Tu La vốn đang khoa trương hạ eo tránh né, vừa thấy cương châm trống rỗng dừng lại, không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Vân Bắc. Ngươi! Một câu không nói xong, liền nhìn đến Vân buồn khỏe môi nổi lên một tia cười xấu xa. Không đối! Trong lòng kinh giác phướng khởi, liền cảm thấy trên mông tê dần, cả kinh hắn vội vàng xoay người nhảy lên, tránh đi mặt sau đánh lén cương châm. Hừ! Vân Bác câu môi tà cười, vẫy tay thu hồi cương châm. Đối với Dạ Tu La như vậy cao thủ, cũng liền đánh lén thời điểm còn có thể có điểm hiệu quả, hơn nữa hiệu quả cực nhỏ, nếu là thất thủ, cũng không cần suy xét lại đến một lần. Đánh lén đều không thành công, càng đừng nói là ở nhân gia để phòng là lúc đâu. 284 chương 284 đánh lén, 2. Tay vỗ mông, Dạ Tu La biểu tình thật là khoa trương, nhe răng trợn mắt. Không biết còn tưởng rằng ngông bị người cắt một đao. Bảo bối, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu tiết tấu A. Ngươi cũng không sợ tay hoài, thương đến không nên thương địa phương A. Vân Bác phấn má thản nhiên bố thượng đỏ ửng, nàng tự nhiên là minh bạch Dạ Tu La lời nói sau lưng mịt mở hắn ý. Ta phi, ngươi thương không thương liên quan gì ta. Di, lời nói không thể nói như vậy, ta là phu quân của ngươi, này nếu là bị thương. Ngươi về sau liền không hạnh phúc. Dạ Tu La cợt nhả cọ đến đỉnh hóng gió phía dưới, chân chó cười nói, bà bối, mặt trên gió lớn, không bằng ngươi xuống dưới, chúng ta. Dạ Tu La, thiếu cho ta cợt nhả. chúng ta chi gian sự, còn không có xong đâu. Tự nhiên là không để yên, nếu là chơi, kia về sau liền không đến chơi. Dạ Tu La vui cười bên trong, đã là xoay người nhảy với đỉnh hóng gió phía trên. Ngươi làm gì? Lăn xuống đi. Vân Bác mày đẹp đốn dựng, một trưởng trụ tới, ly ta xa một chút. Dạ Tu La thân hình hơi hoảng, người đã tránh đi Vân Bác trưởng phong, chỉ dư một phương tàn ảnh bị Vân Bác một trưởng trụ tán. Thật nhanh. Vân Bác trong lòng hoảng hốt, này đến là nhiều mau tốc độ, mới có thể lưu lại tàn ảnh. Kinh hãi còn chưa từ trong lòng hủy diệt, phía sau lưng ấm áp đã là bị người ôm vào trong lòng ngực. Dạ Tu La. Vân Bác kiều sất trong tiếng, trở tay liền phải chụp đi, lại bị một cổ lực đạo giam cầm toàn thân, không thể động đậy. Bảo bối, ta cho ngươi hai lựa chọn, một, chúng ta ở chỗ này tiếp tục đánh tiếp, nhưng là kết quả phỏng chừng ngươi cũng đoán đến, phỏng chừng ngươi là kiếm không đến cái gì tiện nghi. Nhị, không bằng chúng ta hai người tìm một chỗ ngồi xuống, hảo hảo nói nói chuyện. Vân Bác thử dãy rủa một chút, chút nào không thể động đậy, tức khắc giận dỗi nói, chúng ta có cái gì hảo nói? Người trước nay cũng chưa hảo ta nói rồi lời nói thật, đã mất đi danh dự. Đối với ngươi loại này người thất tín, ta không có gì nhưng nói. Nga. Bà bối, vậy ngươi ý tứ, chính là lựa chọn đệ nhất loại giải quyết phương thức. Dạ Tu La một bộ bừng tỉnh chi sắc, như suy tư gì gật gật đầu, kia hảo, ta bồi ngươi. Như vậy đi, chờ ngươi tránh thoát ta ôm ấp, chúng ta lại tiếp tục đánh tiếp. Tránh thoát ngươi muội. Vân Bác trong lòng tức khắc gầm lên giận dữ, này nếu có thể tránh thoát, nàng còn đến nỗi như vậy bị người ôm vào trong ngực sao. Ấm áp hô hấp quanh quẩn với Vân Bác bên hai, Dạ Tu La lược hiện khinh bà cơm điệu cũng quanh quẩn bên hai. Bà bối, ta đã từng nói qua, bà ngoại người này à, nhất không thích làm khó người khác, đặc biệt là đối bảo bối ngươi xử mạnh mẽ thủ đoạn. Bà bối, ngươi hiểu được ta ý tứ đi. Như thế mà còn không gọi là sử dụng mạnh mẽ thủ đoạn. Vân Bác một ngụm tâm đầu huyết quay quanh với khẩu, nàng đều bị giam cầm vừa động không thể động, còn không gọi mạnh mẽ, kia mẹ nó cái gì gọi là mạnh mẽ. Nhưng là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, đạo lý này, Vân Bác càng là trong lòng biết rõ ràng. Lúc này nàng đánh cũng đánh không lại nhân ra, chạy phỏng trừng cũng không nhân ra chạy nhanh, nếu là hắn có tâm, tuyệt bức có thể quấy rầy đến nàng muốn chết đều không được. Cùng với như thế, chi bằng nhìn xem cái này yêu nghiệt kế tiếp đến tột cùng muốn sướng cái gì diễn. Dạ Tu La, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện. Đương nhiên. Nhưng là đang nói phía trước, ngươi tốt nhất trước giải thích một chút này hôn ước sự tình. Ta và ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nhị ra ra. Hắn lại là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Vì cái gì một hai phải lộng một cái hôn ước lừa gạt ta? 285 chương 285 thương lang đổ, 1. Bà bối, ta và ngươi nói, chính là về này hôn ước sự. Nhưng là ta cần thiết trước đó nói rõ, hai chúng ta hôn sự, không phải lừa gạt. Là thật sự, ta và ngươi Vân Bắc, thật sự có số mệnh hôn ước định. Dạ Tu La thanh âm lộ ra vài phần ngưng trọng, nếu là ngươi muốn biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn, ta liền nói cho ngươi, nhưng là tiền đề đến là ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi. Kia đến là ngươi đáng giá ta tin tưởng. Vân Bắc đống nhiên sất một tiếng, trong lòng có chút hỏa đại, từ hai ta nhận thức kia một khắc khởi, ngươi liền không thiếu gạt ta. Lại là giả ngu, lại là sung lăng, ngay cả đến này Phật Vân Chùa, còn đều là liền hống thêm lửa. Ngươi cùng ta nhị ra ra liên thủ thiết cục, cái này làm cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Không lừa ngươi. Như vậy ngươi nói thật, ở bắt đầu thời điểm, nếu ta nói cho ngươi, hai chúng ta là có số mệnh hôn ước. Ngươi tin hay không? Vân Bác ánh mắt lập lòe, cuối cùng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện lẩm bẩm một câu. Quỷ tài sẽ tin. Đúng vậy, ngươi đều không tin, lại như thế nào sẽ không cam tâm tình nguyện gả cho ta? Cho nên ta cùng Vân Đại trưởng lão một thương nghị, cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Tuy rằng Dạ Tu La làm những chuyện như vậy, làm Vân Bác khó có thể tiếp thu, chính là nàng cũng trong lòng biết rõ ràng, hắn nói đều là lời nói thật. Nếu là chuyện này ở ngay từ đầu thời điểm, liền làm do nói thẳng, kia kết quả tuyệt đối là nàng đem hắn bắn cho ra Vân Gia Bảo. Kia! Ngươi vì cái gì nhất định phải ta gả cho ngươi? Vân Bác âm điệu rõ ràng nhỏ đi nhiều, hiển nhiên trong lòng lửa giận đạm đi vài phần. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là số mệnh hôn ước. Sớm tại ngươi sinh ra thời điểm, phụ thân ngươi liền đem ngươi chỉ hôn cho ta. Hà Vân Bác hoa trương cười. những lời này đều là ngươi cùng ta nhị ra ra nói, thiệt hay giả cũng không từ khảo chứng. Ai nói không thể nào khảo chứng? Dạ Tu La bỗng nhiên rũ mắt nhìn về phía Vân Bắc phía sau lưng, mắt tâm chỗ sâu trong, có loại khắc thường ánh sáng, chẳng lẽ ngươi phía sau lưng thượng đồ án, còn không thể đủ chứng minh hết thể sao? Phía sau lưng, đồ án? Cái gì đồ án? Vân Bắc ngạc nhiên chuyển mắt. Ngươi, có biết hay không, ngươi phía sau lưng thượng có cái gì? Dạ Tu La bộ dáng, so nàng còn khiếp sợ. Ta phía sau lưng thượng, có cái gì sao? Nói như vậy, ngươi cũng chưa xem qua người phía sau lưng. Dạ Tu La lời này, làm Vân Bắc trong lòng mơ hồ có chút bất an. Xác thật như thế, nàng lớn như vậy, giống như thật đúng là không có cẩn thận chú ý qua đi bối. Cho tới nay, nàng đều là đơn giản tắm gội thay quần áo, chưa bao giờ nhìn kỹ quá chính mình phía sau lưng có cái gì, lại không đau lại không ngứa. Nàng không có việc gì quan sát phía sau lưng làm cái gì. Ngươi phía sau lưng thượng, có một bức thương lang đồ án. Ngươi không biết. Thương lang. Như thế nào là thương lang đâu? Ta một nữ hài tử, theo cái phượng hoàng A, mẫu đơn A gì đó, duy mỹ một ít đều thành. Không có việc gì làm một cái thương lang làm cái gì. Thương lang như vậy dã tính huyết tinh thú loại, dùng ở một cái nam tử trên người còn kém không nhiều lắm. Vì mau muốn làm ở nàng một nữ tử trên người, có phải hay không có chút quá huyết tinh dã man? Dạ Tu La thật thật hết trôi nói rồi, nữ nhân chỉ số thông minh có phải hay không ở thời điểm mấu chốt, đều có điểm thủy thành phần. Này cái gì hòa hậu, nàng cái thứ nhất quan tâm vấn đề, không phải chính mình phía sau lưng thượng vì cái gì lại đồ án, mà là dối rắm vì cái gì là một cái thương lang đồ án. Ở ngươi sinh ra kia một khắc, ngươi mổ mụ vương trướng bị thương lang vây công. Là ta cứu các ngươi. 286 chương 286 thương lang đổ. 2. Đình chỉ. Vân Bắc đống nhiên cảm thấy chính mình trí nhớ có chút không đủ, ngẩn ngơ quay đầu, cái gì gọi là. Ngươi đã cứu chúng ta. Ngươi khi đó cũng chính là 3-4 tuổi đi. Chẳng lẽ là hàm chứa núm vũ cao su đã cứu chúng ta. Ai nói cho ngươi. Ta lúc ấy, là 3-4 tuổi. Vân Bắc con ngươi chớp chớp, có chút ngây thơ ngượng ngùng cười. Đoán. Xem ngươi bộ dáng này. Nhiều nhất cũng liền 5-6-7-8 tuổi. Cũng mặc kệ là vài tuổi, dù sao liền hắn một cái tiểu hài tử. Thí đại hài tử, từ một đám thương lang trong tay liền cứu các nàng mẹ con hai người, lời này như thế nào nghe như thế nào không có mức độ đáng tin. Ha ha. Dạ Tu La bỗng nhiên câu môi cười nhẹ, không tỏ ý kiến nói, ngươi đừng động ta lúc ấy bao lớn, dù sao là ta cứu các ngươi. Hảo hảo hảo. Liên tính là ngươi đã cứu chúng ta. Nhưng ngươi không phải nói sao. Lúc ấy đó là thương lang vây công chúng ta, muốn chúng ta mẹ con cánh mạng, vì cái gì ta phía sau lưng thượng còn phải bị văn trời xanh lang đồ án đâu. Dạ Tu La cánh môi khẽ nhếch, có chút đầu đại cắn răng một cái, ai nói ngươi kia đồ án. La Văn đi lên. Vân Bắc mắt đen hơi chớp, lóe kiểu hồi lâu, mới vừa rồi khỏe miệng chịu chịu cười nói, không phải Văn đi lên. Chẳng lẽ là họa đi lên? Tổng không có khả năng là trời sinh liền có đi. Xem ra Vân Đại trưởng lão thật là cái gì cũng chưa cùng ngươi nói. Á Dạ Tu La trở tay vừa chuyển, đem Vân Bác chuyển ra trong lòng ngực mình. Tới, ta và ngươi nói về các ngươi thiên nhãn nhất tộc sự tình. Hắn lòng bàn tay khẽ vuốt nóc nhà thượng tàn viên, nguyên bản gập ghềnh tiết diện, ở hắn một trường phất qua sau, thế nhưng biến thành một cái san bằng mặt. Không đợi Vân Bác phản ứng lại đây. Hắn đã bỏ đi áo ngoài, tự mình phô trên mặt đất. Trên mặt đất lạnh, ngồi ở ta trên quần áo đi. Vân Bác trong lòng mạc danh ấm áp, ánh mắt bất giác nhìn người nam nhân này mặt nghiêng. Hắn mặt nghiêng hoàn mỹ không tì vết, tây trầm dưới ánh mặt trời, đỉnh bản sắc nhọn câu ra một mặt cương nghị đường cong. Vứt bỏ di vãng, liền hắn hiện tại loại này điệp y phô mà ấm áp động tác nhỏ, tuyệt đối có thể nói ấm nam một quả. Làm như đã nhận ra Vân Bác ánh mắt. Dạ Tu La bỗng nhiên quay đầu ngưng mắt xem ra, cả kinh Vân Bắc vội vàng tránh đi ánh mắt, ý cười trên khỏe môi chợt dừng, hừ lạnh một ngông ngồi xuống, căn bản không có cảm kích gì tứ. Nói đi. Dạ Tu La chút nào không ngại nàng lạnh nhạt, ở nàng đối diện sườn quỳ mà ngồi. Ngươi có biết, thiên nhãn nhất tộc tộc trưởng, là trời cao chỉ định. Trời cao chỉ định. Như thế nào chỉ định? Vân Bắc mắt tâm run lên. Như suy tư gì nhìn về phía chính mình phía sau lưng, chẳng lẽ là... Đối. Phàm là bị tuyển định người thừa kế, ở sinh ra lúc sau, phía sau lưng thượng đều sẽ có một bộ thương lăng bớt. Vân Bác khỏe miệng hoàn toàn chịu, đã là không biết nên như thế nào tỏ vẻ một chút tâm tình của mình. Lần đầu tiên nghe nói, bớt đều có thể trưởng thành thương lang bộ dáng. Này đến là như thế nào quỷ diệu thiên công, mới có thể làm ra như vậy thương lang bớt. Nếu là có thể, nàng hiện tại thật sự tưởng lột ra quần áo xem một chút phía sau lưng. Nhìn xem kia đến tột cùng là một cái rõ ràng thương lang đổ, vẫn là một đoàn mơ hồ chịu tượng họa. Chính là, này trời cao. Vân Bác theo bản năng nhìn thoáng qua xanh thẳm không trùng, quả thực vô pháp tưởng tượng, trời cao loại này vô pháp nắm lấy đồ vật, là như thế nào tuyển định người thừa kế. Dạ Tu La hiện tại theo như lời đồ vật, có chút vượt qua nàng tưởng tượng, tuy rằng khó có thể tiếp thu, lại cũng không thể không thừa nhận. Thiên nhãn đều ở kia bãi đâu, còn có cái gì là không có khả năng. 287 chương 287 thủ không đội trời chung. Thương lang là các ngươi thiên nhãn nhất tộc hộ tộc thần thú, cho nên mỗi một cái bị tuyển định người thừa kế trên người, đều sẽ có thương lang bớt. Dạ Tu La nói còn chưa nói xong, đã bị Vân Bắc quái dị ánh mắt cấp chứng ở. Hắn thân mình bất giác sau này một triệt, mắt đen sáng quắc, không rõ nguyên do đối thượng nàng đôi mắt. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Dạ Tu La, ngươi lời này có phải hay không có điểm tự mình mâu thuẫn? Ngươi nói chúng ta thiên nhãn nhất tộc hộ tộc thần thú là thương lang. Sau đó ngươi lại nói, ta sinh ra thời điểm, bị thương lang tập kích. Chúng nó nếu là chúng ta thiên nhãn nhất tộc hộ tộc thần thú, vậy hẳn là bảo hộ ta cái này tương lai người thừa kế mới là, làm gì muốn tập kích ta. Bởi vì các ngươi thiên nhãn nhất tộc, lúc ấy có người làm một kiện thương thiên hại lý sự tình, chọc đến thương lang phản bội. Đàn phệ các ngươi thiên nhãn nhất tộc. Dạ Tu La âm điệu, chợt trở nên lạnh lẽo, đáy mắt chỗ sâu tròng, nhận ra một liệt mỏng quang. Nghiêm khắc chung có chứa một màn sát lệ. Thương thiên hại lý sự. Người nào? Làm chuyện gì? Vân Bác tâm cũng bị điếu lên. Đến là như thế nào sự tình, mới có thể chọc đến thương lang từ bỏ thiên mệnh, từ bỏ bảo hộ bọn họ thiên nhãn nhất tộc, do đó đàn phệ phản công. Là người nào làm, đến bây giờ cũng là không người biết hiểu. Nhưng là có một chút có thể xác định chính là, thương lang lão tổ bị các ngươi thiên nhãn nhất tộc người giết. Nội đan cũng bị người nọ lấy đi rồi. Thương lang lão tổ mùi máu tươi, vẫn luôn kéo dài tới rồi người mỗ mụ vương trướng ở ngoài, cho nên mới khiến cho thương lang nhất tộc phản vệ. Thương lang nhất tộc tổ tông bảo hộ thiên nhãn nhất tộc nhân loại, chính là cuối cùng lại rơi vào lão tổ bị giết, nội đan bị lấy bi thảm hoàn cảnh. Chuyện như vậy, phàm là có điểm tâm huyết nhân loại đều sẽ muốn báo thủ, càng đừng nói có thủ tất báo thương lang. Kia một ngày, nếu không phải ta trùng hợp đi ngang qua, ra tay đánh lui thương lang, cứu ngươi. Chỉ sợ hiện tại bồi ta ngồi ở chỗ này xem hoàng hôn chính là người khác. Ngươi ra tay. Vân Bác khinh thường bĩu môi, là ngươi ra mặt, làm thủ hạ của ngươi người động thủ đi. Ngươi bất quá liền lớn hơn ta vài tuổi bộ dáng, ta sinh ra thời điểm, ngươi cũng là tiểu thí hài, không uy lang liền A-di-đà Phật, đánh trả lui thương lang đâu. Dạ Tu La cũng không cụ thể giải thích, ngược lại là rất là khoe khoang hất hất đầu, cười đắc ý. Dù sao quá trình ngươi là đường động, chỉ lo kết quả liền hảo. Kết quả chính là ta cứu các ngươi, sau đó cha ngươi cảm kích với ta, liền đem ngươi ta định rồi hôn ước. Cho nên nói, ngươi ở sinh ra kia một khắc, cũng đã là của ta. Dạ Tu La đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, khóe môi vựng ra một mặt cười xấu xa. Còn đừng nói, ngươi vẫn là mới vừa sinh ra tới khi, kia chân bóng đáng yêu một ít. Ta khi đó còn từng ôm ngươi đâu. Vân Bắc bất giác một chán hát tuyến, cùng Dạ Tu La có loại thật sâu sự khác nhau cảm. Gả cho một cái chính mình sinh ra liền ôm quá chính mình người, nàng như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữ cùng ủy khuất đâu. Tuy rằng thứ này nhìn tuổi tác không lớn, chính là vì cái gì nàng luôn có loại đối mặt đại thúc cảm giác. Sau lại, ta đem thiếp canh đưa về trong nhà, chờ phụ thân chỉ thị, chính là không nghĩ tới chờ ta cầm phụ thân ân chuẩn, tiến đến tìm ngươi thời điểm, các ngươi thiên nhãn nhất tộc. Liên đột ngột biến mất Dạ Tu La đáy mắt hiện lên một mặt khác thường, có người nói, các ngươi mất đi thương lang bảo hộ, tương đương là tự tìm tử lộ, cho nên ở có địch đột kích thời điểm, liền bất kham một kích. 288 chương 288 nộn hoa tươi vs lao cấp châu. Nếu tìm không thấy ta, kia này thiếp canh là hôn ước lại là chuyện gì xảy ra? Vân Bác buồn bực vang lên đâm tường, đều mười mấy năm, ngươi lại lấy như vậy nhiều lão bà. tìm không thấy theo ta liền tìm không đến bái, hà tất hiện tại lại một hai phải nhắc lên ta. Không phải ta xả đến ngươi, là Vân đại trưởng lão tìm được ta. Dạ Tu La bỗng nhiên tà mị cười, hắn trong lúc vô tình ở trên phố đụng vào ta, cho nên liền mời ta thực hiện hôn ước. Đến nỗi sự tình phía sau, ngươi là biết đến. Chúng ta sợ ngươi không đồng ý, liền dùng ra nhất chiêu lấy giả đánh cháo kế sách. Vân Bắc mắt đen hơi liệt, khó chịu liếc mắt một cái trừng lại đây. Như thế nào? Nghe ngươi ý tứ này. Tựa hồ rất là khó chịu cùng ta hôn ước. Nữ nhân này, chính là một cái kỳ quái động vật. Nàng không thích đồ vật, tự mình ném không cảm thấy đáng tiếc, nếu như bị đồ vật cấp bỏ chủ, kia đã có thể trong lòng khó chịu. Dạ Tu La nàng không thích, không nghĩ gả, đó là một chuyện. Chính là người nam nhân này không nghĩ cưới nàng, chính là mặt khác một chuyện. Đây chính là vấn đề mặt mũi. Xem này yêu nghiệt bộ dáng, tựa hồ cưới nàng, còn cảm thấy ủy ủy khuất khuất không thành. Nàng Vân Bắc lại không phải gả không ra, hiện giờ cũng coi như là đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, cũng chưa cảm thấy như thế nào ủy khuất, hắn thế nhưng còn khó chịu. Nị mạ, nàng này đóa hoa tươi, chính là còn không có mở ra nụ hoa, nhưng kia cất trâu, lại là một cái cắm 12 đóa hoa lão cất trâu. Nộn hoa tươi phải bị lao cất trâu ghét bỏ, tính sao lại thế này? Vân Bắc đáy mắt sắc mặt giận dữ, làm Dạ Tu La vội vàng chính xác nhấc tay tỏ lòng trung thành. Không có, ta như thế nào hồi khó chịu chúng ta hôn ước đâu. Nếu là khó chịu, ta lúc trước liền sẽ không đồng ý cưới ngươi, phải biết rằng hai ta. Tính, đó là cũ lời nói, chúng ta liền đơn nói này trước mắt. Hắn rõ ràng là ở có thể lảng tránh cái gì, nhưng là trước mắt sự tình, đã làm Vân Bắc tâm tư không chừng, cũng liền vô tâm truy vấn hắn lấy câu nói sau lưng hàng nghĩa. Trước mắt cái gì? Bắc, ngươi đừng nói ngươi không thấy được a. Vì ngươi, ta bóc nhiều năm mặt nạ, vì đến chỉ là danh chính ngôn thuận trở thành ngươi phía sau nam nhân, cho ngươi lấy dựa vào. Các ngươi thể thiên nhãn nhất tộc người, đa số đều cùng kinh đô người đánh quá giao tế, về chuyện của ta, bọn họ sớm muộn gì sẽ ở biết. Trường hưu một hơi, Dạ Tu La đáy mắt ngưng trọng rất nhiều. Nói cách khác, ta cái này ngốc vương ra sự tình, sớm muộn gì sẽ bị vạch trần đi ra ngoài. Ngươi nên hiểu được, thiên hạ không có không ra phong tường. Mọi người đều biết bí mật, liền sẽ không lại là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ta Dạ Tu La sự tình, một ngày nào đó sẽ lộ tẩy. Dạ Tu La như vậy một hồi ai hoán, Vân Bắc biểu tình nháy mắt trở nên so với hắn còn muốn ai hoán. Dạ Tu La, kia, ngươi vì ta chẳng phải là hy sinh rất lớn. Đúng vậy, nhưng là vì ngươi, lại đại hy sinh ta cũng bỏ được. Phải không? Đương nhiên. Ta đây muốn ngươi hưu ngươi 12 cái thê tử, độc sủng một mình ta đâu. Dạ Tu La biểu tình nháy mắt cứng đờ, lúc này mới ý thức được Vân Bắc tiểu ai hoán, có chút làm người nắm lấy không ra, dụng tâm kín đáo. Như thế nào? Thực khó xử. Vân Bắc ánh mắt đột nhiên một lệ, thanh âm bên trong mang lên rõ ràng ghen tuông. Không phải thực khó xử. Kia không phải kết. Là đặc biệt. Khó xử. Hai người nháy mắt đối diện vô ngữ. Thẳng đến Vân Bắc bên môi lấy ra một mạt mỉm cười. Dạ Tu La. 289 chương 289 nữ nhân tâm, 1. Này mặt ý cười làm Dạ Tu La có loại sởn tóc gáy cảm giác, cảnh giác đem phía sau triệt. Làm gì? Người nói đi. Này ba chữ, Vân Bắc nói nghiến răng nghiến lợi, tiểu sất trong tiếng, phi thân liền đem Dạ Tu La đè ở dưới thân, đôi bàn tay trắng như phấn hữu lực đấm hướng hắn trên người. Người cái lao cấp trâu. Trên người cắm như vậy nhiều lạn đào hoa, cư nhiên còn vọng tưởng ta cái này nụ hoa, ta nói cho ngươi, nếu muốn ta Vân Bắc gả cho ngươi, tốt nhất trước đem ngươi lạn đào hoa cho ta véo rớt. Bằng không, ta quản ai cấp chỉ hôn, định ước, tất cả đều không tính toán gì hết. Dạ Tu La ngoài dự đoán không có trốn, mà là tùy ý Vân Bắc ở trên người hắn cuồng ngoanh lạm tạc, chỉ là một cái kính ôm đầu, bị tấu có chút đáng thương hề hề. Bắc, ngươi đều không có chính thức gả cho ta, đương nhiên nói như vậy. Nếu là ta đem các nàng hưu, ngươi lại ném đầu không gả, ta đây chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, kết quả là giỏ che múc nước công dã chẳng sao. Ta phi, ngươi cho rằng ta Vân Bắc là ngươi loại này không có danh dự tiểu nhân sao. Ta nói ra đi nói, kia tuyệt đối là rơi xuống đất thành hố. Vân Bắc giận biện, tay chân cùng sử dụng của ngoanh Dạ Tu La. Vân Bắc, kia chúng ta là nói định rồi. ta đem các nàng đều hưu. Ngươi gả cho ta. Dạ Tu La giống như bị ngược không hề trở tay chi lực tiểu thụ, không hề trở tay chi lực. Vân Bắc đống nhiên dừng tay, đống nhiên lui về phía sau một bước, sợi tóc hơi loạn, ánh mắt tà mị nhìn ngồi xổm nơi đó Dạ Tu La. Không đối. Dạ Tu La, ngươi này lại là đào một cái hố chờ ta nhảy đi. Dạ Tu La đang thương hề hề lộ ra nửa khuôn mặt, khóc ha ha nói, thiên địa chứng dám, ta nào còn dám đào hố cho ngươi nhảy a. Không đối Vân Bắc lại lần nữa lui về phía sau một bước, ánh mắt càng thêm có vẻ sắc nhọn, Dạ Tu La, ngươi rất tặc sao. Ngươi lấy lời nói, dẫn đường ta đi bước một đi đến ngươi trước giả thiết tốt bấy dập. Chỉ cần ngươi hưu thê, ta liền phải gả cho ngươi. Đúng không? Này như thế nào kêu bấy dập đâu? Đây là hai ta ước định sao? Đi ngươi bấy dập. Vân Bắc nhịn không được một chân đá vào Dạ Tu La trên ngông, đem hắn một chân đá bay. Dạ Tu La quần áo sai lóe, hành như quỷ mị xuất hiện ở nàng phía sau, hơi chỉnh quần áo, vẻ mặt vô tội. Vốn dĩ liền không phải bấy dập, đây là ta thiệt tình lời nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, hiện tại ta liền hồi vương phủ đi hưu thê. Phải không? Vân Bắc tà mị cười nhạt, câu môi mà ngồi, ngươi không phải đã nói, ngươi kia 12 cái thê tử, sau lưng đều có một cái khó lường thế lực tồn tại sao? Bọn họ náo thân với cạnh ngươi. Là ở mơ ước nào đó sự tình. Nếu là ngươi hiện tại trở về đem các nàng đều hưu, chẳng khác nào đồng thời khiêu khích 12 cổ thế lực. Tập thể công kích tư vị, nhưng không dễ chịu. Đồng thời tiêu hao 12 cổ thế lực, xác thật có chút cố hết sức, chính là vì ngươi có thể tâm lý thoải mái, ta ăn chút lực cũng không có gì. Ta nói rồi, vì ngươi, ta có thể làm bất luận cái gì sự. Vậy ngươi vừa rồi còn không bỏ được hưu ngươi 12 cái lao bà. Vân Bắc rốt cuộc đem đề tài vòng tới rồi mấu chốt thượng. Ta chưa nói không bỏ được, chỉ là nói rất khó mà thôi. Dạ Tu La thanh cụ một tiếng, thu hồi trên mặt ý cười, chính xác ở nàng trước mặt ngồi xổm thân mà xuống. Bất quá ta còn là câu nói kia, nếu là ngươi một câu, ta tuyệt đối đem các nàng đều hưu. Không cần Vân Bắc đầu ngón tay khơi mào hắn cằm, cười nhạt trước nhiên túi người tiến lên, không cần. 290 chương 290 nữ nhân tâm, 2. Không cần. Vân Bắc trước sau thái độ chuyển biến, làm Dạ Tu La có loại sờ không được đầu óc cảm giác. Một khắc trước, nàng còn tưởng rằng hắn hơi chút trốn tránh, liền nổi trận lôi đình, đôi hắn tay đấm chân đá, kia bộ dáng tựa hồ là hận không thể xé hắn. Nhưng gần chỉ là chỉ chớp mắt công phu, nàng lại đối mặt hắn thời điểm, liền như vậy vân đạm nhẹ, tựa hồ sở hữu sự tình đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Đều nói nữ nhân tâm, là đáy biển châm, nhìn không thấy. Sợ không được, càng là đoán không được. Hiện giờ xem ra, quả nhiên như thế, bất quá chính là hô hấp chi gian sự tình, cảm xúc biến hóa liền nhanh như vậy, kết cục cũng trở nên đại không giống nhau. Bác bác, vậy ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Vân Bác chọn Dạ Tu La cầm đầu ngón tay, thản nhiên nhẹ hoạt, theo hắn cánh môi lướt qua chóp mũi, cuối cùng xẹt qua cái chán, đỉnh bên thai bạn sợi tóc phía trên. Dạ Tu La, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao? Cái gì? Vân Bác thái độ mô cái nào cũng được, khiến cho Dạ Tu La đáy lòng có chút chột dạ. Ta nói rồi, ta muốn nam nhân là tuyệt đối sạch sẽ, mặc kệ là thân, vẫn là tâm. Nhưng ta là sạch sẽ nha. Dạ Tu La thanh âm bên trong, lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta chứng minh phương pháp, đã nói cho ngươi, chính là ngươi. Liền tính ngươi thân là sạch sẽ, chính là ngươi tâm đâu. Dạ Tu La nói còn chưa nói xong, đã bị Vân Bác đánh gãy. Bất giác có chút ngẩn ngơ nhìn nàng. Ta tâm tự nhiên cũng là sạch sẽ. Bởi vì ta biết ngươi chính là ta nữ nhân, cho nên đối bất luận cái gì nữ nhân, vẫn luôn cũng không từng động tâm, thẳng đến lúc này đây tìm được rồi ngươi. Không. Ngươi không minh bạch ta ý tứ. Vân Bác đầu ngón tay chậm rãi thu hồi, ở Dạ Tu La trên vai bỗng nhiên đẩy, đem hắn đẩy ra một chút khoảng cách. Dạ Tu La, nếu là ngươi minh bạch ta ý tứ, liền sẽ biết nên làm như thế nào. Chờ kia một khắc, chúng ta lại nói chúng ta chi gian sự đi. Dạ Tu La bị Vân Bắc nói hoàn toàn lộng ốc, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía chính mình bả vai, bừng tỉnh có chút minh bạch nàng đẩy ra chính mình hàng nghĩa. Ngươi là nói, chúng ta chi gian, tạm thời vẫn là bảo trì điểm khoảng cách. Đối, chúng ta vẫn là duy trì hỗ trợ hợp tác quan hệ tương đối hảo. Vân Bắc nghiêng mắt xoay người, đạm nhiên nhìn về phía chân trời mặt trời lặn. Nếu là thật sự trong lòng chỉ có nàng một người, như vậy liền không cần nàng há mồm, hắn tự nhiên liền sẽ hưu bỏ trong nhà kia 12 cái nữ nhân. Nếu liền hưu thê chuyện như vậy, hắn đều mượn cớ chậm lại, tìm kiếm lấy cớ nói, kia người nam nhân này, lại như thế nào sẽ đáng giá nàng gả đâu. Đối với loại này nam nhân, nàng rất là dứt khoát lựa chọn lẩn tránh. Tuy rằng không thể phủ nhận, người nam nhân này làm nàng tâm sinh hảo cảm. Nhưng cho dù là tâm sinh hảo cảm, cũng hoàn toàn không đại biểu, nàng tình yêu có thể trộn lẫn tạp chất. Có một số việc, là nàng điểm mấu chốt, cái này điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà sửa đổi. Nàng có thể thích Dạ Tu La, thậm chí cũng có thể sẽ yêu hắn, chính là tuyệt đối sẽ không cùng 12 cái nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa chia sẻ cũng không thể. Dạ Tu La tâm tư kín đáo, ở Vân Bắc đột nhiên mặc nôn không nói là lúc, liền đã nhận ra một tia manh mối. Bác Bắc nói, ngươi hiện tại có thể trả lời ta một vấn đề sao? Vân Bắc cánh môi hơi câu, nhận ra một liệt cười nhạt, nói đến nghe một chút, bất quá ta không nhất định sẽ lựa chọn trả lời. Ngươi có thể tin tưởng ta. Ta cùng kia 12 cái nữ nhân. Là trong sạch sao? Dạ Tu La giọng nói hơi trọng, làm như thực để ý vấn đề này. 291 chương 291 mà đàn xuất thế. Vân Bắc cánh môi lấy ra độ cung lớn hơn nữa, ánh mắt run rẩy, lại không có ngôn ngữ, hiển nhiên nàng là không nghĩ trả lời vấn đề này. Dạ Tu La không có chôn tranh chính mình ánh mắt, như cũ trước nhiên nhìn nàng, bình tĩnh nhập tâm. Vân Bắc, hắn thanh âm mang lên một tia bá đạo cùng lăng nhiên, làm như hôm nay vấn đề này, hắn cần thiết phải được đến đáp án. Vân Bắc sóng mắt gột rửa, làm như ở lựa chọn một cái thích hợp đáp án, khó có thể xuất khẩu trả lời giống nhau. Hồi lâu, nàng mới từ từ một tiếng thở dài. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi tin ta. Cái này trả lời, hoàn toàn ra ngoài Dạ Tu La đoán trước. Lấy mới vừa rồi Vân Bắc những cái đó phản ứng tới xem, lúc này nàng hẳn là lời lẽ chính đáng lựa chọn không tin mới là. Vì cái gì? Ngươi người này hảo có ý tứ. Ta trả lời vấn đề của ngươi, cho ngươi muốn đáp án, ngươi lại còn muốn truy vấn vì cái gì? Vân Bắc. Ta không hy vọng ngươi ở cái này vấn đề thượng lựa chọn qua loa lấy lệ ta. Ta muốn biết ngươi trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Vì cái gì? Bởi vì ta để ý. Dạ Tu La hiếm khi có như vậy nghiêm túc bộ dáng, mắt đen cuồng tứ trước liệt, ưu mị trầm liễm nhìn Vân Bắc, tinh chờ đáp án. Hào đi. Ta nói cho ngươi vì cái gì? Bởi vì ta từ này đó nữ nhân trong ánh mắt có thể xem ra tới. Ngươi cùng các nàng quan hệ, ngăn với lễ. Cũng không có càng sâu một bước giao thoa. Dạ Tu La thiết tưởng quá nhiều loại Vân Bắc tín nhiệm hắn lý do, cũng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình mấu chốt, thế nhưng ra ở kia 12 cái nữ nhân trên người. Các nàng. Đúng vậy. Một nữ nhân xem nam nhân ánh mắt, cùng một cái thê tử xem trượng phu ánh mắt, căn bản không giống nhau. Vân Bắc đạm nhiên ngước mắt, ánh mắt liệt nhiên, ta có thể xem ra tới, kia 12 cái nữ nhân, trừ bỏ đại phu nhân đối với ngươi nên có một chút tỉnh tố ở ngoài. Những người khác đối với ngươi, thật giống như là đang nhìn một cái có thể không chê cười mà thôi. Dạ Tu La đáy lòng nháy mắt vừa động, hắn đã sớm nhìn ra Vân Bắc tâm tư kín đáo khác hẳn với thường nhân, thấy rõ vật nhỏ, chính là không nghĩ tới gần chỉ là nửa bữa cơm thời gian, nàng thế nhưng liền nhìn ra sự tình mấu chốt. Đại phu nhân, đối ta, xác thật giống như là đại tỷ giống nhau, bởi vì ta cùng hắn đệ đệ cùng tuổi, cho nên đối ta. Nàng càng là giống tỷ tỷ giống nhau chiếu cố. Dạ Tu La bỗng nhiên thở dài, ở Vân Bắc bên người ngồi định rồi, ngưng mắt nhìn chân trời mặt trời lặn. Như ngươi theo như lời, ta đối với những người khác tới nói, chỉ là một cái có thể không chê cười. Ở các nàng trong mắt, chỉ có nhiệm vụ. Chỉ cần từ ta trên người được đến các nàng muốn đồ vật, này đó nữ nhân liền sẽ không chút do dự, không mang theo có nửa điểm lưu luyến ly ta mà đi. Vân Bắc mắt tâm hơi đổi. Nghiêng người dựa hướng Dạ Tu La. Các nàng như vậy phí tâm phí lực. Rốt cuộc muốn ở ngươi nơi này tìm được cái gì? Vân Bắc, về chuyện này, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Đã biết, đối với ngươi không chỗ tốt. Dạ Tu La nghiêng mắt nhìn nàng đôi mắt, thanh âm mềm nhẹ, mềm mại làm Vân Bắc đều ngượng ngùng tiếp tục truy vấn. Chuyện của ta, chờ thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi, nhưng là trước mắt, ngươi yêu cầu giải quyết chính là chính mình vấn đề. Bởi vì theo ta phải đến tin tức, năm nay khu rừng đen sẽ phi thường náo nhiệt. Vì cái gì? Bởi vì năm nay là khu rừng đen Ma Đan, thành hình mặt thế động kiếp chi năm. Ma Đan. Vân Bác ngẩn ngơ, Ma Đan lại là cái gì cái đông đông. 292 chương 292 yêu nghiệt muốn thành tinh. Ma Đan, là tập thiên địa chi tinh hoa, nhật nguyệt ánh sáng huy sở ngưng tụ mà thành một cái đồ vật. Chúng ta nhân tộc đem nó hòa tan trong cơ thể, có thể khiến cho tu vi giai đoạn tính nhảy lên, nếu là thần thú dùng lúc sau, liền nhưng thoát thai hoàn cốt, chuyển hóa thành nhân. Người. Vân Bác thất thố một tiếng kêu sợ hãi, chuyển hóa thành nhân. Là có ý tứ gì? Ta là cái đi đi. Đây là yêu nghiệt thành tinh tiết tấu A. Nị mạ, còn có chuyện như vậy sao? Tự nhiên là thoát thai hoán cốt, từ thú thành nhân giả tu la giữa mày nhíu lại, không rõ Vân Bắc lớn như vậy phản ứng là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Thần thú trải qua cơ duyên xảo hợp tu luyện, có thể thoát thai hoán cốt sao? Vân Bắc đại dương miệng, hảo vô hình tượng lắc lắc đầu. Trời xanh trứng giám, về thần thú biến người vừa nói, nàng trừ bỏ ở thần thoại chuyện xưa nghe được ở ngoài. Thật đúng là không nghĩ tới, chuyện như vậy, còn có thể biến thành sự thật. Không phải. Chính là một cái thu thú. Biến thành chúng ta nhân loại bộ dáng. Vân Bác mắt đen tươi sáng, một bộ cục lốc bộ dáng, kinh ngạc kinh hỏi. Đương nhiên là người bộ dáng, nếu là vẫn là thú loại bộ dáng, còn gọi cái gì chuyển hóa thành nhân A. Vân Bác hoàn toàn hết trô nói rồi, chuyển mắt nhìn về phía chân trời. Này nếu là thần thú tu luyện thành người. Đó có phải hay không cũng ý nghĩa bầu trời cũng có mẹ nó thần tiên tồn tại. Ha ha. Này rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Người khác không biết, ta nhưng thật ra còn có thể lý giải. Rốt cuộc loại chuyện này, người bình thường khó có thể tiếp xúc đến, cho nên cũng là không hiểu được. Nhưng Vân Đại trưởng lão cư nhiên cũng chưa ở ngươi trước mặt lộ ra nửa điểm khẩu phong. Cũng thật chính là làm ta rất ngoài ý muốn. Vân Bác hiện tại vô tâm nghiên cứu vì cái gì Vân Kinh Phong khẩu phong như vậy khẩn, hắn càng quan tâm chính là, cái này Ma Đan rốt cuộc là cái thứ gì? Dạ Tu La, ngươi nói cái này Ma Đan, có phải hay không có thể trợ giúp thần thú công lực tiến giai, chuyển hóa thành nhân? Đúng vậy, cho nên năm nay khu rừng đen, tuyệt đối sẽ là một cái thị phi nơi. Theo ta được biết, không ngừng là lãnh đời nhân tộc tề tụ khu rừng đen, thậm chí còn ma đảo các thần thú. Cũng mơ ước nó, muốn tranh đoạt một phen. Vân Bác khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đến, không cần tự mình đi nhìn, chỉ cần chính là nghe nói này đó, cũng đã đoán, năm nay tuyệt đối là náo nhiệt. Kia cũng thật đủ náo nhiệt. Mắt tâm vừa chuyển, nàng trường mày đẹp nhíu lại, kia này Ma Đan. Là lớn lên ở địa phương nào? Lớn lên cái dạng gì? Thế nào mới có thể được đến nó? Ma Đan. Không có người biết nó hội trưởng thành cái dạng gì. Dạ Tu La ý cười thâm hậu, ánh mắt ưu liệt, bởi vì Ma Đan bộ dáng, là thiên biến vạn hóa. Nó có thể là bất cứ thứ gì, cũng có thể ở bất luận cái gì địa phương. Nhưng là có một chút, chỉ có người có duyên mới có thể được đến nó. Thiết! Ngươi này nói không phải là nói vô ích. Nhìn không thấy tìm không thấy, đúng là sợ không được đồ vật, còn mẹ nó chờ người có duyên đi tìm. Vật như vậy, có xem cùng không có, còn có cái gì khác nhau. Ma Đan là thiên biến vạn hóa, nó bởi vì vị trí hoàn cảnh bất đồng, cho nên có khả năng là bất cứ thứ gì. Tỷ như, nó nếu là sinh ở trong nước, có khả năng là một khối cá bụng tích thạch, nếu là sinh trưởng đại lục, vậy có thể là nào đó thực vật trái cây. Dù sao Ma Đan 3.000 năm vừa xuất thế 3 cái canh giờ trong vòng, nếu là không bị người có duyên được đến, vậy sẽ tiêu hao với thiên địa trong vòng, trở về bản chất. 293 chương 293 không biết nhìn hàng cô bé. Dạ Tu La, này Ma Đan. Thật sự tồn tại sao? Ta như thế nào cảm giác như vậy hư vô mờ mịt, không có gì mức độ đáng tin a. Vân Bác líu lưỡi, hầu nghi nhìn Dạ Tu La. Này Ma Đan, nghe tới giống như là trong nước hoa, trong gương nguyệt giống nhau, căn bản chính là ảo giác bên trong đồ vật, như thế nào nghe, như thế nào không có mức độ đáng tin. Còn nữa nói, kia chính là 3.000 năm một mặt thế đồ vật. 3.000 năm trước cách nói kéo dài đến nay, truyền thuyết tính chất lớn hơn sự thật. 3.000 năm đâu? Nay ngoạn ý là cổ nhân bịa đặt ra tới chơi đi. Đây là thật sự. Tin tưởng ta. Dạ Tu La ánh mắt nghiêm nghị mà sắc bén, thứ này tuyệt đối tồn tại. Ngươi như thế nào như vậy xác định? Chẳng lẽ ngươi gặp qua? Vân Bác đô môi bĩu môi, cũng không có nhiều ít mức độ đáng tin. Loại này hư ảo đồ vật, mắt thấy mới vì thật, lỗ thai nghe được, đều là hư vô. Bất quá nói trở về, ta đi khu rừng đen, vì đến cũng không phải kia ma đan, liền tính là lãnh đời cao nhân cùng kia đồ bỏ thần thú đều đi, cũng cùng ta không có bao lớn quan hệ. Bằng ta này vật khí, phỏng trừng cùng kia ma đan, cũng là vô duyên. Cho nên lý luận đi lên nói, ta cùng những người đó là không có gì giao thoa. Bởi vậy, ta sẽ là an toàn. Vân Bác nghiêng mắt cười duyên, càng hiện ngây thơ, ngươi lo lắng, bất quá chính là ta an nguy đi. Ngươi yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy. Dạ Tu La Du mắt cười nhạt, từ bên hông một bên eo túi, lấy ra một cái bàn tay đại đồ vật. Đây là Minh La Y Y, nó đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, càng là có thể tan mất võ đế cao thủ cấp bậc một nửa lực đạo. Đến nỗi võ đế cấp bậc dưới, càng là không đáng giá nhắc tới. Vân Bắc ý cười liễu lo cương ở trên mặt, có chút không dám tin tưởng ngước mắt nhìn thoáng qua Dạ Tu La. Có thể ngăn cản võ đế dưới cao thủ lực đạo, kia tuyệt đối xưng được với là tuyệt thế bảo vật. Ngươi, tặng cho ta. Đúng vậy. Liền ngươi trước mắt này đồ ăn thân thủ, nếu không có Minh La Y để bảo hộ, phòng trừng còn chưa tới khu rừng đen bụng, liền trực tiếp cút. Cho nên thứ này ngươi mặc ở trên người, ít nhất có thể bảo đảm ngươi mạng nhỏ, ở gặp được võ đế dưới cấp bậc cao thủ, còn có thể tánh mạng vô ưu. Dạ Tu La thanh âm thật là bình đạm, giống như là ở đánh giá củ cải trắng công năng, chút nào không giống như là ở tự thuật một kiện tuyệt thế bảo vật giá trị. Vân Bác không khỏi rũ mắt nhìn về phía Dạ Tu La lòng bàn tay, Minh La Y Y bị một phương ti lùa bao, nhìn dáng vẻ cũng chính là khăn tay lớn nhỏ, thấy thế nào, như thế nào không giống như là quần áo độ dày. Làm như đoán được Vân Bắc trong lòng nghi hoặc, Dạ Tu La thủ đoạn run lên, ti lùa nháy mắt hoa khai, một kiện trắng tinh không tì vết, gần như là trong suốt đồ vật thình lình lọt vào trong tầm mắt. Đây là quần áo. Như vậy tiểu, cho nàng làm mạt ngực đều không tốt không tốt. Như thế nào mặc ở trên người? Dạ Tu La khỏe môi hơi câu, đầu ngón tay nắm Minh La Y Y một góc, đem nó xách lên. Xuyên thấu qua hoàng hôn ánh chiều tà, Vân Bắc lúc này mới thấy rõ, thế nhưng là một kiện áo ba lỗ dường như quần áo. Như vậy tiểu, tiểu, nó có lực đàn hồi có được không? Dạ Tu La nháy mắt có loại muốn hộp máu cảm giác. Cô nàng này như thế nào như vậy không biết nhìn hàng đâu. Vân Kinh Phong dưỡng nàng ngần ấy năm, có phải hay không chỉ cung ăn uống, cái gì đều không giáo thụ nàng. Đây là sâu keo nước bọt bệnh mà thành, đừng nhìn nó tiểu, chính là 1000 nhiều người, trải qua 10 năm mới làm thành. Trong lúc này, sử dụng sâu keo số lượng, càng là một cái con số thiên văn. Tại đây trên đời, có thể nói là có giới khó cầu bảo vật. Ngươi thế nhưng nói tiểu. 294 chương 294 yêu nhất xem người ghen bộ dáng. Sâu keo. Vân Bác lòng có sở ngộ hơi hơi rũ mắt, về này sâu keo, nàng thật đúng là có điểm ấn tượng. Giống như nàng thời trẻ ở một quyển sách trông được quá, sâu keo sinh mệnh lực cực kỳ ngắn ngủi, từ sinh ra đến tử vong, cũng bất quá chính là 6 tháng thời gian. Nếu là muốn lấy nó nước bọt bệnh như vậy một kiện quần áo, liền tính là nó không ăn không uống phun đến chết, cũng không thấy đến có thể phun ra một cây tuyến ra tới. Này nếu là làm ra như vậy một kiện quần áo, kia đến là nhiều ít sâu keo a. Kia xác thật là rất chân quý ha. Vân Bắc ngượng ngùng cười, đầu ngón tay xoa Minh La Y Y. Xúc tua bóng loáng, nhu nhược vô ở không khí bên trong giống nhau, không có chút nào cảm giác. Này nếu là mặc ở trên người, thế tất cũng là thoải mái thực, phảng phất không có gì. Dạ Tu La. Như vậy chân quý đồ vật. Người tặng cho ta. Vân Bắc đáy lòng chỗ sâu trong phút chốc bất giác cấm áp, mày đẹp hơi trọn. Ánh mắt thẳng vào Dạ Tu La đôi mắt, nếu không, vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Ngươi đều nói, kia 12 cái nữ nhân đều không phải đèn cạn dầu. Nếu nào một ngày, ngươi chọc giận các nàng muốn tiêu diệt ngươi, ngươi tổng vẫn là có cái bảo mệnh pháp bảo không phải. Bảo bối, ngươi đây là quan tâm ta sao? Dạ Tu La đáy mắt nháy mắt có chút tà mị chi sắc, khóe môi câu ra một mạt u nhã độ cung. Ngươi thiếu xú mỹ, ta là sợ ngươi đã chết. Ta lạc một cái người ở góa thanh danh. Vân Bác tức khắc tức giận sặc trở về. Quan tâm liền quan tâm sao, làm gì còn muốn nói như vậy khó nghe đâu. Dạ Tu La một chút đều không bực, ngược lại là có điểm tiểu mừng thầm. Bất quá ngươi yên tâm, chớ nói kia 12 cái nữ nhân, ngay cả các nàng phía sau 12 cổ thế lực vây quanh đi lên, ta cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Cho nên, bà bối, ngươi là đừng lo ta an nguy. Thiết, ngươi liền thổi đi. Vân Bác tức giận một phen đoạt lấy Minh La Y Yề, dùng để che lấp chính mình mới vừa rồi dạng, nếu có thể thu thập các nàng, ngươi đã sớm thu thập, còn sẽ giống như bây giờ bị kiềm chế. Ha ha, Dạ Tu La bỗng nhiên cuồng tứ cười to, ta bất động các nàng, là bởi vì các nàng còn chỗ hữu dụng. Tiếng cười một đốn, hắn bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc, hơi hơi nghiêng mắt, ý cười thâm hậu. Các nàng chính là ta bảo hộ y y, tựa như ta là ngươi bảo hộ y y giống nhau. Vân Bắc trong lòng vừa động, làm như có chút minh bạch Dạ Tu La lời này ý tứ, nhưng lại không phải thập phần rõ ràng. Định muốn tinh tế lại dò hỏi một phen, chính là lại nhìn đến Dạ Tu La cặp kia tà mị đôi mắt là lúc, nháy mắt thu liễm chính mình tình cảm, khôi phục vài phần lạnh nhạt. Thiết! Các nàng ái ai ai, liên quan gì ta? Bà bối! Ta yêu nhất xem ngươi này ghen bộ dáng. An ngươi muội. Ai ghen thị? Bà bối, ngươi bộ dáng này càng đáng yêu. Dạ Tu La Minh La Y Y, tuyệt đối không phải thổi, tùy ý Vân Bắc dùng đao cắt vẫn là dùng lửa đốt, cũng chưa năng động đến nó mảy may. Này Minh La Y Y, quả nhiên là cái bà bối. Đáng tiếc chính là quá ít đi một chút. Vân Bắc một bên lẩm bẩm, một bên xuyên đến trên người. Ở thượng thân trong nháy mắt, nàng liền nháy mắt đã nhận ra không đúng. Này Minh La Y thì thật là có co giãn, đặc biệt là ở bên người ăn mặc lúc sau. Thế nhưng theo nàng sẽ rách ở chậm rãi biến đại, chính là từ một cái bên người áo ba lỗ, túm thành trang phục lớn nhỏ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn có thể tiếp tục kéo xuống đi. Càng diệu chính là, bị xả đại lúc sau Minh La Y thì, cư nhiên không có lại lùi về đi bộ dáng. Này quần áo lực đàn hồi lớn như vậy. 295 chương 295 phản vệ chi lực. Chính lôi kéo, nha đầu nôn nóng thanh âm chợt lọt vào tai. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngươi mở mở cửa a. Vân Bác từ thiên sẩm tối thời điểm hồi phủ, liền không nói một lời chắt vào phòng bên trong. Hiện giờ đã mau nửa canh giờ, bên trong lăng là một chút thanh âm không có, nàng như thế nào có thể không nóng nảy. Đang lo lắng muốn hay không phá cửa mà vào thời điểm. Mạnh bà thần sắc hoảng hốt từ nơi xa hành lang chỗ ngoặc mà đến. Mạnh bà. Nàng không khỏi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mạnh bà là đi xem nhi tử, cho nên biểu tình mới như vậy mất tinh thần vô lực. Nghe được nha đầu thấp gọi, mạnh bà rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, trong phút chốc, giấu đi đáy mắt sở hữu cảm xúc. Nha đầu. Ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Tiểu thư đâu? Tiểu thư ở bên trong, cũng không biết làm cái gì. Đại phu nhân phái người tới truyền lời, nói là thỉnh nàng dùng cơm chiều, này đều gõ nửa ngày môn, cũng không gặp nàng mở cửa, liền theo tiếng đều không có. Đều phải cấp chết ta. Không theo tiếng. Mạnh bà trong lòng cả kinh, không theo tiếng ngươi sẽ không đá môn sao. Giọng nói rơi xuống đất, mạnh bà bay lên một chân làm bộ liền phải đá môn. Nha đầu còn không có tới cấp ngăn trở, cửa phòng đã là kéo kẹt một tiếng mở ra. Phanh. Không hề phòng bị Vân Bắc. Bị một chân hung hăng đá vào ngực. Một cổ vô hình chi lực từ Vân Bắc đan điền bính ra, chợt ngưng tụ với ngực, ầm ầm đánh trả với mạnh bà gan bàn chân. Oeng. Mạnh bà bị trọng lực đâm bay, cả người chút nào vô thố chật vật rơi xuống đất, phốc một tiếng, phun ra một búng máu. A. Nha đầu do dự gặp quỷ giống nhau sững sờ ở nơi đó, đôi mắt chớp hồi lâu, liền đi nâng mạnh bà tâm đều không có. Nàng đôi mắt lại không hạt. Rõ ràng nhìn đến là mạnh bà đi đá môn, kết quả trời xui đất khiến dừng ở Vân Bắc trên người. Theo lý thuyết, Vân Bắc hẳn là cái kia ngã xuống đất hộp máu người, nhưng trước mắt như thế nào biến thành là mạnh bà ngã xuống đất không dậy nổi đâu. Vân Bắc cũng cực kỳ kinh ngạc đứng ở nơi đó, mạnh bà kia một chân, tuy rằng ra ngoài dự kiến, chính là làm nàng càng là kinh ngạc, là đàn hồi ở mạnh bà trên người kia cổ lực đạo. Kia cổ lực đạo căn bản không phải xuất từ với nàng trên người. Cho nên một chút cũng không có nhưng lực khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mạnh bà bị thương. Mạnh bà dễ rủa đứng dậy, lấy tay lau đi khỏe miệng vết máu. Tiểu thư, ngươi thế nào? Ta có hay không thương đến ngươi? Nàng kia một chân, bổn ý chính là đá môn, cho nên lực đạo ở cơ sở thượng căn bản dùng liền không lớn. Chính là đàn hồi ở trên người nàng lực đạo, lại làm nàng ngực tắc nghẽn, khó có thể áp lực phun ra một ngụm nước huyết. Ta không có việc gì. Vân Bắc lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, vội vàng tiến lên đem nàng nâng đứng dậy. Ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Ta cũng không có việc gì. Nha đầu lúc này mới bừng tỉnh giống nhau, vội vàng tiến lên xăm ở Mạnh bà. Mạnh bà, ngươi đều hộc máu, còn nói không có việc gì. Ta thật sự không có việc gì. Mạnh bà đẩy ra hai người, áp xuống ngực hờn dỗi, miễn cưỡng cười, chỉ là bởi vì nhất thời không bắt bẻ, cho nên không có vận công chống cự, cho nên mới bị tiểu thư cấp đâm bay. Nha đầu đống nhiên chuyển mắt nhìn về phía Vân Bắc, khe như mày, vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu thư, vừa rồi ta cũng không có nhìn đến ngươi vận công chống đỡ bộ dáng. Ngươi lại như thế nào ngăn địch? Còn đem Mạnh bà thương đến hộp máu. Ta Vân Bắc nháy mắt ngữ trệ. Nói thật, nàng chính mình cũng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Vân Bắc khó xử, Mạnh bà tức khắc sáng tỏ, trách cứ dường như trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nha đầu. Tiểu thư võ học tu vi, há là ngươi loại này võ học tiểu bạch có thể minh bạch. Nói ngươi cũng không hiểu, hỏi cũng là hỏi không. 296 chương 296 tâm tư khác nhau. Nha đầu không phục phương muốn biện giải, Vân Bắc lại bỗng nhiên ngăn lại hai người, nhướng mày nhìn về phía viện môn chỗ. Có người tới. Quả nhiên, lắng nghe dưới, một trận nhỏ vụn tiếng bước chân bước nhanh mà đến. Vân Bắc ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất Mạnh bà phun ra máu tươi, ý bảo nha đầu thu thập một chút. Ta đi xem. Mạnh bà còn tưởng cùng đi ra ngoài, lại bị Vân Bắc cản lại. Trên người của ngươi có thương tích, đi về trước nghỉ ngơi, nơi này là tu vương phủ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mạnh bà lược một suy nghĩ, rũ mắt đồng ý. Tiểu thư, vậy ngươi cẩn thận. Tu vương phủ tuy rằng rồng rắn hôn tạp, chính là lấy Vân Bắc tu vi cùng tâm cơ, tưởng là hẳn là có thể ứng phó lại đây, càng đừng nói, nơi này còn có người đang âm thầm che chở nàng. Viện môn hơi khai, Vân Bắc sai bước mà ra, còn chưa giấu môn, liền nghe được phía sau chuyển đến cười duyên thanh. 13 phu nhân, ngươi đây là muốn đi ra ngoài a? Lông mi khẽ run, Vân Bắc mắt đen nhận ra một mạt lưu quang, thản nhiên xoay người, vốn gối phúc lễ. Lục tỷ tỷ, Lục phu nhân vội vàng tiến lên, sam ở Vân Bắc, lúng đồng tiền như hoa sam nàng đứng dậy. 13 muội muội, ngươi đây chính là chết sát tỷ tỷ. Tỷ tỷ như thế nào có thể chịu muội muội như thế chi lễ đâu? So sánh với 8-9 phu nhân, Lục phu nhân tuổi tác càng là thiên tiểu một ít, thoạt nhìn cũng liền 24-25 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, bộ dáng thanh tú quyến lệ, giống như là tiểu gia bích ngọc, tĩnh như hồ nước, có khác một phen thâm u tư vị. Lục tỷ tỷ nói như vậy, mới là chiết sát muội muội đâu. Muội muội cấp tỷ tỷ hành lễ, thiên kinh địa nghĩa việc. Chúng ta hai chị em, liền không cần như vậy vốn gối hành lễ khách khí. Muội muội không chê, liền gọi ta một tiếng Vân tỷ tỷ là được. Vân tỷ tỷ. Muội muội có điều không biết, tỷ tỷ cũng họ Vân, này luận lên. Ngươi còn phải kêu ta một tiếng cô đâu. Chỉ là chúng ta hiện giờ đều là vương gia người, cũng liền bất luận Vân gia bối phận. Vân Bắc đấy lòng đống nhiên cả kinh, Dạ Tu La đã từng nói qua, hắn bên người 12 cái nữ nhân, xem như các có bối cảnh, hay là cái này Lục phu nhân cùng Vân gia bảo có cái gì liên quan không thành. Tỷ tỷ là, ta kêu Vân Vân, lấy chúng ta Vân gia bảo bối phận luận lên, chúng ta hướng lên trên ngược dòng 10 bối, chính là một cái lao tổ tông đâu. Nga, kia cũng thật chính là người một nhà đâu. Vân Bắc ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời, chính là đáy lòng lại kinh khởi một cái chớp mắt sóng to gió lớn. Toàn bộ Vân gia bảo, chỉ có Vân Lôi một người có thể leo lên Dạ Tu La tư cách, cái này Vân Vân nếu muốn gả cho Dạ Tu La, cần thiết có một cái tươi sáng thân phận. Này liền không thiếu được Vân Lôi giúp đỡ. Chẳng lẽ chuyện này, Vân Lôi cũng có trộn lẫn hợp trong đó? Đúng vậy. Đừng nhìn chúng ta luận lên, là khá xa, chính là ta lại là nhà chúng ta chủ một tay mang đại, cho nên à, trên thực tế tới nói, chúng ta chi gian quan hệ, cũng xa không đến chạy đi đâu. Tỷ tỷ là cũng muốn ra một tay mang đại. Vân Bác mày đẹp càng túc, ánh mắt tú liệt trầm cười, chính là ở Vân Gia Bảo. Ta chưa từng có gặp qua tỷ tỷ a. Tuy rằng Vân Lôi không thích nàng, chính là nàng ở Vân gia bảo lăn lộn mười mấy năm, chuột đều có thể nhận thức, càng đừng nói một cái đại người sống. Cái này Vân Vân, nàng căn bản là chưa thấy qua. Ách Vân Vân đối cái này đề tài, hiển nhiên là không nghĩ trả lời, lập tức ha hả cười, đống nhiên vây tay làm phía sau thị nữ tiến lên, muội muội, hôm nay giữa trưa người nhiều, ta cũng không có tới đến cấp cùng muội muội ôn chuyện. Mới vừa nghe hạ nhân nói muội muội đã trở lại, cho nên liền tự mình xuống bếp cấp muội muội làm điểm tiểu điểm tâm, đưa tới cấp muội muội nếm thử. 297 chương 297 này quát chính là nào trận gió yêu ma. U. Lục muội muội người này cao chân trường, tốc độ chính là mau một chút ta, ta này được đến tin tức liền tới đây, nhưng không nghĩ tới lục muội muội thế nhưng còn có thể trước ta một bước. Điểm tâm đều cấp 13 muội muội đưa tới một tiếng âm dương quái khí khản cười tiếng động, ở Vân Vân phía sau chợt vang lên. Vân Vân trên mặt biểu tình rõ ràng cứng đờ, hậm hực xoay người. Nhị tỷ, ngươi tốc độ này cũng không chậm a. Chúng ta hai chị em, chính là trước sau chân đến. Người tới đúng là Dạ Tu La nhị phu nhân, nữ tử này mặt mày sắc nhọn, ánh mắt lạnh lẽo, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là đầy mặt tươi cười, chính là chút nào che lấp không được nàng đấy mắt cái loại này lạnh nhạt. Vẻ mặt tươi cười, thấy thế nào như thế nào có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Lục muội muội, ta tốc độ này lại mau, cũng so ra kém ngươi a. Nhị phu nhân âm hiểm cười nhìn về phía Vân Vân trong tay điểm tâm, ngươi thứ này đều lấy ra tới, ta này lễ vật 13 muội muội còn không có gặp được. Nguyệt Nhi. Nhị phu nhân phía sau thị nữ vội vàng trình lên một cái hộp quà, hộp quà là đàn hương khắc gô khắc mà thành, tinh mỹ tinh tế, tản ra nhàn nhạt mùi hương. Một mặt đối Vân Bắc, nhị phu nhân trên mặt tươi cười nháy mắt giống như hoa tươi nở rộ, mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt. 13 muội muội, ta người này là cái thô nhân, lại lười đến thực, ngày thường không thế nào ra cửa, cho nên này đỉnh đầu thượng đồ vật cũng ít thực. Này bộ kim thoa, là ta của hồi môn, hiện giờ tỷ tỷ ta tuổi tác lớn, mang theo nó cũng không tương xứng, cho nên liền đưa cho muội muội. Còn hy vọng muội muội không cần ghét bỏ đây là tỷ tỷ của hồi môn chi vật. Đàn hương hộp mở ra, một bộ kim quang lập lòe phượng thoa thình lình lọt vào trong tầm mắt, ở hồng nhung tơ làm nổi bật dưới, rực rỡ lung linh, thật là mỹ lệ. Nhị tỷ tỷ, ngươi đây chính là chiết sắt ta. Muội muội ta như thế nào có thể muốn tỷ tỷ như thế quý trọng của hồi môn chi vật đâu? Vân Bác sợ hãi đến cực điểm dường như, vội vàng xua tay khước từ. Muội muội, nhìn ngươi lời này nói, này kim thoa ở như thế nào quý giá, cũng bất quá chính là cái vật chết, nó giá trị nào so được với chúng ta hai chị em tình thâm ý trọng a? Nhị phu nhân rất là hữu lực đem đàn hương hộp nhét vào Vân Bác trong tay, vẻ mặt phẫn nộ. Muội muội nếu là lại đùn đẩy, đó chính là xem thường tỷ tỷ ta. Nhị phu nhân này bộ kim thoa, tổng cộng vì 4 con phượng hoàng dương cánh tạo hình, lớn nhỏ không đồng nhất, tạo hình bất đồng, tuy rằng là cùng cái hệ liệt, chính là các coi ý nhị, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ bảo vật. Nói thật, nếu là đơn luận giá trị, so với Vân Bắc đưa nàng những cái đó lễ vật, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là mới mẹ thực, nàng cùng nhị phu nhân cũng không có giao thoa. Ngay cả giữa trưa ở trên bàn cơm, cũng không uống nhiều một ly, lúc ấy, các nàng chi gian vẫn là nhàn nhạt như nước, này như thế nào một buổi trưa thời gian, liền như vậy nhiệt tình. Trong lòng còn đang nghi hoặc nhị phu nhân sướng chính là nào ra kịch bản thời điểm, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng cười duyên. Ai u, đây là cái gì phong a, như thế nào đem bọn tỷ muội đều thổi tới. Vân Bác khỏe miệng hơi chịu, ánh mắt mị u ngưng mắt nhìn lại. Hôm nay quát chính là nào trận gió yêu ma a? Này như thế nào một đám đều tụ tập đến nàng nơi này tới? Nị mạ, nàng nơi này là khai tiệc trà địa phương sao? Cười duyên mà đến nữ tử, tuổi tác không lớn, màu da lực hắc, ngũ quan chi gian lộ ra một cổ tử anh khí, tuy rằng người mặc nữ trang, nhưng như cũ che lấp không được trên người nàng hiên ngang tư thế vai hùng. Nàng ở Vân Bắc phía trước nhập phủ, là Dạ Tu La 12 phu nhân. 298 chương 298 gió yêu ma muốn khởi. Thập nhị tỷ tỷ Vân Bắc lễ nghĩa chu toàn, người chưa tới, chính mình trước đón đi lên, vốn gối hành lễ. Ai u, 13 muội muội cũng không dám nhiều như vậy lễ a. 12 phu nhân tính tình hiên ngang, làm như không có nhìn đến lục phu nhân cùng nhị phu nhân mặt đen giống nhau, vẫn như cũ tươi cười thân thiết chào hỏi. Hai vị tỷ tỷ, muội muội ta tới lô mãng. Không có quấy rầy đến hai vị tỷ tỷ đi. Không có. Nhị phu nhân tức giận một tiếng cười lạnh, xem thường lật qua, 12 muội muội, ngươi từ nhập phủ, liền vẫn luôn rất ít ở ngươi tỷ muội gian đi lại, này như thế nào 13 muội muội tới nơi này ngày đầu tiên, ngươi liền ba ba chạy đến. Nàng nhướng mày nhìn về phía 12 phu nhân phía sau, nàng thị nữ ôm một cái tiểu tay mải, không biết bên trong là thứ gì, chính là xem như vậy. Làm như cũng cấp là Vân Bắc tặng lễ vật tới. Nhìn nhị tỷ tỷ lời này nói. Muội muội ta ba ba tới rồi, không phải là không có tỷ tỷ ba ba sớm sao. 12 phu nhân vô tâm không phổi ha ha cười đáp lại, châm chọc chi ý lại rất là rõ ràng. Nhị phu nhân ngôn ngữ bên trong, hiển nhiên là châm chọc nàng thượng vội vàng nịnh bợ 13 phu nhân Vân Bắc đùi, nhưng nàng cũng không nhìn xem chính mình đang làm cái gì, này luận ôm đùi, nàng còn không có nàng ôm sớm đâu. Nhị phu nhân mày đẹp một dựng, đáy mắt ngoan tuyệt đốn ra, ngươi. Mắt thấy manh mối không đúng, gió yêu ma muốn khởi, Vân Bắc vội vàng tiến lên, ngăn ở hai người chi gian. Hai vị tỷ tỷ trước hết nghe ta nói. Vân Vân khỏe môi nổi lên một mạt cười lạnh, rũ mắt tiến lên, ta nói hai vị, chúng ta đều là 13 muội muội khách nhân, nếu là có nói cái gì, các ngươi trong lén lút lại nói, cũng không nên ở 13 muội muội nơi này. Làm nàng khó làm a. Vân Vân lời này, càng là châm ngòi thổi gió, âm thầm châm chọc này hai người ở Vân Bắc trước mặt khởi tranh chấp, do đó làm nàng khó xử. 12 phu nhân cùng nhị phu nhân tức khắc liếc nhau, đồng nhiên cực có ăn ý căm tức nhìn Vân Vân. Ngươi! Được rồi! Vân Bắc lại lần nữa trầm uống, vẻ mặt ẩn nhận thất bại chi sắc, vài vị tỷ tỷ, các ngươi đều là muội muội khách nhân, hôm nay có thể tới nơi này xem muội muội tâm lý đã thật cao hứng. Vốn dĩ các ngươi đi tới nơi này, muội muội nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà thỉnh các ngươi đi vào uống trà, chính là nghề hà mới vừa rồi đại phu nhân truyền lời lại đây, làm ta qua đi dùng cơm chiều. Cho nên vài vị tỷ tỷ, muội muội nơi này chỉ có trước xin lỗi. Vân Bắc triệt thân cúi đầu, hành lễ cáo lui. Có chậm trễ các tỷ tỷ địa phương, còn thỉnh các tỷ tỷ bao dung một vài, chờ ngày mai, muội muội nhất định tới cửa bái phỏng, tự mình tạ tội. Nha đầu. Nàng đống nhiên để cao thanh âm, tiếp đón nha đầu. Người trước mang vài vị phu nhân đi vào dùng trà. Nha đầu đã sớm ở một bên xem một cái đầu hai cái đại, nghe vậy vội vàng tiến lên, mời vài vị phu nhân đi vào uống trà. Ta liền không cần 12 phu nhân đống nhiên ha hả cười, tự quen thuộc vãn thượng Vân Bắc cánh tay. Xảo thực, ta nơi này cũng có chút lễ vật, là phải cho đại tỷ đưa đi. Cho nên tỷ tỷ ta liền bồi muội muội cùng đi hảo. Nàng từ trong bao quần áo lấy ra một phương hộp gấm, đưa cho nha đầu. Đây là ta người cố ý phối trí son phấn, dùng tới về sau, kia mùi hương có thể liên tục cả ngày đâu. Nha đầu không dám tiếp, khó xử nhìn thoáng qua Vân Bắc, thẳng đến Vân Bắc cắp đầu ý bảo, nàng mới cười mỉa tiếp nhận. Nha đầu, ta đi đại phu nhân nơi đó dùng cơm chiều, ngươi trước thu thập một chút, chờ. 13 phu nhân. Hạ nhất cước tiếng cười to chợt lọt vào tai, đánh gậy Vân Bắc nói. 299 chương 299 giải vây. Vân Bắc hộp máu tâm đều có. Đây là muốn lộng cái gì sao? Như thế nào nếu không tới, liền đều không tới, muốn tới một cái, vậy có thể đưa tới một đám A. Hạ nhất cước xuất hiện ở chỗ này, xác định vững chắc là Dạ Tu La ý tứ. Hắn này đàn lão bà lăn lộn nàng còn chưa đủ sao? Hắn như thế nào còn muốn chặn ngang một đòn A? Vân Bắc cả người cứng đờ chậm rãi xoay người, không sắc mặt tốt liếc mắt một cái trường ra. Làm gì? Hạ nhất cước đứng ở nơi xa, cũng không có lại đây ý tứ, chỉ là tươi cười thân thiết vẫy tay chào hỏi. 13 phu nhân, phiền thoái ngài lại đây một chút, vương gia có chuyện muốn công đạo. Vân Bắc hơi hơi như mày, cái này yêu nghiệt, lại chỉnh cái gì chuyện xấu. Chẳng lẽ là đã biết nàng trước mắt tình trạng, cho nên hạ nhất cước tới cấp nàng giải vây. Nàng ánh mắt mị dị nhìn thoáng qua chung quanh, tính, so sánh này đó tâm tư khó lường nữ nhân. Cái kia yêu nghiệt vẫn là tính đáng yêu một cái. Lập tức một tiếng hừ lạnh, rất là khó chịu đón đi lên. Vương gia có nói cái gì? Hạ nhất cước lại là gật đầu, lại là cúi người, một bộ mười phần nịnh nọt bộ dáng. 13 phu nhân, vương gia nói, hôm nay buổi tối hắn cố ý tìm đầu bếp làm mấy thứ ngon miệng tiểu thái, tưởng thỉnh phu nhân qua đi dùng cơm chiều. Vân Bắc hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau nữ nhân, giữa mày nhíu lại, lớn tiếng trả lời. Vương gia cũng thật chính là có tâm a, chỉ là đại phu nhân đã trước phái người truyền lời, nói là muốn ta qua đi dùng cơm chiều a. Ai u, 13 phu nhân, này khó được vương gia có tâm muốn thỉnh phu nhân ngài ăn cơm, nếu là ngài trở về, đêm nay thượng vương gia sợ là cả đêm đều sẽ không cao hứng, hắn nếu là không cao hứng, kia thái hậu sợ là cũng không cao hứng. Ngài thái hậu nếu là không cao hứng, phỏng chừng đại phu nhân cũng cao hứng không đứng dậy. 13 phu nhân, ngài nói đúng không? Hạ nhất cước khoe khoang cười, bước chậm nên đến Vân Bắc trước mặt, môi chưa động, nhỏ như ruồi mỗi thanh âm lại nhẹ giọng mà ra. Bác cô nương, nhà ta chủ tử có công đạo, này đó nữ nhân, nhưng vì ngươi chuẩn bị một hồi hồng môn yến, cho nên mới làm thuộc hạ tới cấp cô nương giải vây. Vân Bác khỏe môi câu ra một mặt đạm nhiên độ cùng, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Dạ Tu La thế nhưng còn có tâm phái người nhanh nhanh nàng giải vây. Nếu là nàng đoán không tồi, hắn này 12 cái phu nhân, chỉ sợ tối nay sẽ có hơn phân nửa tới nơi này cùng nàng lôi kéo làm quen, mượn sức tỉ muội tình. Tuy rằng không biết đến tột cùng là vì cái gì, khá vậy có thể đoán ra cái đại khái hướng đi. Này đó nữ nhân, định là nhận được cái gì tân mệnh lệnh, cho nên mới sẽ ở một cái buổi chiều thời gian, thái độ 180 độ đại chuyển biến, từ lạnh nhạt đạm nhiên, biến thành trước mắt nhiệt tình như lửa, tỉ muội tình thâm. Nếu thật sự như thế, kia nàng tối nay là đừng nghĩ nghỉ ngơi. Dạ Tu La này yêu nghiệt tuy rằng cũng có chút gian xảo, có thể so này đó nữ nhân tới nói, tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Nàng chau mày, cực kỳ khó xử quay đầu nhìn thoáng qua nhị phu nhân đám người, tràn đầy rối rắm. Kia! Hảo đi, nếu chúng ta đều là vương gia phu nhân, tự nhiên hết thể muốn lấy vương gia vì trung tâm, làm hắn cao hứng mới là thật sự. Ai u, 13 phu nhân, ngài có thể như vậy tưởng, kia chính là thật tốt quá. Ngài yên tâm, đại phu nhân nơi đó, tiểu nhân cho ngài đi nói, bảo đảm không cho ngài khó xử. Hạ Nhất Cước đống nhiên trừng hướng nha đầu, nghiêng đầu ý bảo nàng lại đây. Nha đầu tỉ tỉ, còn không hầu hạ 13 phu nhân đi Thủy Nguyệt Hiên dùng cơm chiều. Nha đầu vốn đang có chút ngây thơ, thẳng đến Hạ Nhất Cước kêu nàng, mới bỗng nhiên ý thức lại đây, không cần suy nghĩ liền đem son phấn nhét trở lại cho 12 phu nhân. 300 chương 300 chó can chó. 12 phu nhân nha một tiếng, định muốn truy hướng nha đầu, lại bị nhị phu nhân không âm không dương cản lại. U, đây là muội muội tính chất đặc biệt son phấn A. Đã sớm nghe nói muội muội nhà mẹ đẻ huynh đệ, là chế son phấn cao thủ, chuyên môn cung ứng trong cung các nương nương sử dụng. Tỷ tỷ ta cũng là vẫn luôn muốn lộng một chút dùng dùng, lại bất hạnh không có phương pháp. Không bằng muội muội cái này phấn mặt, đưa tỷ tỷ tốt không? Mắt thấy Vân Bắc chủ tớ đi xa, 12 phu nhân đấy mắt xẹt qua một mạ tâm lệ, đồng nhiên ngưng mắt nhìn về phía nhị phu nhân, cười nhạt đem phấn mặt nhét vào tay nàng trung. Nhị tỷ tỷ, nhìn ngài nói, chúng ta tỉ muội một hồi, như thế nào còn nói như vậy mới lạ nói đâu. Tỷ tỷ nếu là thích nhà của chúng ta son phấn, chỉ cần thông báo một tiếng liền hảo, như thế nào còn nói cái gì không có phương pháp đâu. 12 phu nhân trong lòng rất rõ ràng, lấy nhị phu nhân quyền thế, như thế nào sẽ không biện pháp lộng không tới một chút son phấn. Nàng nói như vậy, đơn giản chính là ngăn lại nàng, không cho nàng truy Vân Bắc mà thôi. Ta nói hai vị, các ngươi có thể không hề xảo sao. Vân Vân phủi tay đem trong tay điểm tâm ném cho bên người thị nữ, trao phúng cười, chính chủ tử đều đi rồi, các ngươi ở chỗ này xảo, còn có ích lợi gì. Lời nói một khi cờ lật mở, cũng liền không có lại che che giấu giấu tất yếu. Nhị phu nhân cùng 12 phu nhân ánh mắt, nháy mắt rất là địch ý nhìn về phía Vân Vân. Lão lục, ta nhớ rõ ngươi cũng là Vân gia bảo người. Như thế nào? Nhìn dáng vẻ tiểu 13 đối với ngươi cũng không phải thực thân thiết sao. Vân Vân làm như bị chọc trúng chỗ đau, trên mặt biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên. Vân Bắc là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, bất luận như thế nào, kia đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân đâu. Lại như thế nào không thân thiết, cũng tốt hơn một ít người ngoài. Kia nhưng không nhất định. Nhị phu nhân âm âm lánh cười, nhướng mày nhìn về phía 12 phu nhân, theo chúng ta biết, Vân Bắc ở Vân gia bảo. Kia hưởng thụ chính là phi người đãi ngộ. Càng là cực giả, nàng còn bị Vân gia gia chủ đánh cả người là huyết, mình đầy thương tích cấp ném tới giàn tế. Nếu không có nàng mạng lớn, bị người cứu, phỏng trừng cũng liền không hiện tại trận này diễn. Đúng vậy, 12 phu nhân cùng nhị phu nhân nháy mắt kết thành liên minh, chuyện này, mọi người đều biết, các ngươi Vân gia bảo chính là không thiếu thai hòa nàng. Sau lại xem nhân gia hậu trường ngạnh, liền ngạnh nghĩ tiến lên đi nịnh bợ. Lục tỷ tỷ, đây là các ngươi Vân gia bảo xử thế chi đạo, nhưng có điểm mất mặt xấu hổ a. Các ngươi, Vân Vân phẫn nộ trầm quát một tiếng, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, làm bộ liền phải động thủ. Ngươi dám? Nhị phu nhân cùng 12 phu nhân cũng không phải thiện tra, trưởng phong đốn khởi, ánh mắt sắc bén. Kéo kẹt. Vân Bác tiểu viện cửa nhỏ đống nhiên mở ra, mạnh bà lạnh lùng nâng mi, đạm đạm cười. Ba vị phu nhân, các ngươi đây là? Không đợi Vân Vân chờ ba người trả lời, nàng đỗng nhiên rũ mi. Thôi, ta một cái hạ nhân, cũng không lắm miệng quyền lợi. Nếu là ba vị muốn đánh, vậy tiếp tục hảo. Nàng xoay người mang lên viện môn, hướng về Thủy Nguyệt Hiên phương hướng đi đến. Bất quá ba vị, có câu nói ta còn là muốn nhiều công đạo một chút. Tối nay tiểu thư nhà chúng ta sợ là sẽ không đã trở lại, cho nên ba vị đánh xong, vẫn là sớm chút trở về cho thỏa đáng. Mạnh bà nói xong, cũng mặc kệ ba người là cái dạng gì biểu tình, ý cười hoánh nhiên xoay người rời đi. Vân Vân chờ ba người biểu tình cực kỳ quái dị đứng ở nơi đó, thẳng đến mạnh bà bóng dáng biến mất, ba người mới vừa rồi như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, đông nhiên nhìn về phía đối phương. 301 chương 301 hắn đều thoát thành như vậy. Nàng nói cái gì? Cái gì gọi là không trở lại? Không trở lại? Kia trụ nào a? Ba người tuy rằng như thế hỏi, chính là đáy lòng đều biết chính mình yêu cầu đáp án là cái gì. Vân Bắc đến Thủy Nguyệt Hiên dùng cơm chiều, dùng xong cơm chiều không trở lại, tự nhiên là muốn ở tại nơi đó. Chính là, cái này tiểu 13, đến tột cùng là cái gì địa vị? Nàng như thế nào vừa xuất hiện, khiến cho vương gia như vậy thất thố? 12 phu nhân không thể tưởng tượng lẩm bẩm, vương gia nhưng cho tới bây giờ không có ngủ lại quá nữ nhân kia. Hơn nữa vẫn là không quá môn nữ nhân. Nhị phu nhân không âm không dương hồi thượng một câu. Yêu thuật. Vân Vân bỗng nhiên không thể hiểu được trở về một câu. Yêu thuật. Nhị phu nhân cùng 12 phu nhân tức khắc liếc nhau. Hai người kia cùng là Vân gia bảo người, cho nên từ Vân Vân trong miệng thốt ra từ ngữ, hẳn là rất có ý nghĩa. Lục tỷ tỷ, cái gì gọi là yêu thuật? Nàng dùng lại là cái gì yêu thuật? 12 phu nhân ý cười doanh doanh thấu tiến lên, không bằng ngươi nói đến nghe một chút, chúng ta cũng mở mở mắt. Muốn biết? Vân Vân bỗng nhiên cười lạnh, vậy chính mình tra đi. Cũng mặc kệ 12 phu nhân là cái gì biểu tình, nàng hư lạnh một tiếng, lắc mông quyến rũ mà đi. 12 phu nhân nháy mắt chán nản, ngón tay chỉ vào Vân Vân bóng dáng, hận không thể hiện tại liền tiến lên xé nàng. 12, ngươi đừng kích động. Cái này lão lục nếu nói như vậy, nói vậy tuyệt đối không phải cái gì tin đồn vô căn cứ. Nhị phu nhân âm liệt cười, nâng mi liếc xéo, không bằng chúng ta về nhà đi xem xét một chút, nàng lời này là có ý tứ gì. Sau đó hai ta giao lưu một chút. Tốt không? Nhị tỷ đều nói như vậy, tự nhiên là cực hảo. 12 phu nhân khoa trường cười ha ha, không hề có mới vừa rồi muốn động thủ cái loại này dương cung bạc kiếm. Nhìn trước mặt rượu và thức ăn, đang xem đối diện yêu nghiệt, Vân Bắc đôi tay hoàn cánh tay chậm rãi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đáy mắt chỗ sâu trong, đề phòng chi sắc cực kỳ rõ ràng. Ánh nến nhảy lên hạ, này yêu nghiệt màu da càng hiện tinh ánh dịch thấu, tuyệt mỹ ngũ quan lấy ra sắc nhọn độ cùng, ánh với ánh nến dưới, lạnh lẽo chung, lộ ra một cổ nhu mỹ. Hắn ánh mắt, thần bí mà mị hoặc, thâm thúy vô ngẩn, cuồn cuộn vô biên, tinh quang lóng lánh phách nhân tâm hồn. Mà càng muốn mệnh chính là, cái này yêu nghiệt trên người, thế nhưng chỉ là đơn một tầng lụa trắng áo đơn, trí tuệ hơi khai, mị hoặc quả thực làm người chảy máu mũi. Khuya khoát, trai đơn gái chiếc, ánh nến tức tối, này yêu nghiệt lại xuyên như vậy bại lộ, ngốc tử đều biết hắn ăn đến là cái gì tâm. Vân Bác không đề phòng, mới xem như gặp quỷ. Dạ Tu La, chúng ta có chuyện trước nói ở phía trước. Ngươi này tiệc rượu, không phải là hồng môn yến đi. Này yêu nghiệt có phải hay không ở rượu hạ nào đó dược, muốn thai họa nàng đâu. Tuy rằng biết rõ hạ, dược không phải Dạ Tu La tác phong, chính là quỷ biết này nam nhân ở sắc tự vào đầu thời điểm, có thể hay không mất đi lý trí, làm ra một ít nhược trí sự tình tới. Đầu ngón tay hơi câu, Dạ Tu La chọn quá trước ngực một sợi tóc dài, thưởng thức với đầu ngón tay. Bà bối, ngươi như thế nào nói như vậy ta đâu. Cái này cô gái nhỏ không phải đôi mắt có vấn đề, chính là tâm lý có vấn đề. Hắn như vậy một cái tuyệt sắc đại nam nhân, đều thoát thành như vậy, lộ thành như vậy, nàng cư nhiên một chút động tâm ý tứ đều không có. Lấy hắn hiện tại này mị lực, nếu là mở ra đại môn, cái nào nữ nhân không được chảy nước miếng, điên rồi giống nhau nhào lên tới. Nhưng trước mắt cô gái nhỏ này khen ngược, không những không có một tia không mê đảo, ngược lại là một bộ đề phòng cấp phòng thượng phòng sắc lang đôi mắt nhỏ. 302 chương 302 lại đại hỏa, đều có thể cấp diệt. Liền hướng về phía này ánh mắt, hắn có lại đại hỏa, phỏng chừng đều có thể cấp diệt. Dạ Tu La, liền ngươi bộ dáng này. Rõ ràng chính là không có hảo tâm, ngươi cho rằng chúng ta ngốc nhìn không ra tới có phải hay không? Vân Bắc hơi hơi cúi người, đôi tay như cũ để phòng hoàn cánh tay, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, mắt đen trước nhiên, rét lạnh nhìn chằm chằm đã chết đối diện cái kia yêu nghiệt. Dạ Tu La nháy mắt có loại muốn tìm khối đậu hủ, một đầu đâm chết xúc động. Cỡ nào có tình thú ban đêm, lăng là bị nàng nói thành lòng ngông dạ thú. Lấy tay vịn ngạch, Dạ Tu La chậm rãi ngồi dậy, không cam lòng phủi tay đem quần áo Lý Chính. Bác bác, nhân gia này chỉ là đơn thuần hảo tâm, muốn cho ngươi thoát vây giải vây. Ngươi có biết, này đó nữ nhân vì cái gì một đám đối với ngươi thái độ đại chuyển biến, cùng ngươi giữa trưa là lúc chứng kiến bộ dáng khác nhau rất lớn. Vân Bác mày đẹp nhẹ trọ, như suy tư gì nghiêng đầu đôi môi, vì cái gì? Nàng này câu môi đáng yêu bộ dáng, chọc đến Dạ Tu La đáy lòng có chút tiểu miêu chảo cào quá cảm giác, nháo tâm thực. Ngươi không cho nhân ra ăn, có thể hay không không cần câu ra nhân ra ăn ngươi rủ, vọng. Cái kia hắn thanh khụ một tiếng, tránh đi ánh mắt, bởi vì bọn họ bên trong tuyệt toàn của người, đã được đến xác thực tin tức, biết ngươi muốn đi khu rừng đen. Vân Bác có chút nốc, bất giác chính bản thân lấy ngồi, ta đi khu rừng đen. Cùng các nàng tìm ta lôi kéo làm quen có quan hệ gì sao? Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua ma đàn sao? Nhớ rõ a. Làm sao vậy? Lấy sư phụ ngươi Hắc Sơn lão yêu lịch duyệt tới nói, ma đàn như vậy thần vật, hắn nhất định là nhất định phải được, cho nên ở trình độ nhất định đi lên nói, hắn tất nhiên cũng là sẽ đi. Hắn đi nơi đó, ngươi cái này làm đồ đệ cũng ở nơi đó, ngươi nói. Bọn họ có thể hay không thông qua ngươi, gián tiếp tiếp xúc đến ngươi sư phụ đâu. Ta là cái đi đi. Vân Bác đỉnh đầu nháy mắt một đám hắc quạ đen gào thét hiện lên. Nàng chính mình đều quên mất còn có một cái nghịch thiên sư phụ sự tình. Xác thật như thế, lấy Hắc Sơn lão yêu kia nghịch thiên tu vi tới nói, bắt được ma đan, chẳng khác nào là lấy đồ trong túi đơn giản. Nếu là như thế đơn giản, Hắc Sơn lão yêu nếu là không đi, đó chính là ngốc nghếch lắm tiền. Cho nên nói, lý luận đi lên giảng, Hắc Sơn lão yêu là thế tất muốn tham gia khu rừng đen trận này cuộc đua trò chơi. Ngươi là nói, những người này muốn thông qua ta, tìm được sư phụ ta. Có thể nói như vậy. Dạ Tu La ý cười bên trong, lộ ra một cổ tà mị, ánh mắt ưu nhiên đem Vân Bắc trên dưới đánh giá một phen. Loại này tà mị ánh mắt, làm Vân Bắc cả người có chút không thoải mái, sắc mặt đột biến. Dạ Tu La, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Nàng ánh mắt chợt lóe, đông nhiên nhìn về phía trên bàn rượu và thức ăn, chợt lại nhìn về phía Dạ Tu La quần áo. Nga! Nàng đột nhiên kéo trường thanh âm, đông nhiên đứng dậy, đầu ngón tay tàn nhẫn chuẩn chọc ở Dạ Tu La giữa mày. Dạ Tu La, ngươi này quả nhiên chính là hồng môn yến A. Ngươi lại là rượu và thức ăn, lại là sắc đẹp làm dụ, hoặc còn Mỹ Kỳ danh rằng chính là cho ta giải vây. Hợp lại ngươi cũng là buồn sư phụ ta tới đi. Lấy Hắc Sơn lão yêu nghịch thiên tu vi, bất luận cái gì một người muốn tìm hắn làm chỗ dựa, đều không gì đáng trách. Chính là đương trước mắt người nam nhân này, đem nàng cùng nào đó ích lợi liên kết lên thời điểm, Vân Bác tâm vẫn là mạc danh đau xót. Đối với hắn tới nói, nàng chỉ là tới gần sư phụ một quả quân cờ mà thôi. Ha ha Dạ Tu La bỗng nhiên cuồng tứ cười to, Hắc Sơn lão yêu. Ta còn là không bỏ ở trong mắt. 303 chương 303 ta không thói quen bị nam nhân thân. Dạ Tu La mắt đen nhận ra một liệt mỏng quang, làm càn bừa bãi liếc xéo Vân Bắc, khóe môi đạm ra ý cười, lộ ra một cổ bệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo bừa bãi. Từ hắn ánh mắt đến biểu tình, thật là bừa bãi tràn ngập một cái ý tứ. Hắc Sơn lão yêu, tính cái mau. Vân Bắc lông mi khẽ run, nàng có thể cảm giác nói Dạ Tu La lời này cũng không phải hư trương thanh thế, mà là định liệu trước. Hắn đến tuột cùng có cái dạng nào tư bản, thế nhưng đều không đem Hắc Sơn lão yêu như vậy nghịch thiên đặt ở trong mắt. Đông dưng. Vân Bắc đống nhiên nghĩ tới một sự kiện, nàng cùng Dạ Tu La cũng giao thủ quá không ít lần, tuy rằng không có đao thật kiếm thật muốn chết muốn sống, cũng mặc kệ là thật đánh vẫn là giả đánh, vẫn là yêu cầu nhất định võ học tu vi tới làm cơ sở. Đây là nói, Dạ Tu La ở cùng nàng đối thủ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít chính là muốn lộ ra một chút võ học tu vi manh mối. Ít nhất có thể cho nàng biết, người này đến tuột cùng là võ sĩ, vẫn là nguyên tố sư, cũng hoặc là triệu hoán sư. Chính là nhiều như vậy thứ giao thủ xuống dưới, hắn tựa hồ chỉ là đơn thuần quyền cước đánh nhau, không hề có lộ ra tự thân một chút võ học tu vi. Hiện giờ nghĩ đến, nếu không có Dạ Tu La tu tập võ học, không ở nàng nhận chi phạm trù trong vòng, hoặc là chính là người này tu vi thật sự là nghịch thiên cấp bậc, cao đáng sợ. Hắn có thể không mượn dùng bất luận cái gì lực lượng, chỉ là đơn thuần lấy quyền cước công phu, liền nhưng thu phục hết thảy. Tưởng cập này, Vân Bác ánh mắt chỗ sâu tròng, phẫn nộ biến mất, thay thế, là thật sâu nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ còn không đem sư phụ ta đặt ở trong mắt. Dạ Tu La khỏe môi nghiêng nghiêng khơi mào, ta cười đốn ra, hắn u nhiên nắm lấy Vân Bắc đầu ngón tay, đặt giữa môi nhợt nhạt một hôn. Ta là phu quân của ngươi a. Gì? Vân Bắc nháy mắt tỉnh quá thần tới, đột nhiên chia tay, tựa hồ thật là ghét bỏ đem ngón tay ở trên quần áo dùng sức cọ vài cái, cọ Dạ Tu La đáy lòng ngứa ra hỏa. Hắn miệng lại không dơ, đến nỗi hôn một chút ngón tay, liền như vậy một cái sát pháp đi. Liền cô gái nhỏ này tâm tính, tái hảo phong hoa tuyết nguyệt, cũng không kịp nàng này đại gây mất hứng một sát đi. Vân Bắc vừa vặn không có nhìn đến hắn đáy mắt hỏa khí, một lòng một dạ tất cả tại Dạ Tu La thân phận thượng. Nói đứng đắn, người rốt cuộc là cái gì? Dạ Tu La. Nàng đống nhiên đối thượng Dạ Tu La đôi mắt, người nam nhân này trong mắt, có một cổ lang thích cuồng. Ngươi làm gì? Như vậy? Xem ta. Bà bối, ta môi có phải hay không thực dơ? Không có. A Vân Bắc theo bản năng nhìn một chút ngón tay. Trời đất chứng giám, nàng mới vừa rồi kia trà lao động tác, là xuất phát từ vô ý thức động tác được không? Không có. Không có vậy ngươi sát cái gì? Dạ Tu La chậm rãi cúi người, rất có nhào lên tới tiết tấu. Ta Vân Bắc ánh mắt nhẹ chớp, bị Dạ Tu La kia lang giống nhau ánh mắt. Xem đấy lòng thẳng trộn dạ, ta đó là thói quen tính động tác. Bởi vì ta không thói quen cho nhân ra thần. Đặc biệt là nam nhân. Cười mịa còn không có xong, Dạ Tu La đã là bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt tà mị cười xấu xa, làm Vân Bắc có loại sởn tóc gáy điểm xấu cảm. Dạ Tu La, ngươi đừng làm bậy a. Ta như thế nào sẽ làm bậy đâu? Ngươi là của ta vị hôn thê. Ta như thế nào sẽ đối với ngươi làm bậy? Nhiều lắm. Ta chính là dạy dỗ ngươi một chút, làm ngươi biết về sau nên làm như thế nào. Vân Bác tâm nói không ổn, xoay người liền chạy, chính là thân mình phương động, liền nhận thấy được một cổ mạc danh uy áp nháy mắt đem nàng bao phủ ở bên trong, khiến cho nàng thân mình vừa động cũng không thể động. 304 chương 304 ngươi cái tử biến thái. Uy áp. Vân Bác trong lòng có loại ngũ lôi oanh đỉnh kinh sợ cảm. Này nam nhân thế nhưng có thể phóng thích uy áp. Muốn tu ra uy áp, cũng không phải là người bình thường dễ dàng là có thể tu luyện mà ra. Uy áp phóng thích hạ, nàng bị hoàn toàn giam cầm, vừa động cũng không thể động, thậm chí còn liền muốn thối lui đến thiên nhãn bên trong đều không thể. Trước mắt bóng người hiện lên, Dạ Tu La u nhưng mà tới, khóe môi tà mị làm Vân Bắc cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Dạ Tu La, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi đừng làm bậy. Nếu không... Hư Dạ Tu La đầu ngón tay mềm nhẹ xẹt qua nàng cổ hạ, ánh mắt mị hoặc u liệt. Vân Bác cảnh cáo lời nói còn không có xong, liền nhận thấy được trong cổ họng căng thẳng, sở hữu lời nói nháy mắt tan thành mây khói, không bao giờ có thể phun ra một chữ. Bà bối, như vậy có tình thú thời điểm, có chút nói ra tới, đã có thể không thú vị. Hắn đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn Vân Bác môi, hạ xuống nàng cằm phía trên, hơi dùng một chút lực, ngả ngớn khơi mào. Bà bối. Ngươi còn nhỏ, có một số việc đâu, ta là không thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Lòng bàn tay mềm nhẹ, hắn bàn tay chậm rãi hạ xuống Vân Bắc phía sau lưng, thuận thế mà xuống, rất có an bất thế. Nếu là ngươi không hiểu đến nên làm như thế nào, ta sẽ một chút dẫn đường ngươi. Tay cầm tay giáo ngươi nên như thế nào làm. Làm ngươi muội a. Vân Bắc dưới đáy lòng đem Dạ Tu La tổ tông. Tham hỏi 18 biến, ánh mắt phản ứng nhiệt hạch. Người nam nhân này, nên không phải muốn ở chỗ này đem nàng kia cái gì đi. Thiên giết Dạ Tu La, ngươi cái này tử biến thái, khẩu vị như thế nào như vậy trọng. Nàng vẫn là vị thành niên tiểu lò lì được không? Ngươi nếu là thật sự ăn xong đi, sẽ tao báo ứng. Mau đem ngươi bỏ tay ra. Trời xanh A, đại địa A, vị nào thần tiên tỷ tỷ tới giúp nàng ra này khẩu ác khí A. Vân Bác trong lòng kêu thảm không thôi, phẫn nộ ánh mắt giống như vạn đem lưới dao sắc bén thẳng vào Dạ Tu La đáy mắt, cảnh cáo uy hiếp ý tứ cực kỳ rõ ràng. Dạ Tu La làm như thực hưởng thụ nàng đáy mắt này cổ phẫn nộ, cánh môi thản nhiên khuynh trước, hơi xúc với Vân Bắc chóp mũi, nam tử độc hưu hơi thở nháy mắt thấm trong mây bắc tâm thì. Không thể phủ nhận, người nam nhân này có làm người khó có thể ngăn cản độc đáo mị lực. Đây là này đó, đều không đủ để trở thành hắn hôm nay hành động lấy cớ. Dạ Tu La tay rốt cuộc ở nàng phía sau lưng dừng lại, ra ngoài dự kiến không có hạ xuống trên ngông, mà là dừng lại với eo thon chỗ. Lòng bàn tay dùng sức, nàng bỗng nhiên bị Dạ Tu La ôm vào trong lòng ngực, bên người mà thượng. Bà bối, làm phu quân của ngươi. Ta là có quyền lợi làm bất cứ chuyện gì. Làm ngươi cái đại đầu quỷ. Nhưng là cái này kháng nghị thanh âm, Vân Bắc cũng liền dưới đáy lòng kêu rên một chút cho chính mình nghe một chút. Dạ Tu La là tuyệt bức nghe không được. Nhưng là xét thấy ngươi như vậy tiểu, ta nếu là như vậy xuống tay. Có chút quá không có nhân đạo. Vân Bắc đáy lòng bất giác buông lỏng, xem ra người nam nhân này lương tri, còn không có hoàn toàn lý cẩu, còn biết nàng là cái tiểu hóa tử. Chính là không hạ thủ. Ta chẳng phải là lại có chút quá dày vò. Dày vò ngươi muội a. Ngươi không phải có 12 cái lao bà sao? Lại vô dụng, ngươi lại là kia gì vô năng người. Dày vò cái con khỉ a. Bất quá vi phu liền tính là lại dày vò, cũng không thể làm ngươi đã chịu thương tổn không phải. Vân Bác trong lòng quả thực muốn hỏng mất. Đại thúc, có nói cái gì ngài cứ việc nói thẳng biết không? Ngươi như vậy muốn nói lại thôi bộ dáng, đối nàng tới nói, mới mẹ nó chính là dày vò đâu. 305 chương 305 nhị tuyển 1. Quỷ biết cái này Dạ Tu La trong hồ lô, rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Cho nên vi phu cuối cùng quyết định, liền tính là lại chịu dày vò, cũng tuyệt đối không thể bị thương ngươi. Dạ Tu La lời này, làm Vân Bắc cũng không có nhiều ít ý mừng. Bởi vì nếu đoán không sai nói, cái này hóa kế tiếp, hẳn là liền phải nói một cái biến chuyển nhưng là. Quả nhiên, Dạ Tu La cười xấu xa ở môi nàng nhợt nhạt một hôn. Chính là vi phu ta không có việc gì kéo kéo tay nhỏ, hôn hôn tiểu môi, vẫn là có thể. Đúng không? Nhìn đến Vân Bắc một bộ muốn xé vẻ mặt của hắn, Dạ Tu La nháy mắt trở nên thật là vô tội. Như thế nào? Ngươi giống như không cao hứng cái này an bài. Vô nghĩa. Ngươi kéo kéo tay nhỏ, hôn hôn tiểu môi, tự nhiên là cao hứng, nàng tự nhiên là khó chịu. Nếu ngươi không thích chúng ta như vậy nông cạn chơi, cũng có thể chiều sâu chơi một chút. Dạ Tu La ánh mắt, làm càng theo nàng trắng non cổ một đường xuống phía dưới. Thẳng đến hạ xuống kia phiến dây núi phía trên. Bà bối, ngươi cảm thấy đâu? Vân Bắc lông mi run rẩy, mắt đen chuyển động không ngừng, nàng nhưng thật ra tưởng kháng nghị, nhưng là tiền đề đến là có thể nói đến ra lời nói a. Dạ Tu La bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ dường như nga một thân, làm như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta quên ngươi hiện tại không thể nói chuyện. Vân Bắc nhịn không được một cái xem thường lật qua đi, cái này hóa rốt cuộc nếu không tự sướng tự diễn. Ai biết Dạ Tu La căn bản liền không có cho nàng cởi bỏ trói buộc ý tứ, ngược lại là vẻ mặt chính xác. Nga, ngươi không nói lời nào, đó chính là cam chịu đồng ý ý tứ. Nói như vậy, ngươi là đồng ý ta nói. Vân Bắc có loại muốn một đầu đâm tường cảm giác, thật là muốn hỏng mất, cái này Dạ Tu La có phải hay không có điểm nhân cách phân liệt ta. Tự đạo tự diễn một vở diễn, chính mình còn có thể xem như vậy hải. Đầu ngón tay khẽ nâng. Dạ Tu La ở nàng cổ hạ mềm nhẹ xẹt qua, uy áp trói buộc cảm nháy mắt biến mất. Chợt mà đến tự do, khiến cho Vân Bắc trong lúc nhất thời còn không có phát ứng lại đây, vẫn như cũ chố mắt đối diện Dạ Tu La. Bà bối, ngươi có phải hay không thực kinh hỉ ta như vậy quyết định, cho nên mới kinh hỉ có chút ngốc rớt. Dạ Tu La mặt dày vô sỉ, khiến cho Vân Bắc nháy mắt thanh tỉnh, giống giận xuất khẩu. Dạ Tu La, ngươi cái tử biến thái, kinh hỉ ngươi muội a. Ta khi nào đồng ý ngươi cách nói? Vậy ngươi là không đồng ý ta nào một loại? Dạ Tu La thật là nghiêm mặt nói, là không đồng ý chúng ta hiện tại càng sâu một bước phát triển. Vẫn là này chuồn chuồn lướt nước trò chơi a. Hắn vừa nói vừa làm càn ở Vân Bắc trên môi, lại lần nữa nhợt nhạt một hôn. Ngươi không chuẩn hôn ta. Nga. Xem ra ngươi là thích chúng ta hiện tại thâm nhập phát triển, đúng không? Dạ Tu La cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Làm như muốn đem Vân Bắc xoa nát ở chính mình trong lòng ngực. Không phải Vân Bắc nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, ta cái nào đều không thích. Bà bối, không thích không được. Nhị tuyển một, ngươi cần thiết tuyển một cái. Ta đây nếu là không chọn đâu. Vân Bắc gan phỉ kêu gào xuất khẩu, làm như chút nào không kiêng kỵ chính mình lúc này còn chịu người kiềm chế. Chỉ là một giọng nói giống xong, nàng nháy mắt liền hối hận. Tục ngữ nói, hảo hán còn không ăn trước mắt mệnh đâu. Nàng hà tất muốn cùng cái này Dạ Tu La tích cực. Nàng đại có thể trước đồng ý tới, xong việc lại trở mặt không nhận chướng. Lúc này chọc Mao Dạ Tu La, hắn nếu là khởi sướng tiêu tới, đối với nàng bá vương ngạnh thượng cùng, nàng chẳng phải là chỉ có hại phân. Nhưng là lúc này lời nói đã xuất khẩu, tưởng đổi ý, đã không còn kịp rồi. 306 chương 306 vi diệu cảm giác. Không chọn. Xuất phát từ đoán trước, Dạ Tu La cũng không có tưởng tượng bên trong cái loại này táo cuồng tức giận, mà là ánh mắt tà mị đầu ngón tay nhẹ tha nàng cổ. Ngươi xác định hai cái đều không chọn. Vân Bác nháy mắt chứng đau muốn chết, trong lúc nhất thời rối rắm ở là sĩ diện, vẫn là muốn thân mình bên trong. Đang do dự khó xử, nàng trong lòng đột nhiên run lên. Bởi vì nàng nhận thấy được Dạ Tu La ngón tay, làm càn theo nàng cổ áo lập tức trượt đi xuống. Dạ Tu La, ngươi dám. Một câu quát mắng không có uống xong, Dạ Tu La tay liền liễu lo dừng lại. Hắn dừng lại, lại không phải bởi vì chịu nàng quát lớn, mà là bởi vì hắn chạm được nàng ngực ở giữa vị trí. Ở hắn ngón tay xúc thượng nơi đó trong nháy mắt, Vân Bắc đáy lòng chợt lộ ra một mạt sáng ngời, giống như là đẩy trời dương quang, phá khai rồi tầng tầng khói mù. Đây là một loại thực vi diệu cảm giác, do dự đặt mình trong với sau cơn mưa trong rừng giống nhau, một loại thần thanh khí sảng sảng khoái cảm giác, làm nàng không khỏi vui vẻ thoải mái. Đông dưng, Dạ Tu La đầu ngón tay rời đi Vân Bắc ngực, loại cảm giác này cũng tùy theo chợt biến mất. Như thế nào? Nàng thời gian quên mất Dạ Tu La làm càn, mắt đen khiếp sợ vô cùng nhìn hắn. Vì cái gì hắn có thể vì nàng cái loại này vi diệu cảm giác? Kia cảm giác đến tột cùng là chân thật, vẫn là ảo giác. Có phải hay không đấy lòng có loại dị dạng cảm giác? Dạ Tu La làm như đã nhận ra nàng khác thường, ánh mắt liệt nhiên, đống nhiên chết thân, triệt hồi sở hữu uy áp, buông ra Vân Bắc. Nếu này đây Dạ Tu La mới vừa rồi việc làm, một khi khôi phục tự do Vân Bắc, thế tất là muốn cùng hắn đua cái cách nói. Chính là hiện tại, nàng lại ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, cực kỳ khiếp sợ nhìn Dạ Tu La. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ Tu La khỏe môi hơi chán, thản nhiên ngồi trở lại với bàn bạn. Ta không phải đã nói rồi sao? Bởi vì ta là phu quân của ngươi. Không đúng. Vân Bác Hoan đang ở hắn đối diện ngồi xuống, mắt đen bình tĩnh thẳng vào hắn đôi mắt. Dạ Tu La, ngươi cũng không dám cùng ta nói thật sao? Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Thiên nhãn nhất tộc tu luyện. Rất là kỳ diệu, trừ bỏ đương sự, người bình thường rất khó biết trong đó ảo diệu. Chờ ngươi tu luyện tới rồi nhất định trình độ, tự nhiên liền sẽ minh bạch, ta vừa mới tăng áp lực ở trên người của ngươi, là cái gì? Hắn đầu ngón tay nhẹ dựng, làm như dư vị vô cùng xấu xa cười. Bất quá ngươi còn đừng nói, tuy rằng ngươi nơi đó bị thiên nhãn giấu vết quá, chính là da thịt vẫn là sảng hoạt thực. Vân Bác đống nhiên kinh thân dựng lên, về thiên nhãn, ngươi biết cái gì? Dạ Tu La nói, làm Vân Bác trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn làm như biết thiên nhãn nào đó bí mật, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ biết đến so nàng còn muốn nhiều. Mới vừa rồi Dạ Tu La chạm đến nơi đó, ở giữa nàng ngực. Nếu không có hắn đề cập, nàng chính mình đều suýt nữa quên mất đã từng một chuyện nhỏ. Ngày đó nàng từ giàn tế tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, đang tắm rửa sạch thời điểm, phát hiện ngực chỗ có một cái dấu vết dường như vết đỏ, chỉ là lúc ấy không đau không ngứa không có gì cảm giác, nàng cũng liền sơ sót, sau lại theo thời gian trôi đi, dấu vết ấn ký biến mất, nàng cũng liền quên mất chuyện như vậy. Hiện giờ Dạ Tu La chợt nhắc tới, như thế nào có thể không cho nàng kinh hãi? Nàng chính mình đều không nhớ rõ sự tình, người nam nhân này thế nhưng biết đến rõ ràng. Ta nói rồi, ngươi tuổi tác quá tiểu, tu vi không đủ, cho nên có một số việc, ngươi là không thể biết đến. Nhưng là ta sẽ dẫn đường ngươi, tay cầm tay giáo ngươi, nói cho ngươi về sau sự tình, nên như thế nào đi làm. 307 chương 307 hiểu sai. Lời này, làm Vân Bắc càng là ngạc nhiên. Bởi vì đây là nàng trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai nghe được. Nhưng ở mới vừa rồi cái kia tình cảnh bên trong, nghe tới hoàn toàn chính là một cái khác ý tứ. Kia rõ ràng chính là nói, bởi vì nàng năm tuy nhỏ, trẻ người non dạ, không hiểu đến nam nữ chi gian tình sự, cho nên hắn muốn một chút, tay cầm tay lấy thân thí giáo. Nghe kia ý tứ, rõ ràng là muốn ăn luôn nàng tiết tấu. Chính là hiện giờ nghe tới, như thế nào hoàn toàn không phải mới vừa rồi cái kia hương vị đâu. Ngươi nói, tay cầm tay giáo, chính là chỉ cái này. Thiên nhãn tu vi sự tình. Đúng vậy, Dạ Tu La vẻ mặt vô tội, thuần tịnh vô cùng nhìn chăm chú Vân Bắc, hơi hơi nghiêng mắt, ánh mắt kia hồn nhiên giống như một cái hài tử, chính là nói ngươi tu luyện sự tình a. Ta có thể giúp ngươi. Nếu không ngươi tưởng cái gì? Vân Bắc khỏe miệng chịu chịu, trên mặt mạc danh đỏ ửng trải rộng, thẹn thùng vô cùng rũ mắt mà ngồi, cảm thấy cả người khô nóng, hận không thể chấm đất hầm ngầm chui vào đi. Nị mạ, rốt cuộc là nàng não động khai quá lớn, vẫn là này yêu nghiệt ngay lúc đó lời nói cùng động tác, chọc người suy nghĩ bậy bạ đâu. Chính đỏ bừng gương mặt, đứng ngồi không yên thời điểm, đột nhiên phát hiện một cổ hơi thở ở nàng bên thai sâu kín mà đến, Dạ Tu La xấu xa thanh âm, cũng tà mị lọt vào thai. Nga! Ta hiểu được, ngươi nên không phải là cho rằng, ta muốn tay cầm tay giáo ngươi một ít. Nam nữ việc đi. Bất quá không quan hệ, ta có thể bị liên lụy một chút, nhiều vất vả giáo ngươi một ít. Dạ Tu La làm càn cười xấu xa, khiến cho Vân Bắc có tật giật mình tựa càng thêm khó có thể ngẩng đầu. Lúc ấy như vậy cái hoàn cảnh, gác ở ai trên người, ai đều sẽ suy nghĩ bậy bạ cấp hiểu sai a. Còn nữa nói, quỷ biết này yêu nghiệt lúc trước động cơ rốt cuộc là cái gì. Nói không chừng nếu là xem thời cơ thích hợp, nàng không phản kháng địch gì nói, liền đem nàng cấp ăn đâu. Vương gia, thượng một quyền nặng nề thanh âm ở ngoài cửa chợt truyền đến. Dạ Tu La dừng ý cười, hơi hơi nghiêng đầu xem trước cửa phương hướng. Làm sao vậy? Khắp nơi truyền đến tin tức, ván cờ đã bắt đầu. Ván cờ. Vân Bắc lặng yên ngưng mắt nhìn về phía Dạ Tu La, hắn thần sắc ở trong phút chốc trở nên cực kỳ đoan trang ngưng trọng, không hề có mới vừa rồi cái loại này cập nhả. Hắn chính bản thân ngồi trên một bên, khoe môi hơi câu, đáy mắt nhận ra một mạt lưu quang. Bắt đầu rồi. Nói cho bọn họ. Chặt chẽ quan sát đến phía dưới sự tình, nếu là có chuyện, trước tiên trở về báo cho với ta. Là, ngoài cửa và tháo tiếng động chợt lóe mà qua, nháy mắt lâm vào yên lặng bên trong. Vân Bắc ánh mắt u liệt, nghiêng đầu đối diện Dạ Tu La đôi mắt, cái gì ván cờ? Cái gì bắt đầu? Ma đan sự tình, phàm là có gia tư lịch gia tộc đều biết nó tồn tại, cho nên vì được đến nó, mỗi cái gia tộc đều cố ý huấn luyện tương đối thị vệ, dùng để lấy được ma đan. Hiện giờ những người này trước sau bị bọn họ gia tộc thả ra, đuổi hướng về phía khu rừng đen. Sóng mắt gột rửa, hắn ý cười thâm hậu lấy đầu ngón tay câu thượng Vân Bắc ngón út. Ngươi có biết, các ngươi Vân gia bảo, cũng ở trong tối huấn luyện một đám tử sĩ, lao lục Vân Vân chính là trong đó một viên. Vì được đến Ma Đan, này đó gia tộc sớm tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu kế hoạch, thẳng đến gần trăm năm thời điểm, mới bắt đầu từng bước đầu nhập vào thực thi. Dạ Tu La lời này, do dự một chản đèn sáng, chiếu sáng Vân Bắc đáy lòng kia tầng sương ngủ. Nàng đống nhiên chịu tay, nếu có điều ngộ đem Dạ Tu La trên dưới đánh giá một phen. 308 chương 308 ý vị sâu xa. Ngươi mới vừa rồi ý tứ là nói, Vân Vân là Vân gia bảo vì ma đan mà huấn luyện quân cờ, chính là nàng lại xuất hiện ở nơi này. Đó có phải hay không nói, ngươi cũng cùng ma đan có quan hệ. Dạ Tu La ánh mắt đột nhiên một đốn, liệt nhiên chuyển mắt nhìn về phía Vân Bắc đôi mắt, ý cười u mị. Người nói đi. Vân Bắc đột nhiên hít hà một hơi, như là minh bạch cái gì, hô hấp trong phút chốc trở nên rồn rập, đáy mắt kinh khởi một cái chớp mắt sóng to gió lớn. Người 12 cái phu nhân. Tất cả đều là vì ma đan mà đến. Nàng chậm rãi ngưng mắt nhìn về phía Dạ Tu La, các nàng gả cho ngươi. Liên bởi vì ma đan tồn tại. Ngươi cùng ma đan, lại là cái gì quan hệ? Bao nhiêu năm trước, ta đã từng được đến quá ma đan. Vân Bắc không rõ nguyên do nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lập lòe không chừng, ta không rõ. Ngươi được đến ma đan, là có ý tứ gì? Là ma đan trải qua ngươi tay, vẫn là. Ngươi chính là ma đan xuất thế thời điểm, cái kia cái gọi là người có duyên. Dạ Tu La đã từng nói qua, ma đan chỉ ở xuất thế thời điểm, mới có thể bị người có duyên đoạt được đến. Nếu là ở nhất định thời gian nội, không có rơi vào người có duyên tay, liền sẽ trần về trần, thổ về thổ, hết thể lại đều trở về với thiên địa chi gian, chờ đến cơ duyên xảo hợp, lại tục ma đan. Không đúng không đúng. Không đợi Dạ Tu La đều là, Vân Bắc liền chính mình phủ nhận, ma đan 3.000 năm mới xuất hiện một lần, ngươi không có khả năng như vậy lão. Vậy ngươi này ma đan, là ai cho ngươi? Dạ Tu La đầy mắt, xét qua một cái chớp mắt mị dị lưu quang, đồng nhiên câu môi cười. Mặc kệ ta là như thế nào được đến, cuối cùng kết quả là ta được đến. Cho nên, ta cũng coi như là ma đan người có duyên, những người này ẩn núp ở ta bên người, chính là muốn biết, ta đối với ma đan, rốt cuộc biết nhiều ít. Nói đúng ra, bọn họ muốn biết, như thế nào mới có thể trở thành ma đan có duyên người. Kia! Ngươi được đến cái kia ma đan đâu? Vân Bắc lòng hiếu kỳ nổi lên, nó hiện tại còn ở ngươi nơi này sao? Người nam nhân này quả thực quá thần kỳ, hắn trên người, giống như là tràn ngập chuyện xưa, càng là thâm độc, càng là ý vị sâu xa, chọc người không tự chủ được muốn tiếp tục thâm nhập độc đi xuống, thẳng đến hắn nội tâm. Ma đan tác dụng, là tương trợ với có duyên người. Mà nhất vi diệu chính là, ma đan 3.000 năm mới xuất thế một lần, chính là tồn tại thế gian thời gian, gần chỉ có 3 năm, nói cách khác, nếu là 3 năm bên trong, cái này người có duyên không thể đem ma đan cấp dùng hết. Nó giống nhau sẽ trở về với thiên địa, biến mất với căn nguyên. Kia không phải quá lãng phí sao? Vân Bác không khỏi liễu lưỡi, vậy ngươi kia viên ma đan, có phải hay không chính mình dùng? Cho nên tu vi mới như vậy cao. Dạ Tu La như là nhớ tới cái gì, ánh mắt ở kia một cái trước mắt, chợt trở nên rất là trầm liễm. Ma đan tuy rằng công hiệu nghịch thiên, chính là đối với ta tới nói, tựa như cải trắng củ cải giống nhau, cũng không có gì tác dụng. Lúc ấy ta là chịu một cái bằng hưu chi thác. Hắn bằng hưu thân bị trọng thương, hơi thở thoi thoát, cho nên ta liền trợ hắn được đến ma đan, cứu hắn bằng hưu một mạng. Dạ Tu La, nhìn không ra tới a. Ngươi đối ma đan như vậy trí bảo, thế nhưng không động tâm. Hơn nữa vẫn là vì ngươi bằng hưu Vân Bắc đáy mắt xẹt qua kinh dị chi sắc, tò mò đem Dạ Tu La lại lần nữa đánh giá một phen. Người nam nhân này, thấy thế nào? Như thế nào không giống như là có trí tuệ rộng lượng nam nhân, thế nhưng bỏ được đem như vậy trí bảo tặng người. 309 chương 309 ngươi có ghê tởm hay không? Đối với ta Dạ Tu La tới nói, ta để ý người, mới là thiên hạ trí bảo. Dạ Tu La bỗng nhiên nhướng mày, mặt mày chi gian, tà mị chi sắc lại lần nữa đạm giật mà ra, cho nên nói, bảo bối, ngươi mới là ta thiên hạ trí bảo, ta tâm can bảo bối. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ từ trong tay ta đem người cướp đi. Dạ Tu La, thiếu tới, ngươi có ghê tởm hay không? Bà bối, ta là nghiêm túc. Lan. Ngọn đèn dầu huy hoàng phòng bên trong, đại phu nhân tĩnh tỏa một bên, đầu ngón tay không nhanh không chậm lướt qua Phật Châu, bế mắt nhẹ tụng kinh Phật. Ở nàng bên cạnh người, Lệnh Thu Phong ánh mắt trầm liễm, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, cũng là không nói một lời, khiến cho phòng bên trong không khí rất là quái dị. Mâu cầm đem trà nóng dâng lên, ánh mắt du tẩu ở đại phu nhân cùng Lệnh Thu Phong chi gian, trung quy không dám nói ngữ, lặng yên lui ra lúc sau, mang lên cửa phòng. Theo cửa phòng mang lên rất nhỏ thanh, đại phu nhân đôi mắt rốt cuộc chậm rãi mở, mặt vô biểu tình buông Phật Châu, lấy ra trà nóng. Thu Phong, người đến ta nơi này cũng có chút canh giờ, nhưng từ đầu tới đuôi, cũng chưa nói thượng nói mấy câu, mắt thấy sắc trời đem vãn, tới rồi nghỉ tạm lúc. Ngươi có phải hay không vẫn là tính toán cái gì đều không nói. Lệnh Thu Phong mắt tâm hơi trầm xuống, nghiêng đầu mà ngồi, làm như ở rối rắm cái gì, không biết nên như thế nào mở miệng. Có phải hay không trong nhà? Tới cái gì quyết sách mệnh lệnh? Đại phu nhân thiển trước một miệng trà, mặt vô biểu tình nói, những năm gần đây, ta và ở Tu Vương Phủ, trên danh nghĩa là giám sát Tu Vương ra hàng ngày, tìm kiếm hắn không tầm thường dấu vết để lại, chính là tiếc nuối chính là... Ta cũng không có tìm được trong nhà muốn đáp án. Cứ như vậy, ta chính là vô công người, đối với vô công người, lấy gia tộc chúng ta nhất quán cách làm, là yêu cầu trừng phạt. Nàng không nhanh không chậm buông chung trà, câu môi cười lạnh, chỉ là không biết người trong nhà muốn như thế nào trừng phạt ta. Không phải đối với ngươi Lệnh Thu Phong đống nhiên khẽ cắn môi dưới, khó xử trường thanh thở dài, là đối Tu Vương gia. Đại phu nhân ánh mắt đột nhiên chợt lóe, lập lòe mà đến, ngươi nói cái gì? Tộc trưởng nói, ma đan sắp xuất thế, nếu là ngươi vẫn là không có tìm được đạt được ma đan biện pháp, liền đem Tu Vương ra mang đi khu rừng đen. Dẫn hắn đi làm cái gì? Hắn chính là một cái ngốc tử. Đại phu nhân giọng nói đột nhiên trầm xuống, còn nữa nói, hắn đi, chẳng phải là tương đương chịu chết. Ma đan căn nguyên, chỉ có thể ngược dòng đến hắn nơi đó, lại hướng lên trên, liền tuần tra không đến. Tộc trưởng ý tứ là, nếu người nọ đem ma đan tặng cho hắn, quan hệ nhất định phỉ thiện, nói không chừng ở nhìn đến hắn có nguy hiểm thời điểm, người kia sẽ ra mặt cứu hắn. Người kia. Đại phu nhân khỏe môi đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh, người kia thân phận lai lịch, là một cái vô pháp tuần tra mê. Đáng không nói đến hắn tu vi đến tột cùng có bao nhiêu cao, liền hắn chỉ cần có thể đem ma đan từ 3.000 năm trước bảo tồn đến nay, liền tuyệt đối là chịu người cung bái nghịch thiên tồn tại. Nàng nhướng mày nhìn về phía Lệnh Thu Phong, đáy mắt châm chọc lạnh nhạt chi sắc càng thêm rõ ràng. Đối với như vậy một cái nghịch thiên tồn tại, liền tính hắn vì Dạ Tu La thật sự xuất hiện. Bọn họ lại có thể lấy hắn như thế nào? Lệnh Thu Phong rũ mắt mà ngồi, lặng im không nói. Đối với ma đan vật như vậy, bất luận cái gì một cái gia tộc đều là nhất định phải được. Chính là hùng tâm tráng trí là một chuyện, thật sự có thực lực cùng sách lược có thể được đến, lại là mặt khác một chuyện. 310 chương 310 rút tuổi dưới đáy nổi. Theo bọn họ nhiều ít năm truy tung bài tra, có thể xác định cuối cùng một cái ma đan người nắm giữ, chính là Dạ Tu La. Ngay lúc đó hắn, bị Thái Hậu thu làm nghĩa tử không bao lâu, cả người điên điên khùng khùng, si ngốc. Nếu muốn từ hắn như vậy một cái ngu dại nhân thân thượng được đến muốn đáp án, căn bản chính là không có khả năng. Cho nên, bọn họ chỉ có chính mình nghĩ cách. Luôn mãi châm trước lúc sau, gia tộc bọn họ người rốt cuộc quyết định áp dụng vu hồi chiến thuật, đem một người phái đến Dạ Tu La bên người, dùng để quan sát hắn nhất cử nhất động, hy vọng có thể từ giữa tìm được nào đó manh mối. Ai biết bọn họ vừa động, người khác nháy mắt tề động, ngắn ngủn mấy năm thời gian, đem các gia tộc nhãn tuyến. Lăng là xếp vào ở Dạ Tu La bên người, trở thành hắn 12 vị phu nhân. Đại phu nhân lạnh lùng cười, chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay không tự chủ được xoa thủ đoạn đàn hương châu. Dạ Tu La trong tay kia viên ma đan, cuối cùng cũng là dừng ở người ngoài trong tay, lúc này mới làm chúng ta có cơ hội, có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Dạ Tu La. Chính là những năm gần đây, chúng ta hao hết tâm cơ, cũng không tìm được Dạ Tu La thượng tuyến rốt cuộc là ai. Chỉ sợ trừ bỏ tu vương ra, không có người biết kia viên ma đan, đến tuột cùng là người nào cho hắn. Đúng vậy. Cho nên tộc trưởng mới cuối cùng quyết định, đem Dạ Tu La bắt cóc đến khu rừng đen. Đến lúc đó, nếu là đưa tới người nọ tự nhiên là tốt, nếu là dẫn không tới, đối chúng ta tới nói, cũng không có gì tổn thất. Đem Dạ Tu La bắt cóc đến khu rừng đen, là rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp. Dù sao bọn họ mục tiêu là ma đan. Ẩn núp ở hắn bên người nguyên nhân, cũng là ma đan, hiện giờ ma đan xuất thế sắp tới, mặc kệ đến không được đến ma đan, Dạ Tu La đều là một quả nhưng vứt đi quân cờ, cho nên hắn chết sống, có thể xem nhẹ bất kể. Đại phu nhân đầu ngón tay một đốn, đồng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Lệnh Thu Phong. Này nhưng chính là gia tộc cuối cùng mệnh lệnh. Chỉ cần ma đan, bất kể hậu quả, là một khi đã như vậy. Vì cái gì ngươi mới vừa rồi muốn nói lại thôi, làm như có cái gì lý do khó nói bộ dáng. Những lời này, tất cả đều là sự tình quan Dạ Tu La, cùng ngươi giống như không có gì ích lợi xung đột đi. Vì cái gì ngươi sẽ ấp há ấp úng, thế khó xử. Lệnh Thu Phong tác dụng, chỉ là một cái truyền lời ống mà thôi, những lời này bản thân ý nghĩa, cùng hắn cũng không có cái gì liên hệ, hắn hẳn là rất là sảng khoái đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Mà không phải cái loại này muốn nói lại thôi rồi dám bộ dáng. Ánh mắt châm xuống, đại phu nhân ở Lệnh Thu Phong trước mặt đứng yên, hơi hơi không người, đối thượng hắn đôi mắt. Có thể làm người khó xử. Chỉ sợ không phải Dạ Tu La, mà là hắn bên người người đi. Nàng đống nhiên hít hà một hơi, hình như có sở ngộ trường mi hơi trọn. Là 13 phu nhân. Vân Bắc. Lệnh Thu Phong lúc trước không thiếu tới Tu Vương Phủ. Mặt khác 11 vị phu nhân hắn tất cả đều nhận thức, cũng không gặp hắn cảm xúc thượng có cái gì không đúng. Hiện giờ nghĩ lại dưới, có thể ảnh hưởng hắn tâm tình, tựa hồ chỉ có Vân Bắc. Quả nhiên, Vân Bắc hai chữ, làm như một thanh lưới dao sắc bén, trực tiếp đâm vào Lệnh Thu Phong đôi mắt, cả kinh hắn đột nhiên ngước mắt mà đối, lại là không có ngôn ngữ. Đại phu nhân đấy mắt xẹt qua một mạn khác thường, không cần ngôn ngữ, như vậy một ánh mắt, đã thuyết minh hết thảy. Ngươi thích nàng. Không thể nói thích. Lệnh Thu Phong vội vàng rời đi ánh mắt, chỉ là lúc trước ở Vân Gia Bảo thời điểm, gặp qua vài lần mà thôi. Hiện giờ nàng đã là Tu Vương Phủ Phu Nhân, nếu là dùng Dạ Tu La xảy ra chuyện, nàng. 311 chương 311 lại bị âm. Tuy rằng hắn kịp thời dừng giọng nói, chính là đại phu nhân lại đọc đã hiểu hắn ý tứ. Ngươi là sợ sự tình phát triển, đối nàng bất lợi. Nàng ở Vân Gia Bảo thời điểm, không quá quá cái gì ngày lành, lần chịu khi dễ, bị người ức hiếp. Sau lại thật vất vả có Dạ Tu La cái này chỗ dựa, lại. Ta chính là có chút lo lắng nàng về sau nhật tử, nên như thế nào quá. Nếu là đơn giản như thế, vậy ngươi liền không cần lo lắng đại phu nhân U Lanh đứng dậy, ở hắn bên cạnh người ngồi định rồi, ánh mắt trầm lạnh như băng, ngươi vị này Vân Bắc cô nương. Nhưng không cần giống ngươi tưởng tượng bên trong như vậy mềm yếu vô năng. Mê mang bên trong Vân Bắc, thói quen tính giơ tay sờ hướng bên cạnh người, đây là nàng nhiều năm qua sau khi tỉnh lại sờ thương bản năng phản ứng. Ai biết xúc tua dưới, ôn nhuận tơ lụa, cực kỳ giàu có co giãn, như thế nào sờ, như thế nào như là một người cánh tay. Cả người một cái giật mình, nàng đỗng nhiên mở to mắt. Một đôi ý cười doanh doanh đôi mắt nháy mắt rơi vào mắt đen. A. Vân Bắc một tiếng thét chói tai, nhấc chân liền hướng về phía đối phương đá vào. Phanh ở giữa nơi nào đó. A Dạ Tu La đau trong cổ họng một tiếng gầm nhẹ, tay che chỗ đau, đau cùng thành một đoàn. Khoảng cách quá gần, hắn lại thật sự là không bắt bẻ, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Cái này cô gái nhỏ, đây là muốn một chân phế đi hắn tiết tấu A. Tiếng kêu sợ hãi chung, Vân Bắc đống nhiên xoay người dựng lên, lập với dưới giường. Lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ trên giường. Đây là một chương trầm hương mộc chế tạo cổ giường, khắc hoa mạ vàng, giống bay phượng múa, cực kỳ tinh mỹ đại khí, cổ vận trầm liễm, đặc biệt là giường sườn treo thanh màn lưới, càng là điểm xuyết chỉ vàng thêu thùa mẫu đơn, càng hiện ung dung hoa quý, giá trị xa xỉ. Nàng nhớ rõ đêm qua cùng Dạ Tu La thắp nến tâm sự suốt đêm, uống trà nói chuyện phiếm, như thế nào liền ngủ đâu? Hay là nàng lại bị âm. Vân Bắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng rũ mắt kiểm tra chính mình, quần áo chưa động, người cũng hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngưng mắt nhìn về phía Dạ Tu La. Ngươi như thế nào ngủ ở ta trên giường? Trời đất chứng giám. Đây là ta giường. Vân Bắc chuyển mắt nhìn thoáng qua chung quanh, rốt cuộc xác định đây là Dạ Tu La phòng ngủ, lập tức mày đẹp hơi trọn. Có ta ngủ địa phương, chính là ta giường. Ngươi như thế nào cùng ta ngủ ở trên một cái giường? Ngươi còn giảng không nói lý. Đều nói đây là ta giường. Ta không ngủ ở chỗ này, còn có thể ngủ ở chỗ nào? Dạ Tu La cuối cùng cảm thấy thư lòng một ít, lúc này mới nhíu mày nhảy xuống giường. Còn nữa nói, ngày hôm qua chúng ta liền nói hảo, ngươi ngủ lại ở ta phòng ngủ. Cho nên hiện tại hai ta ngủ một cái giường, cũng không gì đáng trách không phải. Hắn vặn eo quay đầu, giãn ra tứ chi. Nói nữa, ngươi cho rằng ta tưởng cùng ngươi ngủ a? Ngươi này một đêm ngủ, tứ tung ngang dọc, ta đều cho ngươi tê đến giường giác thượng. Động tác líu lo một đốn, hắn như suy tư gì như mày nói, xem ra chúng ta đại hôn thời điểm, còn phải làm một trường siêu đại giường, bằng không, phỏng chừng là không đủ ngươi lan lộn. Dạ Tu La, ngươi thiếu tách ra đề tài. Ngươi có phải hay không ở ta uống trong trà hạ, dược? Vân Bác mày đẹp hơi dựng, ánh mắt sắc nhọn như nhận. Tuy rằng nàng hoàn hảo không tổn hao gì, chính là bị người hạ dược, vẫn là khó chịu thực. Hạ, dược. Ta mới không có như vậy đê tiện đâu. Dạ Tu La đi đến giường một bên, đầu ngón tay nhảy ra một con tiểu xảo, ước có trứng gà lớn nhỏ hơn lư hương. Nơi này hơn hương là vớt ve cốt, khiến người có thể tĩnh tâm ngưng thần, vớt bỏ tạp niệm. Ngủ thời điểm điểm thượng nó, cũng có trợ giúp giấc ngủ. 312 chương 312 ta muốn khắp ngươi lạn đào hoa. Vậy ngươi cái này cũng chưa tính hạ, dược. Tự nhiên là không tính. Ta chỉ là làm ngươi an ổn ở ta nơi này ngủ lại mà thôi. Dạ Tu La khỏe môi lấy ra một liệt khắc thường mỏng cười. Nếu không ta sợ cái kia lệnh thu phong. Sẽ chưa từ bỏ ý định A. Lệnh thu phong. Vân Bắc tức khắc kinh ngạc, êm đẹp như thế nào lại nhắc lên lệnh thu phong. Giống như nơi này không hắn chuyện gì đi. Lệnh thu phong. Lệnh thu phong lại làm sao vậy? Dạ Tu La trở tay đem hương hân lò đặt bản trang điểm thượng, ánh mắt trước nhiên xuyên thấu qua gương đồng, nhìn về phía sau Vân Bắc. Bà bối, ngươi còn nhỏ, có chút thời điểm, là không hiểu đến nam nhân nào đó ánh mắt. Vân Bắc mắt tâm khẽ run, lông mi xẹt qua một mạt kinh hồng, nhanh nhẹn du mắt. Ngươi có ý tứ gì? Dạ Tu La đột nhiên quay đầu, ánh mắt mị u, cô gái nhỏ này động tác nhỏ. Trong lúc lơ đãng bại lộ nàng tiểu tâm tư, nàng ở lẩn tránh hắn ánh mắt, hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Cũng hoặc là nói, nàng trong lòng, có hắn không biết, về lệnh thu phong nào đó bí mật. Loại chuyện này, làm Dạ Tu La đáy lòng cực kỳ không thoải mái. Hô hấp châm xuống, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu mà đứng. Không có gì ý tứ. Chỉ là cảm thấy lệnh thu phong xem ngươi ánh mắt không đúng, nhưng là ngại với hắn tỉ tỉ quan hệ, cho nên nào đó thời điểm, ta cũng không thể làm quá phận, bởi vậy, chỉ có thể vu hồi giải quyết vấn đề. Hắn sâu kín xoay người, yêu mị câu môi cười. Ta đem ngươi ngủ lại ở chỗ này, mục đích chính là đoạn tuyệt hắn nào đó không an phận niệm tưởng. Bởi vì nếu là ta đoán không sai, lúc này toàn bộ tu vương phủ, đều sẽ biết ngươi ở ta nơi này qua đêm. Cứ như vậy, cũng sẽ đoạn rất nào đó nam nhân nào đó ý tưởng. Mộ ngươi muội a, Vân Bác thật muốn phun này nhà vẻ mặt huyết. Dạ Tu La, ngươi nhập diễn có phải hay không quá sâu? Ta cùng lệnh thu phong căn bản chỉ là quen biết mà thôi, liền hiểu biết đều không tính là. Nay đều không quen thuộc, lại như thế nào sẽ có ngươi nói những cái đó lung tung rối loạn quan hệ. Xem Dạ Tu La bộ dáng này, giống như chính mình vẫn là cái gì tuyệt sắc mỹ nữ dường như, hình như là cái nam nhân đều sẽ đối nàng xuân tâm đại động. Thật là muốn mệnh. Vân Bác lấy tay vịn ngạch, bất đắc dĩ rên, ngầm, Dạ Tu La, ngươi có thể hay không đem tâm tư thu một chút. Cho rằng người khác đều giống ngươi giống nhau, khẩu vị rất nặng, liền đối ta như vậy tiểu cô nương có hứng thú. Nhân gia lệnh thu phong luân gia thế tài mạo, võ công tu vi, nào giống nhau không phải nữ nhân điên đoạt nhân vật. Ngươi cho rằng hắn cùng ngươi giống nhau, sẽ mắt mù coi trọng ta a? Bà bối, phu quân ta này không gọi mắt mù, đây là tuệ nhãn thức châu. Dạ Tu La lặng yên giấu đi đáy mắt mị u, tươi sáng con mắt sáng trọn môi cười nhạt, còn nữa nói, ngươi chính là ta Dạ Tu La nữ nhân, bất luận như thế nào, cũng là tuyệt đối không cho phép nam nhân khác mơ ước. Cho nên, ta muốn đem những cái đó có khả năng nhắm vào ngươi nam nhân, tất cả đều bóp tắt bọn họ hoa hoa tâm tư, bảo vệ ta quyền sở hữu. Ta lặc cái đi. Vân Bác hít hà một hơi, giống như xem ngu ngốc quét hắn liếc mắt một cái, chính là đem phía dưới nói nuốt trở vào. Đối với loại này không phải một cái mạch nao nam nhân, càng là giao lưu đi xuống, phỏng chừng càng là xả xa hơn. Dù sao nàng đối cái kia lệnh thu phong, cũng không nghĩ trêu chọc cái gì lạn đào hoa, hiện giờ từ Dạ Tu La tới đem hắn béo rớt, nào đó ý nghĩa đi lên nói, xem như cho nàng tỉnh điểm chuyện phiền toái. Dạ Tu La, lúc này đây sự tình, ta lười đến cùng ngươi so đo, nhưng là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám như vậy âm ta. Đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. 313 chương 313 phá cục 1. Âm ngươi. Ta không âm ngươi A Dạ Tu La vẻ mặt vô tội, làm như không rõ Vân Bắc nói chính là có ý tứ gì. Ngươi còn không có âm ta. Vân Bắc nháy mắt chán nản, từ bắt đầu ngươi liền chết ra không biết xấu hổ tính kế ta. Phía trước những cái đó thị phi, ta liền bất hòa ngươi nói tỉ mỉ, liền đơn nói lúc này đây, ngươi cư nhiên không trải qua ta đồng ý, liền cho ta hạ. Dược. Vân Bác khó thở, căn bản liền không lộng suy nghĩ đến, những lời này trăm ngàn chỗ hở. Cái này, Dược, còn có việc trước hết mời kỳ báo cáo, chờ đợi phê chuẩn cho phép sao. Kia không phải Dược, là che phủ cốt Dạ Tu La lẩm bẩm biện giải. Câm miệng, không chuẩn giải thích. Ta quản ngươi cái gì cốt, kết quả dù sao chính là ta ngủ như chết rồi. Dạ Tu La vội vàng ngượng ngùng câm miệng, một bộ ủy khuất bộ dáng, càng nhỏ giọng nói thầm. Ta nếu là hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ không đồng ý à? Ngươi cũng chưa hỏi qua ta, như thế nào biết ta sẽ không đồng ý? Nga! Ta đã hiểu, về sau có việc hỏi trước ngươi, nếu là ngươi đồng ý đâu, ta mới có thể cho ngươi hạ, dược. Vân Bác đống nhiên im tiếng, nháy mắt ý thức được một việc. Nàng chỉ số thông minh, giống như ở đối trực đêm Tu La thời điểm, chính là một cái kết quả, bị cầu ăn. Nàng ở hắn trước mặt. Như thế nào có loại nhược trí não tàn thấp chỉ số thông minh cảm giác? Không đúng. Nàng đỗng nhiên ý thức được, cái này yêu nghiệt, tựa hồ có một loại ma lực, rất là đơn giản liền có thể đem người khác tha tiến hắn ý thức lo dịp bên trong, sau đó theo hắn tư duy đi xuống đi, kết quả tự nhiên cũng chỉ dư lại thấp chỉ số thông minh. Lông mi run rẩy, nàng chậm rãi tránh thượng đôi mắt, nín thở tinh khí, yên lặng tâm thần, chờ lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm. Khóe môi lấy ra một liệt mỏng cười. Dạ Tu La. Ta phát hiện một sự kiện. Ngươi thực sẽ mang theo người khác thà cho ngươi vòng. Dạ Tu La lông mi nhỏ đến không thể phát hiện trầm xuống, lại chợt vượng khai một mặt ý cười. Lời này nói như thế nào? ta phát hiện ta ở gặp gỡ ngươi lúc sau, mỗi một sự kiện, đều là ở vào nhược thế có hại kia một phương. Lấy ta tính tình tới nói, nếu là gặp gỡ ngươi làm ra những cái đó sự tình, hẳn là không chết không ngừng lấy lại công đạo mới là.